Chương 226, kế hoạch bước thứ 2. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể của Đường Minh giống như là như diều đứt dây, lan bay ra ngoài. Vương cảnh 6 tầng tu vi Đường Minh, vậy mà bại. Toàn trường chấn kinh. Nghiêm lão nói quả nhiên không có sai, Tiêu Phàm thực lực chỉ sợ có thể cùng Vương cảnh đỉnh phong cùng nhau sánh ngang. Thế nhưng là, đây cũng quá khó có thể tin a, Tiêu Phàm chỉ là tông sư kỳ tầng 4 a, có thể cùng Vương cảnh đỉnh phong cường giả so sánh được. Đó đã không phải là vượt qua một cái đại cảnh giới, mà là tương đương với một cái trai trai cảnh giới. Thiên Cương Liên Minh hoạch tâm lãnh đạo đoàn người đều kinh ngạc nói. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, liễu lo khác biệt. Tiêu Phàm thực lực, lập tức sẽ siêu việt ta a. Tiêu Bất Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười, cũng không có bởi vì Tiêu Phàm tiềm lực cùng thực lực rất mạnh mà ghen ghét, ngược lại thật lòng vì Tiêu Phàm cảm thấy cao hứng. Bất quá, Tiêu Bất Phàm tâm bên trong quả thật có áp lực. Trong lòng hắn trầm trọng, cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm cố gắng tu luyện. Tiêu Bất Phàm vẫn cho rằng, có ít người dù thế nào tu luyện, cũng là chẳng ăn thua gì. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, thiên phú liền đã quyết định một người hạn mức cao nhất. Chỉ là, mỗi người trưởng thành quy tắc cũng rất trọng yếu. Tiêu Bất Phàm tự nhận là thiên phú của hắn cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng mà, hắn đầy đủ cố gắng, liền có thể bổ cứu một chút về thiên phú không đủ. Chờ một lần này cổ vực trường sau khi kết thúc, hắn trở lại nghe phong cùng, trước tiên bế quan 100 năm lại nói. Trong vòng 100 năm, hắn muốn bước vào đế cảnh. Mà Mạc Hàm Thu mấy người, sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ Tiết Thâm Thà đã hoàn toàn cảm thấy, chính mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch quá lớn. Tiêu Phàm là nghe phong cung thậm chí cựu huyền đại lục thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Bây giờ, còn có người không phục sao? Ta Tiêu Phàm, ngồi ở Thiên Cương Liên Minh phó minh chủ vị trí, đúng quy cách sao? Nếu là còn có không phục, cứ việc đứng ra, vô luận là cuộc chiến, vẫn là đơn đấu, ta đều có thể tiếp nhận. Vừa rồi ta nhưng cũng không có đem toàn bộ thực lực phát huy ra, không tin, các ngươi cứ việc thử một chút." Tiêu Phàm quát lên. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người lộ ra nụ cười khổ sở. Vương cảnh 6 tầng, tại trong khóa này cổ vực trường người dự thi, xem như nhân vật đứng đầu. Ngay cả bực này nhân vật đều không phải là Tiêu Phàm đối thủ, những người khác, như thế nào lại là? Huống chi, Tiêu Phàm còn không có đem thực lực toàn bộ triển lộ ra, này liền rất khủng bố. Các ngươi còn không biết sao, Tiêu Phàm kỳ thực là trận pháp thiên tài. Lúc này, Nghiêm lão đứng ra, liếc nhìn đám người chậm rãi nói, đối với Nghiêm lão, Thiên Cương Liên Minh trên dưới cũng là rất chịu phục. Nửa bước hoàng cảnh cường giả, ai dám không phục? T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm ẩn tàng như thế sâu sao, lại còn là một cái trận pháp thiên tài. Tại trên Cửu Huyền Đại Lục, tinh thông trận pháp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận cũng là đời cũ người, thế hệ tuổi trẻ, trên cơ bản không có ai biết trận pháp. Tiêu Phàm thực lực đã quá mạnh, nhục thân lực phòng ngự càng là cùng giai vô địch, lại còn biết trận pháp. Còn có cái gì là Tiêu Phàm sẽ không sao? Chúng ta ba hơn 10 người đã từng lâm vào Tiêu Phàm trong trận pháp, kém chút bị diệt diệt. Nghiêm lão tiếp tục nói, lòng của mọi người bẩn đã nhanh tốc nhảy lên. Hơn 30 vương cảnh cường giả, kém chút bị Tiêu Phàm cho tiêu diệt. Cái này nê mã quá khoa trương đi. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, Nghiêm lão những lời này có chút khoác lác thành phần. Khi đó hắn cùng Tiêu Bất Phàm liên thủ, mới tiêu diệt mười mấy người. Nếu là lúc đó tiếp tục chiến đấu đi xuống, vậy khẳng định không cách nào thắng lợi. Cho nên, đại gia không có chút nào dùng lo lắng cùng Lục Đại Liên Minh đối kháng sự tình, chúng ta Thiên Cương Liên Minh mới vừa vặn cất bước mà thôi, tối đa một tháng thời gian, liền có thể trưởng thành lên thành khóa này cổ vực trưởng bên trong đệ thất liên minh lớn. Hơn nữa, Tiêu Phàm nói, phải mang theo chúng ta đánh bại các Lục Đại Liên Minh, trở thành cổ vực trưởng bên trong lợi hại nhất tổ chức. Nghiêm lão nói, bởi vì vừa rồi Tiêu Phàm ba trận không khí chiến đấu tô đậm, lại thêm Nghiêm lão ngôn ngữ khích lệ, để cho Thiên Cương người trong liên minh cảm xúc đều rất kích động tăng vọt. Chiến, chiến, chiến. Đám người khàn cả giọng, âm vang hữu lực, khí thế bằng bạc. Tiêu Phàm tâm ý khẽ động, lúc này nói, vậy không bằng, bây giờ chúng ta liền bắt đầu bước thứ hai, các vị cảm thấy thế nào? Thiên Cương Liên Minh hoạch tâm lãnh đạo đoàn thương lượng một phen sau, quyết định lập tức bắt đầu thi hành bước thứ hai. Đó chính là để cho Tiêu Bất Phàm đi câu dẫn diệt Tiêu người trong liên minh. Sau đó, cả đám nhìn về phía Tiêu Bất Phàm. Bất Phàm ca, trọng trách này liền giao cho ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Bất Phàm bả vai, nói, Tiêu Bất Phàm nội tâm khổ tâm, suy nghĩ một chút bị mấy trăm người đuổi giết chẳng cảnh, đau cả đầu, nhưng vẫn là trầm giọng nói, yên tâm đi, ta nhất định không phụ sứ mệnh. Chương 227, truy sát Tiêu Bất Phàm. Bên trong cổ vực thành, một khối cực lớn ngọc thạch trên màn hình, biểu hiện ra 100 người tên. Đây là cổ vực trường 100 người đứng đầu thứ tự. Tiến vào 100 người đứng đầu, thấp nhất cánh cửa là cần 500 khối tinh phù mạnh vụn mới có thể lên bảng. Mà cổ vực trường hạng 100 đạt đến 9000 khối tinh phù mạnh vụn số lượng, liền đại biểu cho cổ vực trường triệt để kết thúc. Bây giờ tên thứ nhất đã có hơn 3000 tinh phù mạnh vụn, tốc độ có phần quá nhanh, cảm giác khóa này cổ vực trường sẽ ở trong 1 năm kết thúc. Điều này nói rõ khóa này cổ vực trường chất lượng không phải đặc biệt tốt, cường giả quá mạnh, kẻ yếu quá yếu. 100 người đứng đầu bên trong, liền có hơn 60 cái là ma tộc cùng yêu tộc, nhân loại năm nay yếu như vậy sao? Hơn nữa, nhân loại hơn 30 người ở trong, loạn thế hải thế lực liền chiếm 20 người, chúng ta đất liền người, thực lực có phần quá yếu a. Ngọc Thạch trước màn hình, đám người nghị luận ầm ĩ, đối với kết quả này cảm thấy bất mãn. An tâm chớ vội, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, gấp gáp cái gì, đệ nhất danh tài hơn 3000 tinh phù mạnh vụn. Một lão già mở miệng, người này là cổ vực thành phó thành chủ một trong, hạng 100 đạt đến 9000 mai tinh phù mạnh vụn cổ vực trưởng mới kết thúc. Nghe được phó thành chủ lời nói, đám người cũng đều an tĩnh lại, không có vội vã như vậy nóng nảy. Mà lúc này, cổ vực trưởng bên trong, giống như là ở vào một cái chư hầu cắt cứ thời kỳ. Lục Đại Liên Minh, quân hùng tranh bá. Rất nhiều người đều biết, chính mình chắc chắn không cách nào xâm nhập 100 người đứng đầu. Có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên, đều bằng vào vật khí. Diệt Tiêu Liên Minh, chiếm lĩnh rất nhiều cỡ lớn di tích, để cho trong liên minh đệ tử thu hoạch kỳ ngộ. Cái này cũng là rất nhiều người gia nhập vào lục đại liên minh nguyên nhân. Chỉ là bằng vào chính bọn hắn mà nói, cướp đoạt di tích đồ vật thời điểm, có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nhưng là bây giờ gia nhập vào liên minh sau, có liên minh cường giả chém chết nguy cơ, áp lực của bọn hắn sẽ nhỏ rất nhiều. Diệt tiêu liên minh hết thảy có 6 cái phân bộ, nhân số đã tiếp cận 1 vạn 6. Mỗi cái phân bộ có 2000 người, tổng bộ có 4, 5000 người. Diệt tiêu liên minh đệ lục phân bộ, người phụ trách là giá diệt tiêu liên minh phó minh chủ một trong, Thiên Vũ Tông Mộ Thiên Phong. Người này là vương cảnh tầng 5 tu vi, là Thiên Vũ Tông thiên tài. Cái gì? Tiêu Bất Phàm cuối cùng xuất hiện sao? Khi Mộ Thiên Phong biết được Tiêu Bất Phàm xuất hiện tin tức sau, tinh thần hơi rung động, cùng hỉ đạo. Đoạn thời gian này, không có bất kỳ cái gì Tiêu Bất Phàm tin tức. Tiêu Bất Phàm chắc chắn là sợ, trốn đi. Bây giờ thế mà còn dám xuất hiện. Không tệ, Mộ ca, Tiêu Bất Phàm vừa rồi đánh chết chúng ta mấy chục cái diệt tiêu liên minh người, hơn nữa tuyên bố ta tiêu diệt chúng ta diệt tiêu liên minh. Diệt tiêu liên minh một người nói, Tiêu Bất Phàm, ta cho là ngươi sẽ trốn, thẳng đến cổ vực trường kết thúc, đã ngươi muốn tìm chết, còn dám phát ngôn bừa bãi, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Mộ Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói, cái này Tiêu Phàm dám nói như thế, chỉ sợ là kịp chuẩn bị, là đi nương nhờ khác liên minh sao? Không có, bây giờ chúng ta diệt tiêu liên minh thế lớn, ai dám thu lưu Tiêu Bất Phàm a? Người trước mặt hồi đáp. Mộ Thiên Phong cười nói, ta cảm thấy, hắn dám làm như thế, có lẽ còn là có chỗ dựa vào. 1000 người lưu lại phòng thủ di tích, những người khác cùng ta cùng đi truy sát Tiêu Bất Phàm. Ta tự mình dẫn đội, coi như là cho Tiêu Bất Phàm đãi ngộ tốt nhất. Mộ Thiên Phong nói, tự mình dẫn đội hơn 1000 người, liền xem như thật sự gặp phải phiền phức gì, cũng đầy đủ rút lui. Bởi vì lục đại liên minh một khi có cái gì hành động đại quy mô, bọn hắn cũng có thể trước tiên biết. Tiêu Bất Phàm nhiều nhất tập kết mấy trăm tán binh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Là, chợt, Mộ Thiên Phong liền mang theo 1000 người, đuổi theo giết Tiêu Bất Phàm. Tiêu Bất Phàm, nhận lấy cái chết. Khi Mộ Thiên Phong nhìn thấy Tiêu Bất Phàm thân ảnh sau, đột nhiên quát lên, ngươi dám cùng ta đơn độc một trận chiến sao? Tiêu Bất Phàm chỉ vào Mộ Thiên Phong nói. Mộ Thiên Phong trong lòng nhất thời có chút bồn chồn, nhưng mà, sau lưng có nhiều người như vậy, nếu là không đồng ý, vậy quá mất thể diện. Nhưng Tiêu Bất Phàm bây giờ đã là vương cảnh tầng 8 tu vi, còn không giữ lại chút nào đem khí thế cho phóng xuất ra. Đây chính là hắn dựa dẫm. Cái này khiến Mộ Thiên Phong trong lòng rất không nắm chắc. Mộ ca, chúng ta nhiều người như vậy, cùng hắn đơn đấu cái gì a, trực tiếp đi lên giết hắn. Có người kêu lên. Không tệ, giết Tiêu Bất Phàm, chúng ta diệt tiêu liên minh uy danh sẽ lần nữa tăng vọt. Đám người hô. Mộ Thiên Phong trong lòng nhất thời thở dài một hơi, chung quy là cho hắn một cái hạ bậc thang. Hắn nhìn về phía Tiêu Bất Phàm, hiện tại cũng nghe thấy rồi chứ, chịu chết đi. Giết hắn cho ta. Tiêu Bất Phàm thấy thế, ánh mắt hắn cố ý trừng lớn, phẫn nộ quát, các ngươi người đồng thế mạnh, vô sỉ. Ngươi có bản lĩnh cũng người đồng thế mạnh a. Mộ Thiên Phong hét lớn. Sau đó, cổ vực trường bên trong liền xuất hiện vô cùng kỳ hoa một màn. Chừng 1000 người đuổi giết một người. Chương 228, phản sát diệt tiêu liên minh 1. Tiêu Bất Phàm, ngươi là nam nhân mà nói, ngươi liền dừng lại. Có bản lĩnh đừng chạy a, trước ngươi loạn giết vô tội thời điểm không phải rất phách lối sao, bây giờ làm sao lại tung a? Rắc rưởi Tiêu Bất Phàm, chỉ biết là chạy trốn cùng tránh né, hạng giá áo túi cơm mà thôi, có tư cách gì được xưng nghe phong cung thiên tài, nghe phong cung xuất hiện ngươi như thế một cái bại hoại cũng là mất mặt xấu hổ. Tại Mộ Thiên Phong dẫn dắt phía dưới, diệt tiêu liên minh hơn 1000 người một bên truy kích Tiêu Bất Phàm, một bên báo tố lấy rác rưởi lời nói. Tiêu Bất Phàm nghe đến mấy câu này, muốn thổ huyết. Hắn một cái chưa từng nói thô tục người, bây giờ muốn mắng vài câu sau lưng những cái kia không biết xấu hổ người. 1000 người truy sát một người, còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Chờ coi a, lập tức sẽ các ngươi dễ nhìn. Đây là đã xảy ra chuyện gì a, hùng vĩ như vậy. Đó là diệt tiêu liên minh người, dường như đang truy sát Tiêu Bất Phàm. Tiêu Bất Phàm, chính là nghe phong cung vị thiên tài kia. Vì đuổi giết hắn, mới thành lập diệt tiêu liên minh. Ta rất hiếu kỳ, Tiêu Bất Phàm đến cùng làm cái gì tiếng oán than dậy đất sự tình, trêu đến nhiều người như vậy phẫn nộ. Ta cũng không rõ ràng, giống như nghe nói hắn háo sắc, nhìn thấy trên nữ nhân liền muốn, còn loạn giết vô tội, thị sát thành tính, gặp người liền giết, là một cái tội ác tẩy trời đại ma đầu. Nguyên lai là ma đạo người a, vậy chúng ta hẳn là người người gặp hắn chu diệt. Dọc theo đường đi, không ít người thấy cảnh này, đều cảm thấy yêu kỳ, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Đột nhiên, Tiêu Bất Phàm ngừng thân ảnh, quay người nhìn phía Mộ Thiên Phong bọn người. Như thế nào không chạy? Từ bỏ chống lại sao? Mộ Thiên Phong cười lạnh không dứt. Chạy trốn? Tiêu Bất Phàm nhớ tới vừa rồi chật vật, hắn phẫn nộ tới cực điểm, bây giờ đến lượt các ngươi chạy trốn. Nói đi, xoát xoát xoát xoát. Bốn phía không ngừng có thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Bất Phàm bên cạnh. Khoảng chừng hơn 300 người, chính là thiên cương người trong liên minh. Thấy cảnh này, Mộ Thiên Phong sắc mặt hơi có chút khó coi. Ta liền biết ngươi có chuẩn bị, lôi kéo được một đám súng ngư lặn hạ, a miêu a cầu thôi. Mộ Thiên Phong chỉ là nhìn lướt qua, phát hiện đối phương chỉ có 300-400 người sau, không có chút nào để vào mắt. Bọn hắn bên này thế nhưng là có hơn 1000 người a. Về số lượng, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tiêu Bất Phàm bọn hắn thua không nghi ngờ. Kéo nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì? Còn không phải một con đường chết, Thiên Cương Liên Minh các huynh đệ, cùng ta giết ba. Tiêu Phàm trước tiên bay ra ngoài, một ngựa đi đầu. Thiên Cương người trong liên minh theo sát phía sau. Thông sư kỳ tầng 4 rất rưỡi, cũng dám làm cản, tự tìm cái chết. Mộ Thiên Phong khinh thường nói, cũng xuất lĩnh diệt tiêu liên minh người giết tới. A, hai quân vừa chạm mặt, diệt tiêu liên minh liền quân lính tan rã. Bởi vì, diệt tiêu liên minh nhìn người đông thế mạnh, trên thực tế, lại giống như là quân ô hợp, không có cái gì lực ngưng tụ, càng không có chiến thuật gì. Nhưng mà Thiên Cương Liên Minh cũng không giống nhau. Thiên Cương Liên Minh có nghiêm mật kế hoạch. Tỷ như, vương cảnh tu vi và thực lực có thể so với vương cảnh cường giả người xông vào phía trước. thực lực người yếu nhất tại phía sau cùng kết thúc công việc. Cho nên, tại vừa mới bắt đầu thời điểm đụng chạm, Diệt Tiêu Liên Minh người liền lọt vào tàn phế lệ đả kích. Tiêu Phàm bọn người trực tiếp lấy ra lợi hại nhất át chủ bài, điên cuồng chém giết Diệt Tiêu Liên Minh người. Tiêu Phàm sát lục đạo ý, bỗng nhiên tế ra. Đây chính là một lần có hợp lý do giết người cơ hội tốt, có thể ma luyện hắn sát lục đạo ý. Chết ba. Tiêu Phàm muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên. Sát lục đạo ý điên cuồng bao phủ, phát ra từng đạo kinh khủng chú chéo. Hắn dục huyết phân chiến, giống như là một tên sát thần. Chương 229, phản sát Diệt Tiêu Liên Minh 2. Tiêu Bất Phàm hóa thân cự nhân, cầm trong tay kim sắc trường kích. Kim quang trận trận, đem linh lực quán thâu vào trường kích ở trong. Chói mắt kim quang tăng vọt, phiên giang đảo hải sức mạnh điên cuồng thu phát. Tiêu Bất Phàm chấn thiên nộ hống, hai mắt lấp lóe hung lệ huyết quang, cuồng bạo khí thế làm người ta kinh ngạc run sợ. Một kích xuất ra, phóng xuất ra giống như liệt dương rực rỡ vàng rực, trước mặt hơn 10 người trong nháy mắt bị cái này rực rỡ vàng rực nuốt chửng lấy. Liên hô một tiếng kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra. Thiên Cương Liên Minh các vương cảnh cường giả cũng đều cực kỳ khủng bố, đang điên cuồng ngược sát lấy Diệt Tiêu Liên Minh thành viên. Tỷ như nửa bước hoàng cảnh cường giả Nghiêm lão, tuyên trần nhà búa người nắm giữ Khổng Vũ, cự nhân gấu các loại đỉnh, cũng là nhất đẳng chiến lực. Cái kia 34 cái vương cảnh cường giả bị nhốt trên trăm năm, cái này trăm năm thời gian, bọn hắn đều đang không ngừng tăng lên thực lực của mình. Kẻ yếu cũng đã chết, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Mà Mộ Thiên Phong một phương, bị Thiên Cương Liên Minh hung mãnh khí thế cho chấn nhất đến. Rất nhiều người đã manh động thái ý. Khuyết Trương, Tiêu Phàm bỗng nhiên quát lên, phóng xuất ra Táng Chín thuật trận pháp. Từ Táng một thuật đến Táng Chín thuật, trận pháp khí thế không ngừng tăng cường. Trong một chớp mắt, kinh khủng khí tức cấm lãnh, giống như là đẩy trời mây đen dày đặc, đem chung quanh hơn 10 trượng bao phủ lại, ở chung quanh hơn 10 trượng Diệt Tiêu Liên Minh thành viên đều cảm thấy hãi nhiên. Nội tâm chấn kinh, giống như là thao thiên cự lãng đang lăn lộn chấn động. Con mắt trợn lên cùng kim linh đồng dạng. Diệt Tiêu Liên Minh gần trăm người đều tựa như rơi vào địa ngục đồng dạng. Âm phong đại tác, chu chéo không ngừng, giống như là có hàng ngàn hàng vạn quỷ quái đang không ngừng gào thét kêu rên. Huyết quang vang khắp nơi, u hồn phiêu đãng, trùng xà gắn đầy. Hơn nữa, hung ác khí thế tiếp tục kéo lên. Ầm ầm. Thân thể rất nhiều người bên trên, bước lên bọt máu. Người nhỏ yếu làn da trong nháy mắt liền biến thành hư ảo, chỉ còn lại bạch cốt âm u, máu thịt bé bét. Tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền có mười mấy người trực tiếp tử vong. A ba, đây là cái gì kinh khủng công pháp? Ma đạo. Đây là ma đạo hành vi. Đáng chết ba. Ta không nên chết ở đây a. Diệt Tiêu Liên Minh người đều cảm thấy điên cuồng sợ hãi. Không ít người nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là, vừa chạy ra tang chín thuật trận pháp, liền bị Thiên Cương Liên Minh những người khác chặn lại giết chết. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mà Tiêu Bất Phàm liên tục giết hơn 20 cái Diệt Tiêu Liên Minh người sau, thẳng đến Mộ Thiên Phong đi. Nếu như chém giết Mộ Thiên Phong cái phân bộ này phó minh chủ mà nói, kia đối Diệt Tiêu Liên Minh tới nói, là một cái đả kích rất lớn. Mộ Thiên Phong nhận lấy cái chết. Tiêu Bất Phàm cầm trong tay kim kích, đến Mộ Thiên Phong trước mặt, ngươi một cái chỉ dám trốn ở trong đám người tiểu nhân, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Nghe được Tiêu Bất Phàm chảo phúng, Mộ Thiên Phong cuồng nộ không ngừng. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội lần này, xuất lĩnh hơn 1000 người, đem Tiêu Bất Phàm một nhóm người toàn bộ chém giết, dương danh lập vạn. Kết quả, bây giờ tình thế đảo ngược, Thiên Cương người trong liên minh thật sự là quá hung mãnh. Bọn hắn một phe này đã có người bắt đầu thoát đi. Tiếp tục như vậy, đều phải nằm tại chỗ này. Cho nên, hiện tại hắn nếu như có thể chém giết Tiêu Bất Phàm mà nói, vậy cũng sẽ để cho sĩ khí đại trấn. Tiêu Bất Phàm, vậy liền để ngươi biết, ta Mộ Thiên Phong lợi hại. Mộ Thiên Phong cuồng hống một tiếng, đạo ý chút xuống. Tiêu Bất Phàm con mắt co rụt lại, Mộ Thiên Phong danh tiếng hắn cũng đã được nghe nói, đạo lĩnh ngộ ý tương lai có thể phát triển thành đại long cùng nhau đạo. Đại Long cùng nhau nói, tu luyện tới cực hạn mà nói, có thể huyễn hóa thành Thái Cổ Thiên Long, nắm giữ uy nghiêm vô thượng. Cùng ta so đạo ý. Tiêu Bất Phàm thu hồi trường kích, cũng phóng thích đạo ý. Hắn đạo ý tương lai có thể phát triển thành Đại Vương Bá Đạo. Đại Vương Bá Đạo cuối cùng hình thành trạng thái, đang phát động lúc công kích, có thể hóa thành một tôn vô tận nắm đấm, hư thực giao thế. Năm ngón tay nắm chặt, ngón cái giữ lại tại quyền trên mắt, căn thiết hữu lực, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, không gian sụp đổ, ẩn chứa vương đạo cùng bá đạo hai loại cực đoan sức mạnh, tại Tam Thiên Đại Đạo lý, có thể xếp tới trước 20. Chương 230, phản sát Diệt Tiêu Liên Minh 3. Hai cố đạo ý đụng vào nhau, bốn phía một chút tu sĩ trực tiếp bị ảnh hưởng. Người nhỏ yếu cơ thể, giống như là như diều dây, trong nháy mắt bắn bay, cũng không biết là chết hay sống. Phốc phốc. Mộ Thiên Phong cuồng thổ một ngụm máu tươi. Trên thân thể của hắn xuất hiện tinh tế dày đặc vết máu, rất là kinh khủng. A ba, Tiêu Bất Phàm, ngươi tự tìm cái chết ba. Mộ Thiên Phong hai con ngươi tinh hồng, diện mục dữ tợn quát tầm lên. Hắn đã rất lâu không có chịu thương nặng như vậy. Mộ Thiên Phong điên như điên, phóng thích lực lượng toàn thân, không muốn mạng giết hướng Tiêu Bất Phàm. Tiêu Bất Phàm tự nhiên không e ngại, toàn thân chấn động, dũng cảm nên đón. Hai người thủ đoạn ra hết. Tiêu Bất Phàm bây giờ thế nhưng là vương cảnh tầng 8 tu vi. Mộ Thiên Phong chỉ là vương cảnh tầng 5 tu vi. Hai người vẫn có mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Mộ Thiên Phong thực lực tổng hợp so với Tiêu Bất Phàm tới nói, vẫn là kém một chút. Tại sao có thể là Tiêu Bất Phàm đối thủ? Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Tiêu Bất Phàm nắm đấm hung mãnh đánh vào Mộ Thiên Phong trên thân. Mộ Thiên Phong cảm thấy toàn thân chấn động đến mức run lên, cơ thể giống như chó chết bay ra ngoài. Nhận lấy cái chết. Tiêu Bất Phàm không do dự, bay thẳng hướng Mộ Thiên Phong, phải thừa dịp mau đem hắn giết chết. Mặc dù hắn tạm thời đánh bại Mộ Thiên Phong, nhưng trên thực tế, Tiêu Bất Phàm cũng không chịu nổi, cũng bị thương nhẹ. Cơ thể của Mộ Thiên Phong bay ra mấy trăm mét bên ngoài, lăn trên mặt đất bay mấy chục vòng sau, mới lảo đảo dừng lại. Tiêu Bất Phàm, người đem ta ép, như vậy mọi người chết hết đi ba. Mộ Thiên Phong điên cuồng đạo. Hắn lấy ra mấy chục tấm đỏ tươi phù triện, duy nhất một lần đem hắn toàn bộ bóp nát. Hơn nữa tại thời khắc này, thân thể của hắn cũng trực tiếp tự bạo. Bạo. Vành ba. Kịch liệt sóng nhiệt trong nháy mắt bộc phát. Tiêu Bất Phàm thấy thế, vội vàng triệt thoái phía sau, hơn nữa phóng thích sức mạnh tiến hành ngăn cản. Nhưng cỗ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ một lát sau, liền đem cơ thể của Tiêu Bất Phàm nổ bay. Bất Phàm ca. Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng bay ra ngoài, tiếp nhận cơ thể của Tiêu Bất Phàm. Hắn lập tức lấy ra mấy quả linh đan rượu dược, nhét vào trong cơ thể của Tiêu Bất Phàm. Ngay sau đó, liền lớn tiếng quát tầm lên, "Ma Vũ ba, tới." Ma Vũ đạo ý, thuộc về chữa thương hình đạo ý, có thể giúp người khác khôi phục thương thế. Ma Vũ nhanh chóng xuất hiện tại bên người Tiêu Bất Phàm, phóng thích đạo ý. Đạo ý đem Tiêu Bất Phàm gói, bắt đầu vì hắn trị liệu. "Yên tâm đi, không chết được." Tiêu Bất Phàm mở to mắt, hắn máu me khắp người, gạt ra nụ cười nói, "Chiếu cố tốt hắn." Tiêu Phàm cho Ma Vũ nói một câu sau, khát máu tầm thường bay lao ra, mãnh liệt chém giết Diệt Tiêu Liên Minh người. "Chết hết đi." Tiêu Phàm giận dữ hét. Diệt Tiêu Liên Minh người nhìn thấy Phó Minh chủ một trong Mộ Thiên Phong đều chết hết rồi, những người khác cũng đều chạy gần một nửa. Thiên Cương Liên Minh thế còn cực kỳ hung mãnh, những người còn lại cũng bắt đầu hốt hoảng rút lui. Kế tiếp, liền thấy đảo ngược một màn. Thiên Cương người trong liên minh đuổi giết Diệt Tiêu Liên Minh người. "GMN, người của cái tổ chức này thật lợi hại a, 300 người đối kháng 1000 người, kết quả còn thắng lợi. Hơn nữa còn là nghiền ép, đây là cái gì liên minh a, ta muốn gia nhập. Ta vừa mới nghe được cái liên minh này tên giống như gọi là Thiên Cương Liên Minh." "Thiên Cương Liên Minh, đây là tên rất hay a. Ta muốn đi gia nhập vào bọn hắn. Đều nói Tiêu Bất Phàm là ma đạo, hắn mới vừa rồi cùng Mộ Thiên Phong chiến đấu ta đều thấy được, nơi nào có một điểm ma đạo thủ đoạn. Người tông sư kia kỳ tầng 4 người là ai vậy? Hung manh quá à, cảm giác so vương cảnh cường giả còn lợi hại hơn. Người kia giống như kêu cái gì Tiêu Phàm à, hắn mới là ma đạo người, tại sao ta cảm giác rất nhiều người hiểu lầm Tiêu Bất Phàm, cùng cái này Tiêu Phàm có quan hệ a. Ta cũng cảm thấy như vậy, hẳn là cái này Tiêu Phàm chu diệt rất nhiều người, bị đổ tội đến trên thân Tiêu Bất Phàm." Chương 231, mở rộng Thiên Cương Liên Minh. Lần này, Thiên Cương Liên Minh danh tiếng đại chấn. Để cho Diệt Tiêu Liên Minh bị thiệt lớn, Tiêu Phàm cũng không dành thời gian đối với Diệt Tiêu Liên Minh khởi xướng tiến công, mà là để cho người ta đem tin tức này không ngừng khuyết tán ra. Quả nhiên, khi rất nhiều người biết được tin tức này sau, đều tìm tới dựa vào Thiên Cương Liên Minh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thiên Cương người trong liên minh đếm đã vượt qua 3000. Bất quá, Thiên Cương Liên Minh chọn lựa thành viên vẫn là rất nghiêm khắc, sẽ không để cho cái gì người bừa bộn đều gia nhập vào. Hạch tâm lãnh đạo đoàn xét duyệt càng là nghiêm ngặt. Dù sao, hạch tâm lãnh đạo đoàn mới là mấu chốt nhất. Bây giờ ngoại trừ nhất cấp hạch tâm lãnh đạo đoàn, còn đã phát triển cấp 2 cùng tam cấp lãnh đạo đoàn. Như vậy, thuận tiện tổ chức cùng chỉ huy thành viên, cũng có thể càng có hiệu suất xử lý sự tình. Sau đó, Tiêu Phàm bọn người tổng kết một trận chiến đấu kia. Hết thể diệt sát Diệt Tiêu Liên Minh hơn 500 người, còn có hơn 400 người chạy trốn. Mà Thiên Cương Liên Minh mới hy sinh hơn 60 người. Hạch tâm lãnh đạo trận doanh không có bất kỳ ai hy sinh. Lần này thu thập tinh phù mạnh vụn, trực tiếp để cho Tiêu Phàm thứ tự tiến nhập trước 100. Hắn hết thảy thu thập được hơn 1000 mai tinh phù mạnh vụn. Dù sao, cái kia 34 cái vương cảnh cường giả là không cần tinh phù mạnh vụn. Bọn hắn thu thập tới tinh phù mạnh vụn, toàn bộ đều cho Tiêu Phàm. "Chư vị, chúng ta bây giờ sách lược chính là không ngừng chiêu nạp thành viên, tạm thời trước tiên không đi khiêu khích Diệt Tiêu Liên Minh, chặt chẽ đề phòng. Diệt Tiêu Liên Minh nhiều nhất có thể phái ra 3 cái phân bộ đối với chúng ta tiến công, 3 cái phân bộ cộng lại cũng chính là 6000 người, so với chúng ta nhiều hơn 3000 người. Chúng ta lấy 300 người đánh bại 1000 người chiến tích, kỳ thực là có chút đầu cơ trục lợi. Còn muốn xuất hiện 3000 người đánh bại 6000 người kết quả, liền tương đối khó khăn. Cho nên, dành thời gian, mời chào nhân viên, đem liên minh quy mô mở rộng, mới là việc cấp bách. Ta sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này, chế tạo ra một chút cố định truyền tống trận pháp, như vậy, nếu như Diệt Tiêu Liên Minh thật sự dự định phát động đại quy mô chiến tranh, vậy chúng ta còn có thể hữu hiệu thay đổi vị trí. Chúng ta Thiên Cương Liên Minh mục tiêu mặc dù là càn quét lục đại trận doanh, nhưng mà, ta hy vọng tất cả mọi người có thể sống rời đi cổ vực trường, dù sao, sống sót mới có khả năng vô hạn, chết nên cái gì cũng không có." Tiêu Phàm hùng dũng nói. Thiên Cương người trong liên minh đều có thủ cổ vũ, cảm thấy kích động. Liên quan tới Tiêu Phàm một người chém giết Diệt Tiêu Liên Minh hơn 100 người sự tích, đã sớm lặng yên lưu truyền ra. Đến nỗi có người đem Tiêu Phàm miêu tả trở thành khát máu của ma, cái kia đã không trọng yếu. Đại gia càng coi trọng chính là Tiêu Phàm thực lực cùng nghĩa khí, khát máu thì thế nào, đó là đối đãi địch nhân mới khát máu. Tiêu Phàm đối đãi người mình là tuyệt đối nghĩa khí. Thiên Cương Liên Minh chỉnh thể không khí vẫn rất tốt, cũng đều rất đoàn kết. Mà Diệt Tiêu Liên Minh biết được Mộ Thiên Phong chỗ phân bộ bị tiêu diệt, tức giận không thôi. Bọn hắn lập tức triệu tập phân bộ phó minh chủ nhóm họp. Trải qua mấy ngày, cuối cùng chế định một cái kế hoạch. Đó chính là muốn đối Thiên Cương Liên Minh bày ra điên cuồng trả thù, vãn hồi Diệt Tiêu Liên Minh uy nghiêm. Vậy thì phát động 3 cái phân bộ. Vạn Trượng Yểm phân bộ, Trắng Nhụy phân bộ, Thường Hận Trời phân bộ. Cái này 3 cái phân bộ cộng lại, hết thảy cộng lại là 6000 người. Trong đó 3 vị phó minh chủ cũng là vương cảnh hậu kỳ cường giả. Mặt khác mỗi cái phân bộ đều có 50 vị trở lên vương cảnh cường giả. 3 cái phân bộ vương cảnh cường giả cộng lại đều không khác mấy 300 vị. Đối phó Thiên Cương Liên Minh cũng đủ rồi a. Chương 232, 12 đế hoàng. Cái kia Ngũ Đế Lăng Mộ nên làm cái gì? Vạn Trượng Yểm nhíu mày dò hỏi. Lời này vừa ra, Trắng Nhụy cùng Thường Hận Trời cũng đều nhìn về phía nói chuyện Bạch Diện Thư Sinh. Bạch Diện Thư Sinh nhìn chỉ có 15-16 tuổi, tu vi cũng không cao, chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, nhưng hắn lại là Diệt Tiêu Liên Minh minh chủ. Liên Vạn Trượng Yểm dạng này đau đầu, đối với Bạch Diện Thư Sinh cũng không dám làm cản. Bởi vì Bạch Diện Thư Sinh thực lực cực kỳ cường đại, có chém giết vương cảnh đỉnh phong cường giả thực lực. Hơn nữa, đối phương mới 15 tuổi a. Kinh khủng như vậy, đây quả thật là ngàn năm khó gặp thiên tài. người này chính là tới từ loạn thế hải Nam Cung thế gia Nam Cung Hoang. Nam Cung Hoang liếc mắt nhìn Vạn Trượng Yểm, từ tốn nói, Ngũ Đế Lăng mộ ít nhất còn một tháng nữa mới mở ra, ba người các ngươi phân bộ cộng lại, trong một tháng, không cách nào đem Thiên Cương Liên Minh cho tiêu diệt. Vạn Trượng Yểm nghe xong, ho khan một tiếng, nói, thời gian một tháng, tự nhiên có thể đem Thiên Cương Liên Minh cho tiêu diệt, chỉ là, vạn nhất Ngũ Đế Lăng mộ sớm mở ra đâu? Ngũ Đế Lăng mộ là chỉ cựu đỉnh thượng quốc thời kỳ viễn cổ năm vị đại đế lăng mộ. Cựu đỉnh thượng quốc sáng tạo sau đó, hết thảy sinh ra 12 vị vĩ đại đế hoàng, được xưng Ngũ Đế Thất Hoàng. Ngũ Đế theo thứ tự là có Hùng Đế, Thiếu Hạo Đế, Cao Dương Đế, Cơ Khốc Đế, Phóng Vân Đế. Thất Hoàng theo thứ tự là Phong Bại Hoàng, Mật Hy Hoàng, Khương Viêm Hoàng, Nữ Âm Hoàng, Trọng Lê Hoàng, Tổ Hoàng, Biết Sinh Hoàng. Cái này 12 vị vĩ đại đế hoàng, để cho cựu đỉnh thượng quốc vô cùng cường thịnh, trở thành cựu huyền đại lục đệ nhất đế quốc, kéo dài không suy. Nếu không phải là 3000 năm trước xảy ra vực ngoại chi loạn, cựu đỉnh thượng quốc chủ động dâng ra quốc độ làm chiến trường, chỉ sợ bây giờ cựu đỉnh thượng quốc tại cựu huyền đại lục địa vị, thế lực khác vẫn là không cách nào dung chuyển. Tại cổ vực trường tranh tài phạm vi bên trong, liền có một tòa Ngũ Đế Lăng mộ. Nhưng tòa này Ngũ Đế Lăng mộ đến cùng là vị nào đế hoàng, vậy cũng không biết được. Đây chính là ngàn năm khó gặp chuyện tốt, thân là cựu đỉnh thượng quốc thời kỳ viễn cổ đế hoàng, vẫn là 12 đế hoàng một trong, bên trong tồn tại kỳ ngộ, chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Tùy tiện thu được một chút kỳ ngộ, đều có thể được ích lợi vô cùng. Truyền thuyết cựu đỉnh thượng quốc Ngũ Đế Thất Hoàng cái này 12 vị đế hoàng ở trong, tu vi kém nhất cũng là thánh cảnh đỉnh phong. Bên trong bà bối, chắc chắn vô cùng vô tận a. Vạn Trượng Yểm mấy người làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ? Sớm mở ra, khiến người khác tiếp tục tiến đánh Thiên Cương Liên Minh, các ngươi trở về liền có thể. Nam Cung Hoang đạm nhiên nói. Tốt lắm. Nghe được Nam Cung Hoang lời nói, Vạn Trượng Yểm mấy người gật đầu nói. Thà khói bụi lúc nào xuất hiện? Lúc này, Nam Cung Hoang nhìn về phía Trấn Nhụy, do hỏi. Thà khói bụi được vinh dự Thương Linh Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Trấn Nhụy cười khổ không thôi, nói, Nam Cung công tử, cho tới bây giờ ta đều không có liên lạc với Thà khói bụi sư muội, ta cũng không biết nàng lúc nào xuất hiện. Thôi, Ngũ Đế Lăng mộ mở ra, nàng tất nhiên sẽ xuất hiện. Nam Cung Hoang trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng phe nhân loại, bởi vì Nam Cung Hoang rất tự tin, phe nhân loại có thể cùng hắn so sánh, cơ hồ không có người. Nhưng yêu tộc cùng ma tộc một phương, lại có mấy cái tên lợi hại. Cái này cũng là Nam Cung Hoang vì cái gì gia nhập vào Diệt Tiêu Liên Minh nguyên nhân một trong. Có giết hay không tiêu bất phàm, với hắn mà nói, cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Hắn chủ yếu là muốn mượn Diệt Tiêu Liên Minh sức mạnh, đi áp chế yêu tộc cùng ma tộc. Vậy thì khổ cực mấy vị. Nam Cung Hoang nhìn về phía Vạn Trượng Yểm mấy người nói, chư vị yên tâm đi, trong một tháng, chúng ta tất nhiên để cho Thiên Cương Liên Minh tiêu thất. Vạn Trượng Yểm tự tin nói. Chật, mấy người rời đi. Mong đợi các người tin tức tốt. Nam Cung Hoang khỏe miệng mang theo ý cười, thì thào nói. Chương 233, Cơ Đan Đương. Cựu đỉnh thượng quốc. Trải qua vài vạn năm, dù là trải qua thảm không nỡ nhìn vực ngoại chi loạn, vẫn như cũ vẫn tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ cựu đỉnh thượng quốc, so với trước kia tới nói, đã vô cùng suy nhược. Cổ vực trường tranh tài phạm vi bên ngoài, chính là cựu đỉnh thượng quốc phạm vi. Tại cổ vực trường bên trong, cựu đỉnh thượng quốc vẫn là bá chủ. Một tòa huy hoàng kim sán cung điện đứng lặng tại cựu đỉnh thượng quốc bên trong, kim quang lấp lánh ngói lưu ly tại dương quang chiếu dọi xuống, lập lòe ánh sáng chói mắt. Trong hoàng cung, kim sơn khắc long trên bảo tọa, ngồi một vị ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, toàn thân lộ ra khí thế, đều nói cho người khác biết, hắn là vương giả, hắn là hoàng đế. Người này chính là cựu đỉnh thượng quốc đương nhiệm hoàng đế, Cơ Đạt Đương. Phía dưới, quần thần ngồi xuống, ca múa mừng cảnh thái bình, vang chuông kích thánh, bốn bề đàn hương từng trận, sương mù lượn lờ. Mặc dù cựu đỉnh thượng quốc xuống dốc đến cực điểm, nhưng từ trong cung điện bố trí vẫn như cũ có thể thấy được trước kia chi huy hoàng. Cung điện bảo đỉnh có 24 khỏa chiếu lấp lánh sáng tỏ tinh thạch, mỗi một khỏa cũng là tuyệt thế hiếm thấy thánh tinh. Bị những tông môn thế lực khác xem như bảo bối thánh cảnh, tại cựu đỉnh thượng quốc trong cung điện, chỉ là dùng để chiếu sáng công cụ, hay là tô điểm cung điện công cụ thôi. Bệ hạ, căn cứ vào quẻ tượng biểu hiện, Ngũ Đế một trong Thiếu Hạo Đế Lăng mộ sẽ tại 15 ngày sau đó chính thức mở ra, thần cho là có thể phái binh tướng Thiếu Hạo Đế Đế Lăng bên trong bảo vật toàn bộ lấy ra, hơn nữa phái binh đem lăng mộ bảo vệ, lấy đó đối với Thiếu Hạo Đế tôn trọng. Một vị đại thần hướng Cơ Đạt Đương bên trên lời nói, các thần tử cũng đều nhìn về phía Cơ Đạt Đương, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thiếu Hạo Đế Lăng trong mộ, bảo bối vô số, mà bây giờ Cựu Đỉnh Thượng Quốc quốc vận suy yếu, nếu như đem Thiếu Hạo Đế Lăng mộ bảo vật toàn bộ cầm về, đối với hiện tại Cựu Đỉnh Thượng Quốc tới nói, là một kiện hiếm có chuyện tốt. Cơ Đạt Đương lộ ra nụ cười ấm áp, ưu nhã khoát tay nói, ái khanh lời ấy sai rồi, chúng ta cùng ngoại giới có hiệp nghị, tại cổ vực trường tranh tài trong lúc đó, không cho phép chủ động đặt chân xe tranh tài phạm vi, sao có thể phái binh đi Thiếu Hạo Đế Lăng? Bệ hạ, tình huống đặc biệt, thủ đoạn đặc thù a. Đại thần vội vàng nói, chấm cảm thấy không thích hợp. Thiếu Hạo Đế đã từng nói, phàm là lăng mộ hắn mở ra, không cho phép hoàng thất vương hầu độc chiếm, muốn để thiên hạ dân chúng người người đều có thể tiến vào, đều có thể thu được kỳ ngộ, chúng ta bây giờ làm như vậy, chẳng phải là vi phạm với Thiếu Hạo Đế nguyện vọng. Cơ Đạn Đương không nhanh không chậm nói, thế nhưng là, những thứ này kỳ ngộ đều để người ngoại giới thu được, đối với ta Cựu Đỉnh Thượng Quốc không có bất kỳ cái gì trợ giúp à? Đại thần tiếp tục nói, ái khanh lời ấy sai rồi. Cơ Đạn Đương cười nói, tính tốt của hắn tới cực điểm, trước đây vượt ngoại chi loạn lúc, Ngũ Đế Thất Hoàng một trong, cũng chính là vị cuối cùng đế hoàng Biết Sinh Hoàng chủ động đem Cựu Đỉnh Thượng Quốc quốc đô liệt vào chiến trường, chính là vì tránh Cựu Huyền Đại Lục thương sinh tất cả chết, ta Cựu Đỉnh Thượng Quốc trả giá hết thảy, bảo trụ Cựu Huyền Đại Lục, người ngoại giới sẽ không quên phần ân tình này. Nghe được Cơ Đạn Đương lời nói, chúng đại thần đều cảm thấy bất đắc dĩ. Cựu Đỉnh Thượng Quốc mỗi một thời đại đế hoàng cũng là rất nhân ái, lòng dạ rộng lớn. Thế nhưng là, thế hệ này đế hoàng Cơ Đạn Đương, nhân ái đến cực hạn. nếu Cơ Đạn Ương là thánh cảnh cường giả, nắm giữ vô thượng thiên phú, đây cũng là thôi. Cựu đỉnh thượng quốc tương lai phát triển thì càng ngày sẽ càng hảo, chưa hẳn không thể khôi phục thời kỳ viễn cổ hưng thịnh. Nhưng Cơ Đạn Ương lại là cùng thế hệ trong hoàng tử, tu vi và tiềm lực kém nhất một cái. Bây giờ chỉ là hoàng cảnh tu vi. Rất nhiều người vô cùng không hiểu, đời trước đế hoàng vì sao lại lựa chọn Cơ Đạn Ương vì đế hoàng. Mấy cái khác hoàng tử hiện tại cũng đã là đế cảnh tu vi, lựa chọn bọn hắn bất kỳ một cái nào đều so Cơ Đạn Ương mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ tiên hoàng còn khỏe mạnh, chỉ cần hắn một lòng vì Cơ Đạn Ương chỗ dựa, cái kia hoàng tử khác liền không có cơ hội. Chư vị ái khanh, chuyện này liền chớ nên bàn lại, muốn tôn trọng tiên hoàng nguyện vọng. Cơ Đạn Ương mỉm cười nói. Chúng đại thần thấy thế cũng chỉ đành không còn nói. Ban đêm, Cơ Đạn Ương đi một chuyến Giơ Cao Thiên Cung, đó là hắn phụ hoàng ở tẩm cung. Hải Nhi bái kiến phụ hoàng. Cơ Đạn Ương lễ bái đạo: "Ngươi đã là cựu đỉnh thượng quốc đế hoàng, không phải làm đại lễ như vậy." Tiên hoàng Giơ Cao Thiên Đế âm thanh thô trọng vang lên. Cơ Đạn Ương nhưng như cũ quỳ lạy trên mặt đất, cười nói: "Hải Nhi tại trước mặt ngài, vĩnh viễn là Hải Nhi." "Có chuyện gì?" Giơ Cao Thiên Đế hỏi. Chật, Cơ Đạn Ương liền đem hôm nay cùng đại thần thảo luận qua Thiếu Hạo Đế Lăng mộ sắp mở ra sự tình giảng thuật một lần. "Chuyện này ngươi không sai, cứ việc dựa theo ý tưởng nội tâm của mình quyết định liền có thể." Giơ Cao Thiên Đế nói. Hải Nhi cũng cảm thấy như thế. Cơ Đạn Ương ý cười càng lớn. Một chút, Giơ Cao Thiên Đế mở miệng hỏi: "Đạn Ương, bản đế nhường ngươi trở thành đế hoàng, ngươi hối hận không?" Hải Nhi không hối hận. Cơ Đạn Ương mỉm cười nói: "Nhưng nếu ngươi không trở thành đế hoàng, bây giờ đã sớm bước vào đế cảnh, không còn sẽ phải chịu bất luận cái gì chỉ trích." Giơ Cao Thiên Đế đạo: "Hải Nhi nếu muốn vào đế cảnh, tùy thời còn có thể." Cơ Đạn Ương nho nhã nở nụ cười. Giơ Cao Thiên Đế nghe xong, dừng một chút sau: "Đạn Ương, cựu đỉnh thượng quốc thái hương, cựu huyền đại lục chi nạn, liền giao cho ngươi." Hải Nhi định không có nhục sứ mệnh, chỉ là đáng tiếc cựu đỉnh thượng quốc thần dân mách tính. Cơ Đạn Ương tiếc hận nói: "Hết thảy đều là định số, có thể không tại thiên địa quy tắc dưới sinh tồn người, đúng là hiếm thấy, đây là mạng của bọn hắn." Giơ Cao Thiên Đế trong thanh âm nghe không ra buồn vui, tất nhiên sinh ở cựu đỉnh thượng quốc, vậy sẽ phải có tùy thời vì cựu huyền thương sinh mà hiến thân giác ngộ. Cái này chính là ta cựu đỉnh thượng quốc ý nghĩa tồn tại. Nghe xong Giơ Cao Thiên Đế lời nói, Cơ Đạn Ương không tiếp tục mở miệng. Lúc này hắn ngồi xếp bằng, trực tiếp nội đạo. Một khắc này, cựu đỉnh thượng quốc tia sáng vạn trượng, kim quang óng ánh khắp nơi mà là, thánh quang phổ chiếu, toàn bộ cựu đỉnh thượng quốc phạm vi bên trong người đều giống như nhận lấy thánh quang gia trì, mỗi người khí vận đều tăng vọt mấy lần. Vương hầu đại thần, vô số dân chúng đều chấn kinh. Có người nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo. Cái phương hướng này là hoàng cung, là đương đại đế hoàng sao? Giơ Cao Thiên Đế hơi sững sờ, tự nhiên cười to nói: "Hảo, hảo, hảo." Cơ Đạn Ương một bước nội đạo. Nộ được là đại xã tắc đạo. Đại xã tắc nói: "Sơn Hà xã tắc, Càn Khôn Bát Hoang." Chương 234, bảy đại liên minh thủ lĩnh đổ giám. Đây là cái gì? Khi đó, đang lúc Tiêu Phàm bố trí trận pháp lúc, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thánh quang rực rỡ sáng lên. Đây trời trải ra, giống như là màu vàng kim tơ lụa, cảnh đẹp ý vui. Không chỉ là Tiêu Phàm cảm nhận được, cổ vực trường tranh tài phạm vi bên trong tất cả người dự thi đều cảm nhận được. Một khắc này, trên người của bọn hắn giống như là bị tẩy lễ qua, toàn thân trên dưới, từ bên trong đến bên ngoài, cảm thấy một hồi thư sướng. Đây là thánh quang phổ chiếu, thần tích hiện thế. Chẳng lẽ có thần tiên muốn hạ phàm hay sao? Các dự thi nhân viên cũng đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại đạo, Diệt Tiêu Liên Minh tổng bộ, Nam Cung Hoang Tần lên lông mày, nhìn về phía phương xa. Hắn cảm thấy thể nội đạo ý nhận lấy đả kích cường liệt, muốn lao ra. Đây là có người lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo tiết tấu. Yêu tộc Liên Minh, Minh chủ chuyên hổ mãnh mà mở ra hổ con mắt. Chứng đạo. Chuyên hổ trầm giọng nói, nội tâm cảm thấy rung động. Trên Cửu Huyền Đại Lục, nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo người, ít càng thêm ít. Không nghĩ tới, cổ vực trường bên trong lại có người lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Từ phương hướng xem ra, cái này hiển nhiên là Cửu Đỉnh Thượng Quốc quốc đô phát tán. Cổ vực trường dự thi nhân viên ở trong, căn bản không có khả năng có người ở lúc này nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo. Ma tộc Liên Minh, Minh chủ Ma Sát cùng những người khác phản ứng một dạng, kinh ngạc không thôi. Ngập trời ma ý từ trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, căn bản vốn không bị khống chế. Ta Ma Sát, nếu là trong vòng 10 năm nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo. Ma Sát gầm thét lên, hình tượng tham khảo Tiên Kiếm Kỷ Hiệp truyện ba ma tôn trọng lâu. Thánh Linh Đế Quốc quý tộc dự thi nhân viên chiếm lĩnh một cái di tích, bọn hắn chỉ có mấy chục người, cũng là vương công quý tộc. Trong đó người cầm đầu chính là Thánh Linh Đế Quốc đương đại hoàng đế dòng dõi, gọi là Cùng Long Áo. Khi hắn cảm nhận được thánh quang phổ chiếu sau, kích động không thôi, nắm chặt nắm đấm. Thời gian 2 năm này, ta phải thật tốt chắc chắn, trở lại Thánh Linh Đế Quốc sau, ta muốn tranh đoạt lần kế hoàng vị. Cùng Long Áo âm thầm suy nghĩ, tiến vào cổ vực trường phía trước, Cùng Long Áo chỉ là tông sư kỳ 9 tầng tu vi, lĩnh ngộ đạo ý chỉ là sơ bộ tiểu thành. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, hắn bây giờ đã là vương cảnh 8 tầng. Đạo ý đã thuần quen tinh thông. Cổ vực trường kỳ ngộ, đơn giản quá nhiều. Đây là tại ngoại giới, mấy trăm năm đều khó mà gặp phải. Mà tại cổ vực trường bên trong, lại khắp nơi có thể thấy được. Chẳng thể trách trước đây Cựu Đỉnh Thượng Quốc có thể trở thành Cựu Huyền Đại Lục bá chủ. Giống Thánh Linh Đế Quốc quốc gia như vậy, liền xem như lại phát triển 1000 năm, cũng không sánh nổi Cựu Đỉnh Thượng Quốc. Bây giờ xa suốt Cựu Đỉnh Thượng Quốc đều cường đại như vậy. Cái kia thời kỳ cường thịnh Cựu Đỉnh Thượng Quốc, lại hẳn là sao hùng vĩ a. Cùng Long Áo cũng nghĩ đem Thánh Linh Đế Quốc phát triển thành như Cựu Đỉnh Thượng Quốc thời kỳ cường thịnh như vậy quy mô. Đây là dã tâm của hắn. Tán tu tạo thành tứ phương liên minh. Đám người này xem như lục đại trong liên minh thực lực kém nhất. Cầm đầu là một cái tán tu, gọi là Đinh Vương, phía trước là Thổ Phỉ Đại Vương, lần này tới đến cổ vực trường, trực tiếp đem hắn ổ thổ phỉ toàn bộ đều mang tới. Tứ Phương Liên Minh tổng cộng có hơn 6000 người, trong đó có hơn 1000 người chính là Đinh Phương thủ hạ thổ phỉ. Đinh Phương bây giờ cũng chỉ là vương cảnh tầng 6 tu vi, so với các lục đại liên minh thế lực khác đầu lĩnh tới nói, thực lực của hắn khó mà sánh ngang. Mẹ nó, vì cái gì nhân gia cứ như vậy dễ dàng nắm giữ đại đạo, cho tới bây giờ, lão tử ngay cả một cái đạo tâm cũng không có sinh ra, cam. Đinh Phương tức miệng mắng to. Hắn trong đôi mắt hung quang lấp lóe, đang suy tư, nhất định phải thật tốt cướp đoạt di tích tài nguyên, đem tu vi cho tăng lên. Liền xem như không có nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, thì tính sao? Rời đi cổ vực trường phía trước, hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên tới vương cảnh đỉnh phong hay là hoàng cảnh sơ kỳ. Như vậy, rời đi cổ vực trường sau, hắn có thể thu phục càng nhiều đỉnh núi. Chờ đem sơn trại quy mô cho mở rộng sau, liền tự phong làm vương, hoặc là liền đem chỗ hoàng triều cho tấn công xong tới, làm một cái hoàng đế đương đương. Đây chính là Đinh Phương nhân sinh mộng tưởng. Tranh bá trong liên minh. Giả Vũ sắc mặt chấn kinh. Thật thoải mái sức mạnh. Trong khoảng thời gian này, Giả Vũ đã đem tu vi tăng lên tới vương cảnh 7 tầng. Hắn cảm thấy, Tiêu Bất Phàm chắc chắn không bằng hắn. Liên quan tới Tiêu Bất Phàm tại Thiên Cương Liên Minh tin tức, hắn cũng biết, nhưng mà không có chút nào đem Tiêu Bất Phàm để vào mắt. Hiện tại hắn đã là nghe bên trong Phong Cung nhân vật đại biểu, sáng tạo tranh bá liên minh đã có hơn 8000 người, mà hắn chính là minh chủ, há lại là Tiêu Bất Phàm có thể so sánh. Tiêu Bất Phàm chỗ Thiên Cương Liên Minh chỉ có 3-4000 người, hơn nữa Tiêu Bất Phàm chỉ là phó minh chủ thôi, hai người căn bản đã không tại một cái đẳng cấp. Cái này khiến Giả Vũ hưng phấn không thôi. Loạn Thế Hải Liên Minh hết thảy có trên vạn người, minh chủ là Loạn Thế Hải một trong tứ đại hòn đảo quang minh ở trên đảo gia tộc thuần vu người. Tên là Thuần Vu Lôi Hành, vương cảnh 9 tầng tu vi, thực lực cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, Loạn Thế Hải Liên Minh thập đại phó minh chủ, người người cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Tu vi thấp nhất cũng là vương cảnh 7 tầng tu vi. Cái này thanh quang, Thuần Vu Lôi Hành bọn người cảm khái không thôi, lòng sinh hướng tới chi tình. Lập tức, đám người thu hồi nỗi lòng. Căn cứ vào tính toán của ta, nhiều nhất nửa tháng, Ngũ Đế Lăng mộ liền muốn mở ra. Một người mặc quẻ bảo, ăn mặc có điểm giống đạo sĩ tuổi trẻ nam tử nói, người này gọi Cứu Lương Nghi, tinh thông quẻ tượng chi thuật, nhu trí kinh người. Là Loạn Thế Hải Liên Minh túi khôn. Đây chính là một chuyện tốt ta. Trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, ta quẻ tượng nói cho ta biết, Ngũ Đế Lăng mộ hành trình, nguy cơ trùng trùng, lần này cổ vực trưởng người tham dự, ít nhất sẽ chết mất chín thành. Cứu Lưỡng Nghi trầm giọng nói. Nghe được Cứu Lưỡng Nghi lời nói, Loạn Thế Hải người trong liên minh sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Chết đi chín thành. Đây là khái niệm gì? Trong 10 người, phải có 9 người chết đi. Đây không khỏi quá kinh khủng. Dĩ vãng cổ vực trưởng tỷ lệ sinh tồn cũng là chia 5 năm, kém nhất 1 năm, mới chỉ là chết 7 thành người. Mà khóa này là ma quỷ cái gì của ta, lại muốn chết đi chín thành. Đây vẫn chỉ là một tòa Ngũ Đế Lăng mộ, cũng không đại biểu cho Ngũ Đế Lăng mộ sau khi kết thúc, cổ vực trường liền kết thúc. Đám người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, các liên minh sẽ sinh ra một cái đối thủ cực kỳ cường đại. Cứu Lưỡng Nghi tiếp tục nói, ngươi nói không phải là Nam Cung Hoàng tên kia a? Loạn Thế một trong thập đại phó minh chủ ở Hải Liên Minh đảng càng khẽ nói. Nhắc lên Nam Cung Hoàng, không ít người đều nhíu mày. Bởi vì gia hỏa này rõ ràng là Loạn Thế Hải người, lại chạy đến Diệt Tiêu Liên Minh đi làm minh chủ, không có chút nào đoàn kết. Bất quá, Nam Cung Hoàng thực lực cùng tiềm lực chính xác rất cường đại. Chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, liền có thể chém giết vương cảnh 9 tầng. Không thể khinh thường. Cụ thể là ai không rõ ràng, ngược lại, chúng ta cẩn thận a." Cứu Lưỡng Nghi nói. "Mặc kệ là ai, đều sẽ bị ta Thuần Vu Lôi Hành giẫm ở dưới chân." Lúc này, Thuần Vu Lôi Hành mở miệng nói. Đám người nghe được hắn lời này, đều cảm thấy không phục lắm. Loạn Thế Hải đi ra ngoài người, mỗi người đều kiêu ngạo không tuần. Nếu không phải vì cùng sống sót, thập đại phó minh chủ cũng là muốn làm lãnh đạo người. Như thế nào nguyện ý đồng ý Thuần Vu Lôi Hành phía dưới, khi một cái phó minh chủ. Thời gian kế tiếp, chúng ta Loạn Thế Hải Liên Minh đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên Ngũ Đế Lăng mộ, những chuyện khác đều không cần quản. Thuần Vu Lôi Hành nói, tất cả mọi người cảm thấy có thể thực hiện, mặc dù Ngũ Đế trong lăng mộ có thể sẽ tử vong chín thành người, thế nhưng đại biểu cho có cực lớn cơ duyên, bọn hắn nhất định phải nắm chặt. Tại cổ vực trường tranh tài phạm vi tây nam một góc, ngồi một người mặc lụa mỏng màu trắng váy dài nữ nhân. Người này nhìn chỉ có 17-18 tuổi, dung nhan cực kỳ thanh thuần, hình tượng tham khảo Lưu Mộ Phỉ tại phim truyền hình Thần Điêu Hiệp Lữ tiểu long nữ một góc. Nàng chính là Thương Linh Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Thà Khói Bụi. Có người nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo, vốn là đang tu luyện Thà Khói Bụi cảm nhận được thánh quang sau, mở mắt. Bây giờ Thà Khói Bụi mới chỉ là tông sư kỳ 7 tầng, ngay cả vương cảnh kỳ cũng không có đạt đến. Kể từ tiến vào cổ vực trường sau, nàng tìm một chỗ vô cùng an toàn chỗ, một mực tại bế quan, cho nên mới để cho tu vi của nàng tăng chậm rãi như vậy. Phía trước cùng với nàng không sai biệt lắm tu vi người, tại thu được mấy lần cơ duyên sau, cũng đã tông sư kỳ 9 tầng hoặc vương cảnh. Là thời điểm xuất quan. Thà Khói Bụi lẩm bẩm nói. Nàng lấy ra truyền âm ngọc, phát hiện thu đến rất nhiều tin tức. Ngũ Đế Lăng mộ. Thà Khói Bụi đem hắn sau khi nghe xong, lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem ra, ta thẳng đến Ngũ Đế Lăng mộ liền có thể. Thà Khói Bụi mỉm cười nói. Ông ngong. Tiêu Phàm đầu vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ lòng bàn chân nhảy thăng đến hai sườn, không có đình chỉ. Tiếp đó vọt tới đỉnh đầu. Lọt vào, tại sao lại ngộ đạo? Tiêu Phàm thầm kêu không tốt. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là bắt đầu ngộ đạo. Mặc dù đối với hắn tới nói, bỏ lỡ một cơ hội ngộ đạo cũng không tính cái gì, nhưng bạn nhất bỏ lỡ, cái kia cũng không tốt lắm. Vẫn là thành thành thật thật ngộ đạo a. Thần bí trong khí xoáy, mấy cái yêu thú đều cảm thấy bất đắc dĩ. Hâm mộ Tiêu Phàm tùy thời ngộ đạo thể chất. Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ 3 loại đạo ý, sẽ không cần lĩnh ngộ loại thứ 4 đạo ý đi. Hiệu Hoàng kinh ngạc nói. Cũng có khả năng, hắn ra hỏa thể chất quá đặc thù. Thôn Thiên Hủy chắt lưỡi nói, nắm giữ một loại đạo ý ta đây run lẩy bẩy một cái thanh loan nói, không có nắm giữ đạo ý ta đây không dám nói lời nào Long Quy lên tiếng. Bây giờ thần bí trong khí xoáy là thuộc nó hèn mọn nhất, tu vi thấp nhất, thực lực kém cỏi nhất. Hiệu Hoàng liếc qua Long Quy, vừa định nói chuyện, lúc này một cỗ ngất trời khí thế từ gấu trúc trên thân bộc phát, mấy cái yêu thú vội vàng trông đi qua. Vành ba, ngập trời đảo hải sôi trào mãnh liệt. Hoàng cảnh một tầng, hoàng cảnh tầng hai, hoàng cảnh tầng ba, gấu trúc cảnh giới không ngừng kéo lên, khí thế hung manh tăng vọt. Đợt, ngày mai bạo càng chương 10 cất bước. Tác giả bình thường chỉ cầu miễn phí lễ vật, ngày mai đối với ta cực kỳ trọng yếu, nếu như ngày mai số liệu không lý tưởng, đại biểu cho ta có thể viết không nổi nữa. Cho nên, ngày mai thời điểm, ta cầu một đợt tiêu tiền lễ vật, đại gia ủng hộ một đợt, để cho tác giả có thể tiếp tục viết. Cảm ơn mọi người, bây giờ không nên đánh thưởng, chờ ta ngày mai đem 10 chương bộ phát xong, lại khen thưởng, không bạo 10 chương, như thế nào có khuôn mặt cầu thả, tốt, không nói, hôm nay suốt đêm gõ chữ đi. Chương 235, bị động thiên cương liên minh, canh thứ nhất. Hoàng cảnh tầng 4, hoàng cảnh tầng 5, hoàng cảnh 6 tầng. Thẳng đến hoàng cảnh 7 tầng thời điểm, gấu trúc khí thế trên người mới ngừng. Mấy cái yêu thú cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đã không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất trên mặt, bản năng làm ra thần phục tư thế. Mà gấu trúc vẫn còn không có mở to mắt. Xem ra, hắn thôn phệ dung thiên kỳ cường giả xương cốt còn không có luyện hóa. Dựa theo bây giờ khuynh hướng đến xem, chờ gấu trúc đem dung thiên kỳ cường giả hải cốt hoàn toàn luyện hóa sau, tu vi đủ để có thể khôi phục đến đế cảnh. Đế cảnh cường giả. Đây là thần bí trong khí xoáy, mấy cái yêu thú chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Không hổ là ăn thiên thú a. Hiệu Hoàng cảm khái không thôi. Loại này cấp bậc hải cốt, liền xem như để cho Hiệu Hoàng thôn phệ. Nó đều không cách nào luyện hóa, còn có thể lọt vào phản vệ. Nhưng gấu trúc thế nhưng là ăn thiên thú à, vạn vật tiến vào bụng của nó đều có thể tự nhiên luyện hóa, căn bản không cần lo lắng vấn đề khác. Thật sự là hâm mộ. Mà tại ngoại giới Tiêu Phàm thì vẫn còn ngộ đạo trạng thái. Không xong. Thiên Cương Liên Minh lính gác kêu lên. Thế nào? Một tiểu đội đội trưởng hỏi. Diệt Tiêu Liên Minh người từ bốn phương tám hướng chạy đến, có chừng hơn mấy ngàn người. Lính gác lo lắng kêu lên. Cái gì? Tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến, mau đem tin tức này truyền về tổng bộ. Khi Tiêu Bất Phàm bọn người biết được tin tức này sau, nhanh chóng mệnh lệnh tất cả mọi người đều rút về trong trận pháp. Tiêu Phàm tại trong thời gian mấy ngày nay, cho Thiên Cương trụ sở liên minh chỗ di tích bốn phía bố trí một cái phòng ngự trận pháp, mặt khác còn bố trí hai cái loại hình công kích trận pháp. Một cái chính là Tiêu Phàm tương đối am hiểu táng chín thuật trận pháp, một cái khác là Tiêu Phàm phía trước lấy được điều hữu tuyệt sát trận thuật. Hai cái này trận pháp, tại hoàng cảnh phía dưới uy lực cực kỳ cường đại. Diệt Tiêu liên minh người muốn một hơi phá mất ba cái trận pháp, cái kia hoặc là tiêu phí một đoạn thời gian, hoặc là liền phải thiệt hại không ít người. Thì nhìn bọn hắn chọn lựa thế nào. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Thiên Cương Liên Minh Hạch Tâm lãnh đạo đoàn vội vàng tổ chức một cái ngắn ngủi hội nghị. Bây giờ Tiêu Phàm vẫn còn ngộ đạo trạng thái, chúng ta vẫn là khai thác bảo thủ hành động a, chủ yếu chờ tại trong trận pháp, Diệt Tiêu Liên Minh người trong thời gian ngắn sẽ không công phá trận pháp. Khổng Vũ nói. Kể từ Tiêu Phàm lần trước lãnh đạo trận đại chiến kia sau, Khổng Vũ đối với Tiêu Phàm cực kỳ tin phục. Nhưng mà, mọi người cũng đều biết, ngộ đạo thời gian dài ngắn, ai cũng không nói chắc được, có người ngộ đạo thời gian một nén nhang liền có thể thức tỉnh, có người ngộ đạo thời gian lại có thể là mấy tháng mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Ta sợ Tiêu Phàm ngộ đạo thời gian quá lâu, chẳng lẽ chúng ta một mực muốn đợi ở chỗ này sao? Một cái vương cảnh tầng 3 tu vi nam tử nói. Người này gọi Đàm Đàm Luận, đưa ra nghi vấn. Đàm Đàm Luận nói không sai. Lúc này, Nghiêm lão nói, chúng ta không thể một vị dựa vào Tiêu Phàm, ta nghĩ, hắn cũng không nguyện ý chúng ta quá mức phòng thủ. Nghiêm lão có ý định gì sao? Tiêu Bất Phàm nhìn về phía Nghiêm lão, do hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng đều rơi vào Nghiêm lão trên thân. Nghiêm lão thân là Thiên Cương Liên Minh minh chủ, nửa bước hoàng cảnh tu vi, nói chuyện tự nhiên rất để cho người tin phục. Căn cứ vào Tiêu Phàm thuyết pháp, phòng ngự trận pháp tại ngàn người công kích đến, có thể kiên trì thời gian 2 ngày, bất quá, lần này Diệt Tiêu Liên Minh phái ra 5-6 ngàn người, đoán chừng nhiều nhất nửa ngày, phòng ngự trận pháp liền sẽ phá mất. Nhưng mà, tăng chín thuật trận pháp và điều hữu tuyệt sát trận pháp là hai cái loại hình công kích trận pháp, nếu như đối phương dám cường công mà nói, ít nhất có thể tiêu diệt 200 đến 800 người ở giữa. Nhưng dù cho dạng này, chúng ta cần đối mặt người, đều có hơn 5 ngàn người, mà chúng ta Thiên Cương Liên Minh tất cả mọi người cộng lại mới hơn 3 ngàn người, chênh lệch hơn 2 nghìn người. Nếu như chúng ta bị động phòng thủ, nhiều nhất thời gian liền muốn gặp phải đại chiến. Nghiêm lão âm thanh chậm rãi vang lên, không ngừng phân tích. Cho nên, chúng ta muốn chủ động xuất kích, nhưng cũng không phải là tấn công ngay mặt, mà là đem tất cả người đều chuyển rời đến một cái khác di tích, từ phía sau đánh lén, đem Diệt Tiêu Liên Minh người cho đánh cái trở tay không kịp. Một nhóm người vẫn như cũ ở lại tại chỗ trấn thủ, như vậy, hai mặt giáp công, Diệt Tiêu Liên Minh người bệ bội nhiều việc tiến đánh trận pháp, sau khi phát hiện phương xuất hiện 3000 người, nhất định sẽ bị hù dọa, không rõ ràng người của chúng ta đếm tới thực chất có bao nhiêu. Đến lúc đó, quyền chủ động nhưng là nắm ở chúng ta trong tay. Nghiêm lão chậm rãi nói. Tiêu Phàm tại bên trong di tích bố trí mấy cái khoảng cách ngắn cố định truyền tống trận. Truyền tống địa điểm ngay tại cách đó không xa một cái bên trong di tích. Có thể bố trí truyền tống trận người, ít càng thêm ít. Toàn bộ cổ vực trường bên trong, chỉ sợ chỉ có Tiêu Phàm một người có thể hoàn thành. Bất quá, bây giờ Tiêu Phàm cũng chỉ có thể bố trí khoảng cách ngắn truyền tống trận. Vượt qua 30 km trở lên truyền tống trận, hắn còn không cách nào làm đến. Đại gia có cái gì dị nghị sao? Tiêu Bất Phàm nhìn lướt qua đám người, dò hỏi. Không có. Biện pháp này không tệ. Có thể có thể. Đám người nhao nhao nói. Vậy cứ dựa theo Nghiêm lão làm như vậy a. Tiêu Bất Phàm gật đầu, nói: "Chương 236, Diệt Tiêu Liên Minh đại quân áp cảnh, canh thứ hai." Sau đó, Từ Nghiêm lão chọn lựa ra một nhóm người lưu tại bên trong di tích. Những người khác thì bắt đầu thay đổi vị trí, lợi dụng truyền tống trận đến một cái khác di tích, chuẩn bị đối với Diệt Tiêu Liên Minh người tới một cái đột nhiên tập kích. Lúc này, Diệt Tiêu Liên Minh ba cái phân bộ hơn 6000 người đã tụ tập tại Thiên Cương trụ sở Liên Minh di tích bên ngoài. Diệt Tiêu Liên Minh quả nhiên phải có đại động tác, lần trước ăn một cái lớn như vậy thiệt thòi, bọn hắn làm sao có thể nén giận. Lần này Thiên Cương Liên Minh có chút nguy hiểm à, Diệt Tiêu Liên Minh lập tức phái ra hơn 6000 người, mà Thiên Cương Liên Minh chỉ có hơn 3000 người. Nhưng mà tại sao ta cảm giác Thiên Cương Liên Minh tựa hồ rất bình tĩnh a, không có cuống cuồng chút nào? Đó là bởi vì Thiên Cương Liên Minh ở bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp, bọn hắn nắm giữ một cái trận thuật thiên tài, Tiêu Phàm. Ta không cho rằng như vậy, Thiên Cương Liên Minh tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể mở rộng, trở thành lục đại liên minh bên ngoài đệ thất liên minh lớn, nắm giữ 300 người nhân số đánh bại Diệt Tiêu Liên Minh hơn 1000 người chiến tích, ta cảm thấy bọn hắn không có đơn giản như vậy, hẳn còn có hậu thủ gì. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Tại bốn phía, cất dấu không thiếu người vây xem. Trong đó liền bao quát Yêu Minh, Ma Minh, Loạn Thế Hải Liên Minh, Tứ Phương Liên Minh, Tranh Bá Liên Minh thám tử. Tiêu Bất Phàm đi ra nhận lấy cái chết ba. Tại Thiên Cương Liên Minh phòng ngự trận pháp bên ngoài, Vạn Trượng Hiểm một ngựa đi đầu, cùng Trắng Hụy, Thường Hận Trời đứng tại phía trước nhất, đứng phía sau hơn 6000 người. Ha ha, cái này Thiên Cương người trong liên minh cũng là hạng người ham sống sợ chết, không dám ló đầu, cho là dựa vào cái này phòng ngự đại trận liền có thể ngăn cản được bước tiến của chúng ta sao? Thường Hận Trời cười lạnh nói, chúng ta trực tiếp phá mất cái này phòng ngự trận pháp a. Trắng Hụy đề nghị. Hảo. Vạn Trượng Hiểm không kịp chờ đợi gật đầu đồng ý, hắn liếc qua những người khác, trước hết để cho ta đi thử một chút. Trắng Hụy cùng Thường Hận Trời liếc nhìn nhau, đều gật đầu một cái. Tất nhiên Vạn Trượng Yểm muốn đi thử một chút, cái kia liền đi nếm thử a, ngược lại cũng chậm trễ không bao lâu thời gian. Chỉ thấy Vạn Trượng Yểm phiêu phù ở phòng ngự trận pháp bên ngoài. Hắn giơ lên một ngón tay, từ trên đầu ngón tay bắn ra ngập trời sức mạnh, như điện chớp, nhanh chóng phóng tới phòng ngự trận pháp. Thiên ma sụp đổ thế chỉ. Vạn Trượng Yểm quát lên, rầm rầm rầm. Khi cố lực lượng này đụng vào trên phòng ngự trận pháp, đại trận bỗng nhiên sáng lên, lập lòe hào quang chói mắt. Nhưng sau một lát, đại trận liền lại không phản ứng. Thật mạnh phòng ngự trận pháp. Chấm nhụy hít mắt. Vạn Trượng Yểm cái kia một ngón tay đã rất là cứng hãn, lại không cách nào dung chuyển cái này phòng ngự trận pháp một phân một hào. Người bày trận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Giống như vậy bày trận thiên tài không rơi xuống mà nói, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng a. Phải biết, cổ vực trường trận pháp này là hơn 100 vạn đế cảnh, thánh cảnh cường giả cấp bậc trận pháp đại sư liên thủ mới bố trí đi ra ngoài. Đó là cựu huyền đại lục trận thuật giới toàn bộ tài nghệ. Kể từ vực ngoại chi loạn sau, cựu huyền đại lục biết trận pháp người ít càng thêm ít. Nhất là lục địa bên trong, có thể bố trí vương giai trận pháp người cơ hồ không có. Rất nhiều người đều không hiểu, tại vực ngoại chi loạn sau, trận thuật sư đều chạy đi đâu? Chẳng lẽ trong một đêm đều diệt sạch? Đó là bởi vì trước đây vì cái gì bố trí cổ vực trường trận pháp này? Cựu đỉnh thượng quốc kêu gọi toàn bộ đại lục trận thuật sư, một bộ phận trên chiến trường hy sinh, còn có một bộ phận thì lưu tại cổ vực trường bên trong. Những thứ này trận thuật sư hợp thành một thế lực, gọi là trận môn. Bây giờ ngoại giới mỗi 50 năm có thể mở ra một lần cổ vực trường tranh tài, cũng cùng cái trận môn này có quan hệ. Giống Tiêu Phàm dạng này trận thuật thiên tài, trận môn nếu là gặp phải, nhất định sẽ vô cùng ưa thích. Tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn mời chào nhập môn bên trong. Ta còn không tin. Vạn Trượng Yểm nhìn thấy phòng ngự trận pháp không có bị dung chuyển mảy may, cảm thấy tức giận. Hắn toàn thân ma khí ngập trời bộc phát, lấy ứng tốn đỉnh kích chi thế, khí thế bàng bạc đánh phía phòng ngự trận pháp. Mà lần này, phòng ngự trận pháp trung quy là có một tia xúc động yên tĩnh. Chương 237, phá mất trận pháp, thứ ba càng. Phòng ngự đại trận hơi hơi rung động, có thể cũng chỉ là điểm đến là dừng, cũng không có quá nhiều động tĩnh. Vạn Trượng Yểm cảm thấy giận không kìm được. Nếu là phát động 6000 đại quân cùng một chỗ đối với cái này phòng ngự trận pháp tiến công, vậy cái này phòng ngự trận pháp sẽ ở thời gian rất ngắn ngủi bên trong phá vỡ. Nhưng mà Vạn Trượng Yểm thân là Diệt Tiêu Liên Minh phó minh chủ một trong, hắn vẫn muốn biểu hiện một phen. Mà thân là một cái khác phó minh chủ một trong Mộ Thiên Phong, lại bị Tiêu Bất Phàm chém giết. Nếu như hắn có thể mượn cơ hội này, hiện ra một phen thực lực, vậy liền có thể để càng nhiều người nhớ kỹ hắn Vạn Trượng Yểm tên. Người sống một đời, ngoại trừ vì trường sinh, rất lớn một bộ phận cũng là vì tên. Phá ba. Vạn Trượng Yểm không cam tâm. Hắn chẳng lẽ liền một cái trận pháp đều không thể phá mất sao? Nhưng vô luận hắn như thế nào công kích, cái này phòng ngự trận pháp sừng sững bất động. Vạn sư huynh, để chúng ta tới giúp ngươi a. Huyết cứu hô. Hảo. Vạn Trượng Yểm dừng một chút, gật đầu nói, lấy hắn bây giờ sức mạnh của một người, đoán chừng phải tiêu phí 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể phá mất cái này phòng ngự trận pháp. Nhưng lại như thế từ bỏ mà nói, thật mất thể diện. Vừa Vạn Huyết Cừu mở miệng, cho hắn lối thoát. Lập tức, Huyết Cừu cùng Hảo Tuyệt mấy người Thiên Ma Tông mấy chục người bắt đầu trợ giúp Vạn Trượng Yểm công kích phòng ngự trận pháp. Đại khái qua mấy canh giờ, phòng ngự trận pháp tầm vang sụp đổ. Hừ, nho nhỏ phòng ngự trận pháp, há có thể cản ta? Vạn Trượng Yểm âm thanh lạnh lùng nói, chung quy là tìm về một điểm mặt mũi. Kỳ thực, nếu như cái này phòng ngự trận pháp tại Tiêu Phàm dưới thao túng mà nói, Vạn Trượng Yểm bọn người tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy phá mất. Nhưng mà, bây giờ Tiêu Phàm đang tại ngộ đạo. Trận pháp này giống như là tử vật, một khi nguồn năng lượng hao hết, không thể kịp thời bổ sung, tự nhiên sẽ rất nhanh hao hết. Song song, Thiên Cương Liên Minh phải xong đời. Ai, còn tưởng rằng trận pháp này mạnh đến mức nào, kết quả bị mấy chục người liền cho công phá. Ta vốn là còn cảm thấy Thiên Cương Liên Minh có thể mở rộng, trở thành đệ thất liên minh lớn, kết quả rác rưởi như vậy, may mà ta không có gia nhập. Người vây xem nhao nhao nói, chư vị, cùng ta cùng một chỗ xông, trực tiếp đem Thiên Cương Liên Minh dư nghiệt tiêu diệt, giết chết Tiêu Bất Phàm, vì dân trừ hại. Vạn Trượng Yểm lớn tiếng quát, giết, giết, giết. Diệt Tiêu liên minh người cùng một chỗ hướng bên trong sông, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, còn có hai cái hung ác trận pháp đang đợi bọn hắn. A, trong chốc lát, từng tiếng kêu thảm vang lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có mười mấy người xung phong đi đầu, trực tiếp quay điệu. Không tốt, Thương Hận Trời kêu lên, vội vàng triệt thoái phía sau. Những người khác cũng đều phát hiện khác thường, vội vàng rút lui. Đáng giận, Vạn Trượng Yểm đám người đã xông vào táng chín thuật trận pháp, bọn hắn trong nháy mắt liền nhận lấy áp chế, cảm nhận được kinh khủng quỷ dị khí thế đem hắn bọc lại, rút lui. Vạn Trượng Yểm quát tầm lên, lại hy sinh mười mấy người sau, Diệt Tiêu liên minh người toàn bộ đều rút khỏi trận pháp. Cái này Thiên Cương liên minh quả thực là tội ác tày trời. Vạn Trượng Yểm tức giận chỉ trích, vậy mà bố trí như thế âm tàn trận pháp, quả thực là ma đạo hành vi. Đừng nói trước những thứ này, giải quyết như thế nào? Thương Hận Trời nhíu mày nói, phá mất loại hình phòng ngự trận pháp, một mực công kích là được rồi. Có thể phá đi loại hình công kích trận pháp, lại cần phá mất hắn trận nhãn mới được. Chúng ta ở đây không ai hiểu trận pháp. Trắng Nhụy trầm giọng nói. Lúc này, Hào Tuyệt mở miệng nói ra, kỳ thực, phá mất loại hình công kích trận pháp cũng rất đơn giản, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất luận cái gì trận pháp đều thùng rông kêu to. Chương 238, trận pháp sau đó, canh 4. Thế thì làm sao làm? Thương Hận Trời nhìn chằm chằm Hào Tuyệt dò hỏi. Hào Tuyệt người này, mặc dù bây giờ chỉ là tông sư kỳ tầng 6 tu vi, nhưng hắn là hiếm thấy thiên ma thể. Kể từ vực ngoại chi loạn đến bây giờ, 3000 năm thời gian, Thiên Ma Tông hết thể mới sinh ra 5 cái thiên ma thể mà thôi. Cái này còn bao gồm Hào Tuyệt. Tính tiếp như vậy mà nói, không sai biệt lắm mỗi 600 năm mới sinh ra một cái. Có thể thấy được thiên ma thể hi hữu. Hơn nữa, Hào Tuyệt thực lực chính xác cường đại, có vượt qua đại cảnh giới giết địch chiến tích. Phía trước đang cùng loạn thế hải liên minh đối kháng thời điểm, giết chết đối phương một cái vương cảnh tầng 6 cường giả. Cái này chiến đấu lực, tại đồng bậc ở trong, khó tìm địch thủ. Tất cả chúng ta cùng nhau tiến vào trận pháp này bên trong, đem hắn phá đi liền có thể. Hào Tuyệt nói. Nghe được Hào Tuyệt lời nói, Thương Hận Trời bọn người mang theo vẻ do dự. Dạng này đúng là một cái biện pháp, thế nhưng là sẽ thiệt hại rất nhiều người a. Ta biết lo lắng của các ngươi chỗ, nhưng mà nếu như không làm như vậy mà nói, vậy chúng ta chỉ có thể canh giữ ở trong trận pháp, chờ khả năng lượng hao hết liền có thể. Hào Tuyệt nói. Trắng Nhụy cô nương, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Thương Hận Trời nhìn về phía Trắng Nhụy dò hỏi. Trắng Nhụy sắc mặt khó coi, nàng thở dài, nếu như là ta mà nói, chọn tương đối bảo thủ hành động, sẽ ở bên ngoài chờ đợi, cùng đối phương tốn thời gian. Nàng chậm một hơi sau, tiếp tục nói, chư vị vừa rồi cũng thấy được trận pháp này chỗ kinh khủng, nếu như cường công mà nói, ít nhất sẽ thiệt hại chúng ta 100 đến 300 vị thành viên, cái thiệt hại này là rất lớn. Mà Ngũ Đế Lăng Mộ lập tức sẽ mở ra, ta không tin Thiên Cương người trong liên minh không nóng nảy, bọn hắn muốn đi Ngũ Đế Lăng Mộ, nhất định phải đánh bại chúng ta mới được. Cho nên, nóng nảy không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Trắng Nhụy nói. Không. Vạn Trượng Yểm giơ tay lên, ta không đồng ý kiến của ngươi. Trắng Nhụy nhíu mày, nhìn về phía Vạn Trượng Yểm dò hỏi, vậy ngươi ý kiến là? Ta cảm thấy, chúng ta không nên ở đây rông dài, đối với chúng ta tới nói, là bất lợi, hẳn là mau sớm công phá trận pháp, đem Thiên Cương liên minh toàn bộ thanh trừ hết. Vạn Trượng Yểm nói, mặc dù tại quá trình này sẽ thiệt hại một nhóm người, thế nhưng là, đây đều là nhỏ bé, có thể không quan tâm. Chẳng lẽ người nhỏ yếu mạng người, cũng không phải là nhân mạng sao? Trắng Nhụy cảm thấy bất mãn. Vạn Trượng Yểm luôn miệng nói Thiên Cương người trong liên minh thi triển là ma đạo. Nhưng Vạn Trượng Yểm tự thân hành vi cũng không phải là ma đạo hành vi sao? Trận pháp này đối với người nhỏ yếu là cực kỳ bất lợi. Tông sư hậu kỳ trở lên tu vi, kỳ thực đều có một chút sức tự vệ. Nhưng mà, tông sư hậu kỳ trở xuống tu sĩ là rất bất lợi. Ta đây là vì đại cục cân nhắc, các ngươi suy nghĩ một chút a, nếu như chúng ta tiếp tục tồn tại ở đây, vậy thì thế nào? Nếu như Thiên Cương người trong liên minh đã bỏ đi tiến đến Ngũ Đế Lăng Mộ ý nghĩ, cấp độ kia Ngũ Đế Lăng Mộ mở ra, chúng ta liền muốn rời khỏi. Một khi rời đi, Thiên Cương người trong liên minh có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục mời chào khác không có gia nhập người trong liên minh, chờ chúng ta từ Ngũ Đế liên minh trở về, khi đó đã là tàn binh bại tướng. Mà Thiên Cương liên minh lại là chờ xuất phát, đến lúc đó chúng ta lại đối mặt bọn hắn, có thể chiến thắng sao? Vạn Trượng Yểm nói. Nghe xong Vạn Trượng Yểm lời nói, Trắng Nhụy, Thương Hận Trời bọn người rơi vào trầm mặc. Không thể không nói, Vạn Trượng Yểm thuyết pháp, tựa hồ có một ít đạo lý. Vậy ta có cái nghi vấn, nếu như trận pháp này sau đó còn có một cái trận pháp đâu? Trắng Nhụy hỏi. Chương 239, cái thứ 3 trận pháp, canh 5. Không có khả năng. Vạn Trượng Yểm trực tiếp phủ định đạo. Hắn cười lạnh nói, làm sao có thể tiêu phí mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bố trí 3 cái trở lên cỡ lớn trận pháp? Huống hồ, duy trì trận pháp là rất cần năng lượng, bây giờ trên Cửu Huyền Đại Lục, có thể duy trì trận pháp, hoặc là thiên nhiên trận pháp chỗ, hoặc là liền cần tinh thạch. Ta suy đoán, như thế một cái cỡ lớn trận pháp, mỗi ngày cần tiêu hao hàng trăm nghìn vương cấp tinh thạch. Ngươi có thể lấy ra nhiều như vậy vương cấp tinh thạch sao? Vạn Trượng Yểm nhìn chằm chằm Trắng Nhụy hỏi. Trắng Nhụy khẽ hừ một tiếng, ngươi xem thường ai đây? Ta nói thế nhưng là mỗi ngày tiêu hao số lượng, ngươi trong chữ vật giới chỉ tinh thạch, có thể tiêu hao mấy ngày? Vạn Trượng Yểm ha ha đạo. Trắng Nhụy liền rơi vào trầm mặc. Tốt lắm, đã như vậy, chúng ta liền lựa chọn cường công a. Thương Hận Trời nói. Hảo. Trắng Nhụy gật đầu. Lập tức, bọn hắn liền đem cường công tin tức truyền xuống tiếp. Chư vị, theo ta cùng một chỗ xông lên a, lần này đều không cần có chỗ giữ lại, toàn bộ lực buộc phát lượng, duy nhất một lần đem đại trận này cho phá mất. Vạn Trượng Yểm giận dữ hét. Giết, giết, giết. Diệt Tiêu liên minh người đi theo gầm thét lên. Cái này hơn 6000 người lần nữa xông vào táng chín thuật trận pháp bên trong. Mới vừa đi vào không bao lâu, liền có mấy chục người vẫn lạc. Rất nhiều người làn da cũng đã nát giữa, chảy ra huyết đủng. Không ít người nhục thân căn bản là không có cách chống cự táng chín thuật trận pháp sức mạnh, cũng bắt đầu sử dụng ngoại lực, hoặc là dựa vào loại hình phòng ngự linh bảo, hoặc là sử dụng phòng ngự phụ triện, đan dược. Tóm lại, bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp chống cự cái này ăn mòn thôn phệ lực lượng đáng sợ. Diệt Tiêu Liên Minh người không dám quá nhiều chậm trễ thời gian. Mỗi người đều bộc phát ra mãnh liệt sức mạnh. Tiếng bạo liệt tựa như trời sập đất sụp. Khí thế bài sơn đảo hải bản chợt buông xuống. Chấn thiên động địa một dạng oanh minh vang dội giống như là chu chéo ca nhạc kinh thiên động địa. Ầm vang, tăng chín thuật trận pháp vỡ tan. Chúng ta thắng lợi ba. Vạn trượng yểm cuồng hỉ không ngừng, phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Không đến nửa nén hương thời gian, bọn hắn liền công phá trận pháp này. Từng đợt tiếng cuồng hoan giống như là sóng nhiệt vang lên. Giết ta, chúng ta muốn đem Thiên Cương Liên Minh đám này rác rưởi toàn bộ giết chết, vì chúng ta huynh đệ báo thù rửa hận. Thừa dịp bây giờ tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, vạn trượng yểm hô. Hắn lần nữa dẫn dắt tất cả mọi người phóng tới Thiên Cương trụ sở liên minh chỗ di tích. Thế nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người đều chấn kinh. Bọn hắn rốt cuộc lại tiến nhập một cái trận pháp. Hơn nữa, trận pháp này không có chút nào so vừa rồi trận pháp kia kém. Điều hữu lăng lệ cảm giác tự nhiên sinh ra, giống như là vô số lá rụng từ trên trời giáng xuống, nhưng những này lá rụng nhưng lại tại đột nhiên ở giữa đã biến thành đao vô cùng sắc bén tử. Vạch ở trên người của bọn hắn, quần áo bổ ra, da chóc thịt bong, từng đạo dữ tợn vết máu xuất hiện. Mẹ nó, làm sao còn có một cái trận pháp a? Không phải nói vừa rồi cái kia chính là tốt nhất một cái trận pháp sao? Rút lui a, đau chết mất. Trong chốc lát, lại có mười mấy người chết đi. Vạn Trượng Yểm cảm thấy trên thân thể tí tí đau đớn, tức giận không thôi. Rút lui. Hắn không cam lòng quát tầm lên. Diệt Tiêu Liên Minh người lại toàn bộ đều rút lui ra ngoài. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vạn Trượng Yểm, bây giờ giải thích thế nào? Trắng Nhụy nhìn chằm chằm Vạn Trượng Yểm, tức giận chất vấn. Vạn Trượng Yểm ánh mắt né tránh, không dám cùng Trắng Nhụy đối mặt. Hắn cảm thấy buồn bực, Thiên Cương trong liên minh rốt cuộc có bao nhiêu cái biết trận pháp người? Bởi vì một người là tuyệt đối không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong bố trí ra ba cái cỡ lớn trận pháp. Trước tiên không cần nói những thứ này, không có ý nghĩa. Thương Hận Trời nói, trước tiên kiểm lại một chút nhân số. Trắng Nhụy hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Vạn Trượng Yểm. Nhìn qua mặt đất nằm mấy trăm bộ thi thể, có chút thi thể đã bị cắt chém thành mảnh vụn, có chút thi thể chỉ còn lại có bạch cốt, còn có chút thi thể biến thành huyết thủy, ngay cả đầu người đều không thấy. Một hồi điều hưu thê lương cảm giác buông xuống. Qua một hồi lâu, nhân số mới kiểm kê hoàn tất. Cho đến trước mắt, hết thảy tổn thất hơn 500 người. Cái này còn không có bắt đầu đại chiến, 6000 người cũng chỉ còn lại có 5.500 người. Quả thực là mất mặt ta. Chương 240, Tiêu Phàm nộ đạo thành công, canh thứ 6. Tạm dừng tiến công. Trắng Nhụy trực tiếp ra lệnh. Bởi vì, dù ai cũng không cách nào cam đoan, trận pháp này phá mất sau, vẫn sẽ hay không lại xuất hiện khác trận pháp. Lần này, Vạn Trượng Yểm không tiếp tục mở miệng phản đối. "Hảo, vậy chúng ta trước hết ở đây phòng thủ mấy ngày a, ta không tin Thiên Cương Liên Minh thật sự có thể kìm nén đến nổi." Vạn Trượng Yểm nói. Lúc này, tại Thiên Cương trụ sở liên minh bên trong di tích, chỉ còn lại có 2000 người. Bởi vì quá độ sử dụng truyền tống trận pháp đã báo hỏng xuống. Hơn nữa, sử dụng truyền tống trận pháp quá tiêu hao tinh thạch. Truyền tống một người, liền cần sử dụng hơn 3000 vương cấp tinh thạch. 10 người liền cần hơn 3 vạn vương cấp tinh thạch. Hơn 1000 người cần hơn 3-4 triệu vương cấp tinh thạch. Hơn nữa, truyền tống trận pháp vận chuyển thời điểm đều cần rất nhiều tinh thạch duy trì. Những thứ này tinh thạch đối với Tiêu Phàm tới nói, tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với những người khác tới nói, thế nhưng là một số tiền lớn. Mà cái kia hơn 1000 người, từ Khổng Vũ dẫn đội, mặt khác mang đi Thiên Cương Liên Minh hơn phân nửa vương cảnh cường giả. Bọn hắn mục đích lần này chính là vì dọa lùi Diệt Tiêu Liên Minh người, không phải thật muốn cùng Diệt Tiêu Liên Minh người bày ra sinh tử chiến đấu. Dù sao số người của bọn họ có ít, căn bản là không có cách đã tiêu hao lên. Khổng Vũ chờ hơn 1000 người đã bị truyền đến một cái khác bên trong di tích. Nhưng mà, bọn hắn không có gấp hành động, mà là chờ đợi thám tử tin tức. Khi Khổng Vũ truyền âm ngọc sáng lên, hắn vội vàng phóng thích âm thanh. Nghe xong thám tử hồi báo tin tức sau, Khổng Vũ vẫn không có gấp gáp hành động, mà là hỏi thăm Nghiêm lão nên làm cái gì. Thiên Cương trụ sở liên minh di tích. Nghiêm lão thu đến Khổng Vũ truyền âm sau, hắn nghĩ cùng những người khác tiến hành một phen thương thảo. Cảm thấy thừa dịp Diệt Tiêu Liên Minh hơn 5000 người lúc này ở vào mọi mệnh không chịu nổi, thụ thương trạng thái, hẳn là nhất cổ tác khí, khởi xướng tiến công. Có thể hiệu quả càng thêm mãnh liệt một chút. Ngay tại Nghiêm lão dự định hồi phục Khổng Vũ tin tức thời điểm, lâm vào nội đạo trạng thái Tiêu Phàm lại có động tĩnh. Chờ một chút. Tiêu Bất Phàm kêu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt lộ vẻ kích động. Nếu là Tiêu Phàm có thể thức tỉnh mà nói, cái kia có Tiêu Phàm dẫn đầu, khí thế tuyệt đối là không giống nhau. Tiêu Phàm thân thể hiện tại hoàng cảnh phía dưới, cơ hồ không có người có thể phá vỡ. Lại thêm hắn đạo ý cực kỳ điên cuồng, là sát lục hình đạo ý. Lại sẽ sử dụng trận pháp, xông lên phía trước nhất, quả thực là một tên sát thần a. Một người tương đương với hơn 100 người. Muốn Thiên Cương trong liên minh có 10 cái Tiêu Phàm tồn tại, cái kia đừng nói Diệt Tiêu Liên Minh 3 cái phân bộ, liền Diệt Tiêu Liên Minh tổng bộ cũng dám cho hắn diệt. Ông ngoong. Tiêu Phàm bốn phía nổi lên một hồi sáng lạ gợn sóng. Gợn sóng đi qua, là một hồi hơi đạm kim sắc quang mang. Đám người nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Phàm khí thế tăng vọt, đột phá một tầng, đến tông sư kỳ tầng 5. Đương nhiên, Tiêu Phàm mở mắt, khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười. Hắn hiện tại đã có 2 quả đạo tâm, 4 loại đạo ý. Vừa rồi hắn lĩnh ngộ một loại kỳ quái nói ý. Tiêu Phàm cảm thấy có thể là bởi vì đạo kia thánh quang phổ chiếu nguyên nhân a. Đại xã tắc đạo. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đại xã tắc nói, sơn hà xã tắc, càn khôn bát hoang. Đáng tiếc, hắn bây giờ mặc dù đạo lĩnh ngộ ý không thiếu, lại không có một cái đạo ý đạt đến thuần quen tinh thông. Cho nên Tiêu Phàm tình nguyện không lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo ý, chuyên tâm đem một loại đạo ý cho lĩnh ngộ hảo, sớm một chút nắm giữ Tam Thiên đại đạo, đó mới là chính sự. Làm gì? Hắn rất dễ dàng nội đạo. Ai, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Đây là trời sinh. Tiêu Phàm, ngươi đã tỉnh. Tiêu Bất Phàm cười nói. Tất cả mọi người biết Tiêu Phàm nội đạo, cho là Tiêu Phàm tại phương diện đạo ý tiến hành đột phá, lại không có dám hướng về phương diện khác nghĩ. Đáng tiếc, chỉ kém một chút xíu, của ta đạo ý liền có thể đến thuần quen tinh thông. Tiêu Phàm cố ý biểu lộ vẻ tức hận, nhờ vào đó nói sang chuyện khác. Dù sao, nếu để cho người khác biết hắn lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo ý, cũng không phải một chuyện tốt ta. Không nên có tâm hại người, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Cái kia chính xác đáng tiếc. Tiêu Bất Phàm cảm khái nói. Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, cũng đã đem đạo ý sơ bộ tiểu thành, hơn nữa lập tức thuần quen tinh thông, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đúng, Tiêu Phàm, ngươi vừa mới phóng ra khí tức, như thế nào cùng ngươi sát lục hình đạo ý có chỗ khác biệt, ngược lại giống như là ngày đó tản mát ra thanh quang. Nghiêm lão hiếu kỳ hỏi. Chương 241, giàu có Tiêu Phàm, canh thứ 7. Nghe nói như thế, không chỉ Nghiêm lão hiếu kỳ, những người khác cũng đều cảm thấy nghi hoặc. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng đều rất muốn biết đây là vì cái gì. Cái này Tiêu Phàm cảm thấy đầu còn lớn hơn, hắn sợ nhất gặp phải vấn đề như vậy, dừng một chút sau, chỉ có thể nhắm mắt hồi đáp, ta chính là bởi vì cái kia một đạo thánh quang mà ngộ đạo, có thể là nhận lấy đạo kia thánh quang ảnh hưởng, mới khiến cho của ta đạo ý có thay đổi a. Chẳng lẽ là? Nghiêm lão trừng lớn vẫn đục ánh mắt, há to mồm, kinh ngạc nói, là biến dị đạo ý. Xôn xao. Người chung quanh đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Biến dị đạo ý? Đây chính là cực kỳ thưa thớt. Chục triệu người ở trong đều không chắc chắn có thể đủ xuất hiện một cái. Không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sinh ra biến dị đạo ý. Nhìn thấy đại gia trên mặt biểu tình khiếp sợ, cùng với lung tung lờ tới, Tiêu Phàm nội tâm cảm thấy 10 phần im lặng. Hắn chỉ là tùy tiện biên tạo một cái lý do, đại gia vậy mà liên tưởng đến trên biến dị đạo ý. Bất quá, như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn lại tốn tâm tư đi bịa đặt lý do khác. Đúng, Diệt Tiêu Liên Minh người bắt đầu tiến công sao? Vì để tránh cho đại gia đối với chuyện này tiếp tục cảm thấy hứng thú, Tiêu Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, do hỏi. Nghe nói như thế, không ít người đều thu hồi tâm tư, đã bắt đầu tiến đánh. Nghiêm lão đem Tiêu Phàm lâm vào ngộ đạo trạng thái về sau sự tình giảng thuật một lần, ngươi cảm thấy, bây giờ nên làm gì? Bất tri bất giác, liền Nghiêm lão cũng đã đem Tiêu Phàm xem như người lãnh đạo, nghiêm túc hỏi thăm Tiêu Phàm ý kiến. Tiêu Phàm nghe xong Nghiêm lão tự thuật sau, hắn nói, bây giờ đương nhiên là chủ động khởi xướng tiến công a, một cái cơ hội tốt như vậy. Tốt lắm, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm lão nói. Nghe được Nghiêm lão lời nói, tất cả mọi người đều tâm thần ngưng lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ một chút. Lúc này, Tiêu Phàm nói, xoát xoát xoát. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên thân. Thế nào, Tiêu Phàm? Nghiêm lão tò mò hỏi. Ta cần chọn lựa ra 100 người, xem như tiên phong đội cảm tử. Tiêu Phàm đôi mắt tỏa sáng, nhìn lướt qua đám người, nói, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một ý kiến. Vết gì loang lổ trong chữ vật giới chỉ, để nhiều đồ tốt như thế, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu? Tiêu Phàm cảm thấy, tại cái kia trong chữ vật giới chỉ hơn phân nửa đồ vật, đối với hoàng cảnh phía dưới hữu dụng. Cho nên, có thể tại cổ vực trường bên trong phát huy ra tác dụng, vậy thì sử dụng a. Hắn vẫn là rất hy vọng Thiên Cương Liên Minh thành viên đều có thể còn sống rời đi cổ vực trường. Đội cảm tử. Mọi người sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhìn thấy đám người hiểu lầm, Tiêu Phàm liền vội vàng giải thích, ta nói đội cảm tử, cùng các ngươi tưởng tượng cũng không đồng dạng. Ta sẽ lấy ra 100 bộ phòng ngự linh bảo, cung cấp cho 100 người. Hơn nữa cho cái này 100 người, mỗi người một tấm cực phẩm khởi bạo phù. Một bộ này phòng ngự linh bảo, chỉ có thể phòng ngự một lần cực phẩm khởi bạo phù, cho nên an toàn hoàn toàn có thể bảo đảm. Chỉ là cần cái này 100 người xông lên phía trước nhất, đối với Diệt Tiêu Liên Minh người, tới một lần đả kích nặng nề nhất. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế a. Thì ra làm đội cảm tử người, mỗi người ban thưởng 10 vạn vương cấp tinh thạch. Tiêu Phàm lại bổ sung, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ta không phải là vì cái này 10 vạn vương cấp tinh thạch, ta chính là vì cho Thiên Cương Liên Minh kính dân thôi. Ta cũng là. Lập tức liền có vài trăm người đứng dậy. Nghiêm lão bọn người nghe được Tiêu Phàm lời nói sau, tắc lưỡi không thôi. Một người 10 vạn vương cấp tinh thạch, 100 người thế nhưng là 10 triệu vương cấp tinh thạch a. Lại thêm nhiều như vậy phòng ngự linh bảo cùng cực phẩm khởi bạo phù. Những vật này cộng lại giá trị cũng có mấy chục triệu vương cấp tinh thạch. Tiêu Phàm giàu có như vậy sao? Mạc Hàm Thu, Tiết Thâm Hà, Trương Đình Vũ mấy người đều trợn tròn mắt. Đồng dạng cũng là nghe Phong Cung Hạch Tâm môn đệ tử. Bọn hắn vì cái gì như vậy nghèo khó a? Ba người tài phú cộng lại, có thể cũng không bằng Tiêu Phàm lông chân giàu có. Tiêu Phàm, nhường ngươi tốn kém, cái này không tốt lắm đâu. Nghiêm lão nói. Không sao, chỉ là nhiều thủy. Tiêu Phàm từ tốn nói, vì để cho các huynh đệ thiếu hy sinh mấy người, ta tốn thêm ít tiền tính là gì? Tiêu Phàm một phen, tất cả mọi người rất là xúc động. Giống Tiêu Phàm dạng này dùng nhiều tiền xử lý hiện thực người, bây giờ cũng không nhiều a. Kế tiếp, Tiêu Phàm chọn lựa ra 100 người. Tại chỗ liền cho cái này một số người mỗi người 10 vạn vương cấp tinh thạch. Đại gia không cần hâm mộ, cơ hội như vậy, sau đó còn sẽ có. Tiêu Phàm cười nói, hắn có một loại ý tưởng to gan. Đó chính là nếu như cái này một số người đều có thể còn sống rời đi cổ vực trường, có thể hay không tiến hành bồi dưỡng một phen để cho hắn sử dụng. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm suy nghĩ bắt đầu. Cụ thể làm như thế nào chứng thực, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Chư vị, cái tiếp theo ta cùng đi ra ứng chiến a. Lập tức, Tiêu Phàm hướng mọi người nói, ứng chiến, ứng chiến, ứng chiến. Đám người cùng kêu lên quát, khí thế kinh người. Nghiêm lão cũng cho Khổng Vũ bên kia tiến hành truyền âm. Hai người chuẩn bị đồng thời chiến đấu. Lần này, nhất định phải cho Diệt Tiêu Liên Minh một kinh hỉ, kinh hãi. Chương 242, chiến chiến chiến, để bắt càng. Ngay tại Diệt Tiêu Liên Minh hơn 5000 người nghỉ ngơi lúc, đột nhiên, vang một tiếng vang lên. Điều Hưu Tuyệt Sát trận pháp triệt hồi. bên trong lao ra ngoài mấy trăm người. "Tốt, các ngươi Thiên Cương Liên Minh trung quy là không làm con rùa đen rút đầu." Vạn Trượng Yểm bây giờ biệt khuất không thôi, hắn đã sớm nghĩ vọt vào chém giết một cuộc. Bây giờ nhìn thấy Thiên Cương người trong liên minh chủ động vào ra, làm sao có thể lại chịu đựng? "Các huynh đệ, theo ta giết A3." Vạn Trượng Yểm đôi mắt tinh hồng, điên cuồng quát tầm lên. Trắng Nhụy cùng Thường Hận Trời thấy thế, cũng đều mục quang lãnh lệ, xuất lĩnh đám người giết đi lên. "Vành! Vành! Vành!" Nhưng lại tại hai quân va chạm một khắc này, trên trăm đạo tiếng nổ kịch liệt tầm vang vang lên. 100 tấm cực phẩm khởi bạo phù liên tiếp nổ tung. "Cơ mờ nở, nê ma a, đều không cần mạng sao? A a a a a a a ba." Đau chết mất. Vừa mới chạm mặt, Diệt Tiêu Liên Minh người liền tổn thất nặng nề. Bao quát Vạn Trượng Yểm bọn người, cũng đều nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thiên Cương Liên Minh biết chơi một tay như vậy. Vậy mà hợp thành đội cảm tử. Chẳng lẽ bọn hắn liền không đem thành viên tính mệnh làm mệnh sao? Quả nhiên là ma đạo hành vi. Bốn phía ánh lửa lan tràn. Bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng cái kia 100 người mặc trên người loại hình phòng ngự linh bảo. Không có chờ Diệt Tiêu Liên Minh người suy tính quá nhiều. Từng đợt khiếp người tâm hồn tiếng chém giết vang lên. "Giết ba!" Khàn cả giọng. Phảng phất hạc rít gào cửu thiên. Thiên Cương người trong liên minh giống như là mây đen quay cuồng mà đến. Rất có mây đen ép thành muôn vỡ, giáp sáng như gương dưới ánh tà chi thế. Âm vang thanh âm đồng loạt vang lên. Người của song phương vẹn vẹn đụng vào nhau. Không ít người trở nên máu thịt bé bét. Vạn Trượng Yểm toàn thân ma khí trung thiên, hung quang bắn ra bốn phía, giống như là một tôn ma thần, vô tận sát lục. Liên tiếp giết mười mấy cái Thiên Cương người trong liên minh, nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm kim quang lấp lóe, thẳng đến Vạn Trượng Yểm. Vạn Trượng Yểm nhìn thấy Tiêu Phàm sau khi xuất hiện, cười lạnh không dứt, một cái tông sư kỳ tu sĩ, cũng dám cùng hắn đối kháng. Tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Vạn Trượng Yểm hiện ra thần thông, đối với Tiêu Phàm tiến hành công kích. Mà Tiêu Phàm nhưng cũng không né tránh, phóng thích phòng ngự đạo ý, lại thêm hắn thân thể mạnh mẽ, tùy ý Vạn Trượng Yểm như thế nào đánh kích, cũng không có ý nghĩa. Vạn Trượng Yểm trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin. Hắn mạnh mẽ như vậy sức mạnh công kích, Tiêu Phàm không có làm bất luận cái gì ngăn cản, vậy mà toàn bộ đều tiếp nhận xuống, không phát hiện chút tổn hao nào. Đây vẫn là người sao? Vẫn là nói, Tiêu Phàm thân thể là từ một kiện hoàng cấp linh bảo chế tạo thành. Đơn giản kinh khủng như vậy a. Người đánh xong, vậy thì tới phiên ta. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiêu Phàm nắm đấm, không ngừng đánh vào Vạn Trượng Yểm trên thân. Vạn Trượng Yểm cơ thể lập tức bay vụt ra ngoài, căn bản không có chút nào sức chống cự. Tiêu Phàm lập tức truy kích, phóng thích sát lục đạo ý, đem Vạn Trượng Yểm bao khỏa. Vạn Trượng Yểm cảm thấy vô cùng sợ hãi, nội tâm linh hồn đang không ngừng rung động. Hắn ngửi được nguy cơ tử vong. "Không cần A3." Tesla. Sát lục đạo ý vô tình tàn phá bừa bãi tại Vạn Trượng Yểm trên thân. Vạn Trượng Yểm cơ thể chia 5 x 7, ầm vang nổ tung. "Vạn sư huynh ba." Huyết Cừu cùng Hào Tuyệt thấy thế, đều trừng lớn con ngươi, giống giận gào thét. Bọn hắn đối với Tiêu Phàm tràn ngập hận ý, muốn đánh giết Tiêu Phàm. Thế nhưng là, trước mặt lại đều bị người khác cho ngăn cản. "Sát sát sát ba." Lúc này, tại Diệt Tiêu Liên Minh hậu phương, lại vang lên hơn 1000 người tiếng gào thét. Trắng Nhụy cùng Thường Hận Trời đám người sắc mặt đại biến. Như thế nào Thiên Cương Liên Minh còn có những người khác? Không tốt, chúng ta trúng kế, mau bỏ đi. Thường Hận Trời hô. Diệt Tiêu Liên Minh người đã sớm không muốn chiến đấu, nhưng lúc này muốn rút lui, làm sao có thể tới kịp? Bọn hắn đã bị hai mặt đánh bọc. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Đạo quang kiếm ảnh, khói lửa tràn ngập. Song phương giết thành một mảnh. "Đều chết cho ta a." Tiêu Phàm khí thế, điên cuồng tăng vọt. Sát lục đạo ý, lăng lệ một dạng chém giết. Ông ba. Một khắc này, Tiêu Phàm vậy mà ngắn ngủi nội đạo, trực tiếp đem sát lục đạo ý tăng lên tới thuần quen tinh thông, cũng chính là đạo ý 4 đẳng cấp ở trong đẳng cấp thứ 2. Trận, Tiêu Phàm phóng thích táng chín thuật trận pháp, từ táng một thuật đến táng chín thuật, quỷ dị lực lượng kinh khủng bỗng nhiên quét tán, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thời ngang khắp động, máu thịt bé bét, thi cốt tích lũy cùng một chỗ, giống như gò núi. Lúc này, Mạc Hàm Thu, Tiết Thâm Thả, Trương Đình Vũ ba người vây công Thiên Ma thể Hào Tuyệt. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ ba người đối phó Hào Tuyệt một người, lại đều cảm thấy cực kỳ phí sức. Phá! Hào Tuyệt ma khí trùng thiên, trực tiếp đem ba người này đánh bay. Ba người này trọng trọng rơi ở trên mặt đất. Mạc Hàm Thu cùng Trương Đình Vũ trực tiếp mất đi sức chiến đấu, ngất đi. Mà Tiết Thâm Thả vẫn còn có lực đánh một trận. Nàng chỉ là lau một cái máu tươi trên khóe miệng, xoát cất cánh, lần nữa hướng Hào Tuyệt phóng đi. "Đã ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi." Hào Tuyệt sau lưng xuất hiện 4 tấm màu đen xí vũ. Đây chính là Thiên Ma Tông công pháp Hắc Ám Xí Vũ, cao nhất có thể đủ thi triển ra 6 đôi cánh. Cực kỳ cường hãn. "Bạo!" Tiết Thâm Thả phóng thích sát lục đạo ý. Nàng sát lục đạo ý cũng đã thuần quen tinh thông, hơn nữa so Tiêu Phàm còn muốn sớm đạt đến. Đạo ý vậy mà đã thuần quen tinh thông, đây chính là ngươi sức mạnh sao? Hào Tuyệt hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh tiêu thất, xem thường nói. Hắn không có chút nào đem Tiết Thâm Thả để vào mắt. "Hào Tuyệt, mau bỏ đi, nếu không không cách nào rời đi." Trắng Nhụy giận dữ hét. Bây giờ tình thế hỗn loạn, nàng căn bản không phân rõ Thiên Cương Liên Minh rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ biết là Diệt Tiêu Liên Minh rất nhiều người cũng đã quân lính tan rã, chạy trối chết. "Các người rút lui trước, ta đem nàng này đánh giết lại rời đi." Hào Tuyệt muốn rách cả mí mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, há to mồm gào thét. "Rút lui a ba." Diệt Tiêu Liên Minh người phân tán bốn phía thoát đi, mà Thiên Cương người trong liên minh sĩ khí tăng vọt, thế như trẻ tre, bắt đầu thừa thắng xông lên, tung hoành ngang dọc. Truy kích nửa nén hương thời gian, liền không thể thâm nhập hơn nữa, dù sao giặc cùng đường chớ đổi. Tiêu Phàm ra lệnh. Hắn lại ngay sau đó nói tiếp, "Bất Phàm ca, Nghiêm lão, các người dốc toàn bộ lực lượng, ta tới thủ hộ ở đây liền có thể." "Hảo." Đám người ứng tiếng nói, toàn bộ đều đi truy kích Diệt Tiêu Liên Minh người. Tiêu Phàm đem Mạc Hàm Thu cùng Trương Đình Vũ đem thả đến địa phương an toàn sau, nhìn về phía đang tại chiến đấu Tiết Thâm An Hòa Hảo Tuyệt. Hắn thân ảnh vút qua, liền dự định trợ giúp Tiết Thâm thả. "Tiêu Phàm, ta không cần trợ giúp của ngươi ba. Dạng này sẽ hỏng đạo tâm của ta ba." Tiết Thâm thả ngửa mặt lên trời quát tầm lên. Tiêu Phàm thấy thế, đành phải thôi. Tiết Thâm thả có chính nàng đạo, sống cũng là nàng đạo, chết cũng là nàng đạo. Hết thảy từ nàng. Chương 243, đại bại đặc biệt bại, canh thứ 9. Tiết Thâm thả lấy thế bao phủ bát hoang, cuốn lấy nồng đậm ngập trời sắc cơ, không muốn mạng cùng Hào Tuyệt chiến đấu. Mà Hào Tuyệt lúc này, giống như thiên ma buông xuống. Tiêu Phàm xa xa quan chiến, hiện tại hắn ý thức được, thiên ma thể lợi hại. Cứ việc Tiết Thâm thả đã lĩnh ngộ sát lục đạo ý giai đoạn thứ 2 thuần quen tinh thông, vẫn như trước bị Hào Tuyệt đè đánh, không hề có lực hoàn thủ. Oeng. Hào Tuyệt mọc đầy vảy giáp màu đen năm đấm, ẩn chứa dung chuyển trời đất chi thế, một quyền đánh vào Tiết Thâm thả trên thân. Một khắc này, Tiết Thâm thả sát lục đạo ý giống như thùng rông kêu to, không có chút nào tác dụng, trực tiếp bị Hào Tuyệt đánh bay. Vèo một tiếng, Tiêu Phàm bạo khởi, tiếp nhận Tiết Hiện Thâm Thả. Còn tốt, Tiết Thâm Thả không có chết. Bất quá, thu cực nặng thương thế. Mà liền tại Tiêu Phàm tiếp lấy Tiết Thâm Thả một khắc này, Hào Tuyệt bốn cặp màu đen xí vũ điên cuồng vỗ. Trong chớp mắt liền đạt tới Tiêu Phàm trước mặt, lần nữa hoành ra năm đấm. Năm đấm kia bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, liền Tiêu Phàm đều cảm thấy lạnh mình. Tiêu Phàm không chút do dự, cũng hoành ra một quyền, cùng Hào Tuyệt năm đấm đụng thẳng vào nhau. Thoạt đầu Hào Tuyệt còn chẳng thèm ngó tới, hắn cảm thấy chính mình một quyền này tuyệt đối có thể để Tiêu Phàm cánh tay đứt rời. Nhưng một giây sau, trên mặt hắn cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết. Tiêu Phàm lập tức buộc phát sát lục đạo ý. Đại Dương Mên Ngông phóng túng tàn phá bừa bãi sức mạnh giống như là bình bạc chợ phá. Lăng lệ bộc phát, lực lượng mới xuất hiện, duệ không thể đỡ giết hướng Hào Tuyệt. Cái này ba. Hào Tuyệt hoảng sợ không thôi. Hắn bốn tấm Hắc Ám Sĩ Vũ liền vội vàng đem hắn bao khỏa. Sát lục đạo ý bẻ gãy nghiền nát giống như đụng vào trên Hào Tuyệt Hắc Ám Sĩ Vũ. Vang lên mấy đạo kim loại va chạm kịch liệt âm thanh. Quả thực là thạch phá kinh thiên. Tháng 3. Tháng 9 thuật trận pháp lần nữa bộc phát. Lúc này Tiêu Phàm đã mỏi mệt không chịu nổi. Nếu là người bình thường giống như hắn liên tục thi triển đạo ý, lại thi triển trận pháp, đã sớm tiêu hao, đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng Tiêu Phàm bản thân liền thực lực cường hãn, lại thêm có thần bí luồng khí xoáy, liên tục không ngừng vì đó cung cấp linh lực. Tiêu Phàm thương thế cũng khôi phục cực kỳ nhanh, cho nên hắn mới có thể kiên trì lâu như vậy. Không tốt ba. Cảm nhận được táng chín thuật khí tức khủng bố sau, Hào Tuyệt nội tâm thầm kêu hỏng bét. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu là lại ham chiến mà nói, khả năng này sẽ nằm tại chỗ này. Mặc dù Hào Tuyệt rất không cam tâm, lần này không cách nào đánh giết Tiết Thâm An Hòa Tiêu Phàm, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi này trước. Kéo dài thời gian càng lâu, đối với hắn là càng bất lợi. Chờ hắn bước vào vương cảnh, lại đến đánh giết hai người này. Giống giống. Đương nhiên, Hào Tuyệt bốn tấm Hắc Ám Sĩ Vũ cuồng mãnh mở ra. Trong khoảnh khắc, liền bộc phát ra đổ hạp tả sông chi bạo thế. Toàn bộ táng chín thuật trong trận pháp cũng bắt đầu chấn động. Tiêu Phàm cảm thấy trên từ phần bụng nhảy thăng một ngụm máu tươi, thẳng bức lồng ngực. Ngay sau đó liền đạt tới chỗ cổ họng. Tiêu Phàm kém chút cho phun ra. Hắn vẫn là nhịn được, đem máu tươi ngậm trong miệng. "Tiêu Phàm đúng không? Cùng ngươi chiến đấu hai lần, đều không thể nhường ngươi tử vong, lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ngươi chắc chắn phải chết." Hào Tuyệt bày ra bốn tấm Hắc Ám Si Vũ, lấy nhấc lên lôi quyết điện tốc độ, hỏa tốc phá không rời đi. Trước khi rời đi, lưu lại một câu ngoan thoại. Phốc phốc. Ngay tại Hào Tuyệt mới vừa rời đi một khắc này, Tiêu Phàm liền bỗng nhiên phun ra trong miệng hàm chứa máu tươi. Cả người hắn lung la lung lay rơi trên mặt đất. Chớ nhìn hắn trên chiến trường uy phong vô cùng, thế nhưng là, một người phải đối mặt mấy trăm người, hơn nữa còn có vạn trượng hiểm, Hào Tuyệt dạng này nhất đẳng cao thủ. Nếu là hắn là vương cảnh tu vi mà nói, cái này một số người ngược lại là không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng hắn bây giờ mới chỉ là tông sư kỳ tầng 5 tu vi. Cái này Hào Tuyệt thực lực, chính xác không thể khinh thường a." Tiêu Phàm cảm khái nói. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trước tiên cho Mạc Hàm Thu, Tiết Thâm Thả, Trương Đình Vũ mấy người cho ăn đan dược chữa thương sau, trực tiếp bắt đầu vơ vét người chết chữa vật giới chỉ. Sau đó mới bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Không bao lâu, Thiên Cương Liên Minh những người khác trở về. Trận đại chiến này, Thiên Cương Liên Minh lại lấy nhỏ thắng lớn, lấy được hoàn toàn tính chất thắng lợi. Hết thảy chỉ tổn thất hơn 500 người, mà Diệt Tiêu Liên Minh lần này chỗ phái ra 6000 người, hết thảy chỉ có hơn 3000 người thất bại tan tác mà quay trở về. Trong đó 2000 người là chết trận, 1000 người trực tiếp thoát đi, cảm giác tiếp tục lưu lại Diệt Tiêu Liên Minh không có ý nghĩa gì. Khi thắng khi bại, mà tại bên trong cổ vực thành, ngọc thạch màn hình trên bảng, Tiêu Phàm xếp hạng bỗng nhiên để thăng, đã tới 20 người đứng đầu. Tên thứ nhất là Ma tộc Ma Sát, nắm giữ hơn 7000 khối tinh phù mạnh vụn. Mà hạng 100 tinh phù mạnh vụn, cũng mới miễn cưỡng 3000 khối, cách hơn 9000 khối, vẫn là rất chênh lệch lớn. Diệt Tiêu Liên Minh phái ra 3 cái phân bộ hơn 6000 người đi vây quét Thiên Cương Liên Minh thất bại tin tức, đã bị các ngũ đại liên minh biết được. Tin tức này, cũng tại cổ vực trường tranh tài phạm vi bên trong lưu truyền ra. Cái này khiến Thiên Cương Liên Minh danh tiếng lần nữa lại chấn. Hơn 3000 người quy mô, kém chút đem Diệt Tiêu Liên Minh hơn 6000 người giết chết. Cái này thật sự là thật lợi hại. Nam Cung Hoang tức giận. Một đám phế vật. Nam Cung Hoang cảm thấy im lặng đến cực điểm. Hắn làm sao đều không nghĩ ra, hơn 6000 người đối phó hơn 3000 người, làm sao lại thất bại, mà lại là đánh bại đặc biệt bại. Liên một cái phó minh chủ đều đã chết. Nếu không phải là đoạn thời gian gần nhất Ngũ Đế Lăng mộ lập tức sẽ mở ra, hắn tuyệt đối sẽ tự mình xuất lĩnh Diệt Tiêu Liên Minh người đi tiêu diệt Thiên Cương Liên Minh. Bẩm báo công chủ, loạn thế hải người trong liên minh đã toàn bộ đến Ngũ Đế Lăng mộ. Tham tử đến đây báo cáo tin tức. Nam Cung Hoang nghe xong, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái cười lạnh, xem ra Ngũ Đế Lăng mộ muốn tại trong 1-2 ngày này mở ra. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Hoang phái rất nhiều người nhìn chằm chằm loạn thế hải người trong liên minh. Bởi vì hắn biết, Cứu Lượng Nghi là một cái vô cùng người lợi hại, quẻ thuật rất lợi hại. Cứu Lượng Nghi khẳng định có thể tính ra Ngũ Đế Lăng Mộ mở ra thời gian. Cho nên, chỉ cần nhìn chằm chằm Loạn Thế Hải Liên Minh, liền có thể biết Ngũ Đế Lăng Mộ lúc nào mở ra. Mệnh lệnh tất cả mọi người, đều toàn bộ tụ tập, cùng ta cùng đi Ngũ Đế Lăng Mộ. Nam Cung Hoang ra lệnh. Chương 244, Ngũ Đế Lăng Mộ sắp mở ra, canh thứ 10. Ngũ Đế một trong Thiếu Hạo Đế Lăng Mộ di tích phía trước, đã đứng đầy hàng ngàn hàng vạn người. Toàn này di tích, là lần này cổ vực trưởng, thậm chí phía trước mấy chục giới cổ vực trưởng thịnh đại nhất di tích một trong. Bên trong tràn ngập vô số kỳ ngộ. Cho nên lần này cổ vực trường tranh tài người dự thi hầu như đều tụ tập ở chỗ này. Nếu như có thể từ Ngũ Đế Lăng Mộ ở trong thu được kỳ ngộ, vậy bọn hắn từ đó về sau liền lên như diều gặp gió. Nam Cung Hoang. Loạn Thế Hải người nhìn thấy Nam Cung Hoang sau, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Diệt Tiêu Liên Minh người cũng tới. A a a a, trong khoảng thời gian này Diệt Tiêu Liên Minh bại thảm như vậy, cái kia Thiên Cương Liên Minh lúc nào xuất hiện a? Đám người nghị luận ầm ĩ. Loạn Thế Hải Liên Minh minh chủ Thuần Vũ Lôi Hành chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Nam Cung Hoang, thu hồi ánh mắt. Nam Cung Hoang cũng là lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý tới cái này một số người. Mặc dù hắn là Loạn Thế Hải người, nhưng lại cũng không có gia nhập vào Loạn Thế Hải Liên Minh. Dù sao, hắn muốn trở thành độc nhất vô nhị người lãnh đạo, mà Thuần Vũ Lôi Hành cũng phải trở thành người lãnh đạo, một núi không thể chứa hai hổ. Nam Cung Hoang, ngươi bây giờ xuất lĩnh Diệt Tiêu Liên Minh gia nhập vào chúng ta Loạn Thế Hải Liên Minh, có lẽ còn có hy vọng sống sót, bằng không mà nói, đám người này tại ngươi dẫn dắt phía dưới, sớm muộn sẽ bại quang. Loạn Thế Hải Liên Minh phó minh chủ một trong Đảng Càng nói đạo. Đảng Càng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nam Cung Hoang bất mãn quát lên. Đảng Càng nghe đến lời này, tức giận không thôi, Nam Cung Hoang, ngươi tự tìm cái chết. Không phục, vậy thì đi thử một chút, ta Vương Cảnh tầng 2 tu vi, như cũ có thể giết ngươi. Nam Cung Hoang khinh thường nói. Vậy thì đi thử một chút. Đảng Càng thân là Loạn Thế Hải thiên tài, sao có thể chịu đựng Nam Cung Hoang lần này khiêu khích? Mà Thuần Vũ Lôi Hành lại không có ngăn lại, hắn ngược lại là muốn mượn Đảng Càng chi thủ, đi dò xét một chút Nam Cung Hoang thực lực. Đến nỗi Loạn Thế Hải những người khác, cũng đều không có lên tiếng. Bọn họ đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chủ, như thế nào có thể sẽ ngăn lại. Đảng vượt từng bước đi ra, trực tiếp phóng thích đạo ý. Hắn đạo ý ẩn chứa một cỗ cường đại tinh thần chi lực. Đây là bởi vì Đảng Càng lĩnh ngộ đạo ý, tương lai phát triển hình thái cuối cùng chính là đại tinh thần đạo. Đại tinh thần nói, tu luyện tới cực hạn có thể thao túng chư thiên tinh thần chi lực, đem tinh thần đều thu vào trong sách, công phòng nhất thể, cực kỳ khủng bố. Mà Nam Cung Hoang khước không nhúc đích, vậy mà không có phóng thích đạo ý. Diệt Tiêu Liên Minh mấy vị phó minh chủ đều sắc mặt khó coi. Đảng Càng bùng nổ sức mạnh, đủ để nghiền ép bọn hắn bất cứ người nào. Loạn Thế Hải người, thực lực đều mạnh như vậy sao? Bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở Nam Cung Hoang trên thân, bọn hắn biết Nam Cung Hoang rất mạnh, nhưng Nam Cung Hoang rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn lại là không biết. Nam Cung Hoang, nếu như ngươi không phóng thích đạo ý mà nói, đó cũng không có cơ hội. Đảng Càng quát lên. Điều chỉnh tiểu kỹ, đối phó ngươi rác rưởi đạo ý, một cái tay như vậy đủ rồi. Nam Cung Hoang tử tốn nói. Nam Cung Hoang, chờ ngươi đợi chút nữa nằm trên mặt đất, hy vọng ngươi còn có thể nói ra lớn như vậy lời nói. Đảng Càng cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn, giận dữ hét. Lăng lệ cuồng bạo tinh thần chi lực phá không đánh tới. Thẳng đến Nam Cung Hoang mà đi. Phình một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Chỉ thấy Nam Cung Hoang nhẹ nhàng đưa tay, liền dễ dàng hóa giải cỗ lực lượng này. Nhìn thấy cái này một màn này, bốn phía tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Cái gì? Đảng Càng không thể tin được. Nam Cung Hoang vậy mà dễ dàng như vậy hóa giải hắn tinh thần chi lực. Cái này Nam Cung Hoang, quả thật có kiêu ngạo thực lực. Loạn Thế Hải Liên Minh phó minh chủ một trong Thác Bạt Cốc nói. Thuần Vũ Lôi Hành chỉ là hít mắt, không có lên tiếng, tiếp tục quan sát. Sau một khắc, Đảng Càng cũng cảm giác một đạo từ cựu thiên mà đến sức mạnh từ trên khoảng không đè xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn bộ lực lượng. Có thể, phình một tiếng, Đảng Càng bị vỗ tới trên mặt đất, lập tức xuất hiện một cái hố to, khói bụi nổi lên bốn phía. Cái này, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Vương Cảnh Kỳ tầng 8 Đảng Càng, tại trước mặt Nam Cung Hoang, vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Nam Cung Hoang chẳng phải là nắm giữ hoàng cảnh trung kỳ thực lực. Chương 245, Thiếu Hạo Đế Lăng mở ra. Nam Cung Hoang ngang tàng ra tay, nghiền ép Đảng Càng, để cho toàn trường chấn kinh. Kinh diễm tứ tọa. Nguyên bản cho rằng Nam Cung Hoang không nên ngồi trên Diệt Tiêu Liên Minh mình chủ vị trí người, lúc này cũng không còn dám dâng lên mảy may khinh thị Nam Cung Hoang tâm tư. Diệt Tiêu Liên Minh người, khi nhìn về Nam Cung Hoang ánh mắt, cực nóng mà sùng bái. Trắng nhụy bọn người hô hấp dồn dập, đây chính là Nam Cung Hoang chân thực thực lực sao? Hơn nữa, Nam Cung Hoang tựa hồ còn tại ẩn giấu thực lực. Nam Cung Hoang. Thuần Vũ Lôi Hành con ngươi hơi co lại, trong lòng mặc niệm một câu. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp Nam Cung Hoang thực lực a. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Thuần Vũ Lôi Hành cùng Cứu Lượng Nghi liếc nhau một cái. Phía trước Cứu Lượng Nghi nói, lần này tại Ngũ Đế Lăng Mộ một trong Thiếu Hạo Đế Lăng ở trong, sẽ xuất hiện một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Có thể sẽ trở thành trận này lăng mộ biến số. Hiện tại xem ra, người này vô cùng có khả năng chính là Nam Cung Hoang. Nam Cung Hoang tại Vương Cảnh tầng 2A, trong tình huống không có phóng thích đạo ý, nghiền ép Đảng Càng. Thuần Vũ Lôi Hành tự nhận là hắn tại không phóng thích đạo ý tình huống phía dưới, không cách nào làm đến bước này. Bằng không, ta nhờ người đem sinh mạng mua một bài học a. Nam Cung Hoang mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hố to bên trong Đảng Càng, rêu rêu nói. Hắn lúc này, nơi nào còn giống như là một cái công tử văn nhã bạch diện thư sinh, mà giống như là một cái tuyệt thế tiểu ma vương. Đủ. Ngay tại Nam Cung Hoang dự định ra tay lúc, Thuần Vũ Lôi Hành một cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện ở hố to phía trước, ngăn trở Nam Cung Hoang. Nam Cung Hoang thấy thế, liếc qua Thuần Vũ Lôi Hành, từ tốn nói, nếu không phải vì Ngũ Đế Lăng Mộ, hôm nay tất nhiên để các ngươi biết, ai mới là Loạn Thế Hải đệ nhất thiên tài. Thuần Vũ Lôi Hành lạnh rên một tiếng, Nam Cung Hoang, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại đảng càng liền vô địch thiên hạ. Kéo những thứ này đều không dùng, chờ Ngũ Đế Lăng Mộ sau khi kết thúc, ngươi ta đại chiến một trận liền biết. Nam Cung Hoàng thối lui đạo. Tốt. Thuần Vu Lôi Hành không sợ hãi chút nào. Hiện tại hắn đương nhiên không thể cùng Nam Cung Hoàng đối chiến. Thiếu Hạo Đế Lăng lập tức sẽ mở ra, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới là. Nam Cung Hoàng cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Bằng không mà nói, hai người đại chiến, tất nhiên có song phương tất nhiên có một phe tử vong, một phương trọng thương. Đối bọn hắn song phương mà nói, cũng là bất lợi. Ngược lại sẽ khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Còn nằm ở trong hố to, là thoải mái không? Thuần Vu Lôi Hành trừng mắt liếc hố to bên trong đảng càng, lạnh lùng quát. Đảng càng từ hố to bên trong leo ra sau, ngoan ngoãn trở lại Loạn Thế Hải Liên Minh đội ngũ ở trong. Vừa rồi hắn đã bị Nam Cung Hoàng cho đánh sợ, để cho hắn lần nữa đối mặt Nam Cung Hoàng, nhưng tuyệt đối sẽ không lại khiêu khích. Thậm chí lúc này, đều sinh không nổi một tia báo thủ chi ý. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không thu được rất đại cơ duyên mà nói, căn bản không phải Nam Cung Hoàng đối thủ. Nam Cung Hoàng liền nói ý cũng không có phóng thích. Cho đến trước mắt, có rất ít người biết Nam Cung Hoàng đạo ý đến cùng là như thế nào. Cái này cũng là Nam Cung Hoàng chỗ thần bí. Lục tục ngo ngoe, tại Thiếu Hạo Đế Lăng phía trước, nhân số càng ngày càng nhiều. Tứ Phương Liên Minh, Tranh Bá Liên Minh, Yêu Minh, Ma Minh người đều đến đông đủ. Lục Đại Liên Minh chính thức gặp gỡ. Bất quá, đại gia tựa hồ cũng rất có ăn ý, cũng không có lại khởi xướng chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đều biết, nhất định phải dưỡng đủ trạng thái cùng tinh thần, đối đãi tiếp xuống Ngũ Đế Lăng Mộ. Lúc này, tại Thiên Cương trụ sở Liên Minh bên trong di tích, Tiêu Phàm mấy người cũng đều phải biết Ngũ Đế Lăng Mộ sắp mở ra tin tức. Bây giờ Thiên Cương Liên Minh đã phát triển đến hơn 6000 người, đội ngũ lớn mạnh hơn không ít. Tất cả thương binh đều lưu lại trong liên minh. Tiêu Phàm cấp ra một mệnh lệnh như vậy, rất nhiều người đều không có cam lòng, nhưng lại không cách nào thế nhưng. Bọn hắn tình trạng hiện tại đi trước mà nói, tất nhiên là một con đường chết. Hơn nữa, ta còn có một cái đề nghị, đó chính là không có đạt đến vương cảnh sức chiến đấu người, không nên tiến vào lần này Ngũ Đế Lăng Mộ, hẳn là đi những thứ khác di tích tìm kiếm kỳ ngộ. Tiêu Phàm tiếp tục nói, hắn cho đại gia phân tích tại sao muốn làm như vậy. Một phen phân tích kết thúc, rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Phàm nói có đạo lý. Cuối cùng, Thiên Cương Liên Minh hết thảy có hơn 2000 người đi tham gia Ngũ Đế Lăng Mộ. Còn lại 4000 người đều lưu tại bên trong di tích. Nghe theo Tiêu Phàm đề nghị, Mạc Hàm Thu, Tiết Thâm Thả, Trương Đình Vũ mấy người thương thế quá nghiêm trọng, cũng đều không có thể đi lần này Ngũ Đế Lăng Mộ. Đều 10 phần thương tiếc. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Sau đó, Tiêu Phàm bọn người thu xếp tốt đám người sau, liền xuất lĩnh hơn 2000 người xuất phát. Khi bọn hắn đến Thiếu Hạo Lăng Mộ lúc trước, trên cơ bản nên đến người đều tới. Thiên Cương Liên Minh tới. Như thế nào Thiên Cương Liên Minh chỉ còn lại có hơn 2000 người? Không rõ ràng a, không biết lại làm cái gì ý đồ xấu. Đại gia cũng đều phải phòng bị cái này Thiên Cương Liên Minh a, quả thực là một cái ma đạo thế lực, người người có thể chu diệt. A a a a, chỉ cần nhân gia không trêu chọc chúng ta vì cái gì giết bọn hắn? Ai đắc tội ta liền đi giết hay. Đám người nghị luận ầm ĩ. Loạn Thế Hải Liên Minh, Yêu Minh, Ma Minh, cái này ba cái người trong liên minh nhìn cũng không nhìn Thiên Cương người trong liên minh. Trong lòng bọn họ, Thiên Cương Liên Minh chẳng đáng là gì. Giả Vũ nhìn thấy Tiêu Bất Phàm, Tiêu Phàm thân ảnh sau, sắc mặt tâm trầm. Nghe Phong Cung không thiếu đệ tử nhìn về phía hai người này, cũng là ánh mắt phức tạp. Nhưng bọn hắn lại không có hối hận qua, bởi vì trước đây nếu là trợ giúp Tiêu Bất Phàm mà nói, vậy bọn hắn nói không chừng bây giờ đã sớm chết. Tiêu Phàm nhìn thấy Nghe Phong Cung ánh mắt của mọi người sau, cười lạnh không thôi. Bất Phàm ca, cái này một số người lang tâm cầu phế, nếu là trong bọn hắn tại Đế Lang gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không nên nhớ tình cũ ra tay trợ giúp bọn hắn. Tiêu Phàm nói. Tiêu Bất Phàm nghe xong, sắc mặt hơi do dự sau, gật đầu một cái, ta đã biết. Không biết vì cái gì, Tiêu Phàm phát giác một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Hắn luôn cảm giác có một đôi con mắt vô hình trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn, nhưng khi hắn cẩn thận liếc nhìn một vòng, nhưng lại tìm không thấy đôi mắt này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu là những người khác cũng có cảm giác như vậy thì cũng thôi đi, Tiêu Phàm hỏi thăm Nghiêm lão bọn người, cũng không có cảm giác như vậy, chỉ có hắn có. Này liền rất kỳ quái. Tiêu Phàm cảm thấy chuyện này đáng giá cảnh giác. Tại Diệt Tiêu Liên Minh người trong đám, Hào Tuyệt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm để cho hắn bị thương, mặc dù thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng hắn kế tiếp tại Ngũ Đế trong lăng mộ phát triển. Đáng chết. Về sau nhất định phải tìm một cơ hội giết chết Tiêu Phàm, rửa sạch nhục nhã. Ta khuyên các ngươi Thiên Cương người trong liên minh không cần đặt chân Ngũ Đế lăng mộ. Nam Cung Hoàng hướng Thiên Cương liên minh mọi người nói, hắn chính là Diệt Tiêu Liên Minh minh chủ, Nam Cung Hoàng. Tiêu Bất Phàm nhỏ giọng nhắc nhở. Nam Cung Hoàng sao? Tiêu Phàm thần sắc rêu rêu nói, như thế nào? Ngươi đây là biểu tình gì? Nam Cung Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm biểu tình trên mặt sau, rất là bất mãn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Nam Cung Hoàng. Vừa rồi không ít người đều thấy được Nam Cung Hoàng thực lực, mà Tiêu Phàm lại không có được chứng kiến, một cái lăng đầu thành cũng dám trêu chọc Nam Cung Hoàng, đây không phải muốn chết sao? Không biết Tiêu Phàm sẽ trả lời thế nào. Ai cần ngươi lo a, ngươi quản thiên quản địa quản lão tử biểu lộ a. Tiêu Phàm nói thẳng không kiêng kỵ, hắn mới sẽ không nuông chiều Nam Cung Hoàng. Xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tiêu Phàm đã vậy còn quá lớn mật, dám cùng Nam Cung Hoàng nói như vậy, đây không phải muốn chết sao? Cái ngốc bức này, chết chắc. Đảng Cang trong lòng cười lạnh nói, hắn vương cảnh tầng 8 thiên tài đều không phải là Nam Cung Hoàng đối thủ, Tiêu Phàm đây tính toán là cái gì đồ chơi? Ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện hành động trả giá thật lớn. Nam Cung Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nói, Nam Cung công tử, người này gọi là Tiêu Phàm, là Thiên Cương Liên Minh phó minh chủ một trong, chính là hắn nắm giữ quỷ dị trận pháp, hơn nữa sát lục đạo ý đã thuần quen tinh thông. Trắng Nhụy vội vàng nhắc nhở, nhục thể của hắn cực kỳ cứng hãn, vạn trượng yểm chính là chết ở trong tay hắn. Thì tính sao, vạn trượng yểm loại phế vật này, ta một cái tát liền có thể trục chết. Nam Cung Hoang khinh thường nói. Nghe được Nam Cung Hoang lời nói, Thiên Ma Tông mọi người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Vạn Trượng Yểm xem như bọn hắn Thiên Ma Tông thế hệ tuổi trẻ ở trong nhân vật thủ lĩnh, lại bị Nam Cung Hoang làm nhục như thế, thật là đáng giận. Nhưng mà bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhịn khí thôn tiếng. Tiêu Phàm, tên của ngươi sắp từ trên thế giới tiêu thất. Nam Cung Hoang dự định đối với Tiêu Phàm ra tay, nhưng vào ngay lúc này, rầm rầm rầm, kịch liệt âm thanh vang lên. Ngay sau đó, rực rỡ ánh sáng chói mắt bạo liệt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Có người kinh hô, Thiếu Hạo Đế Lăng mở ra. Đợt, tác giả một đêm không ngủ, liều mạng chương 11, hôm nay phi thường trọng yếu, cầu thật 6. Đại thần chứng nhận chê ít, thúc canh phủ, linh cảm bao con nhộng không chê ít. Cảm ơn mọi người. Đi ngủ đây, gánh không được. Chương 246, tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng. Ầm vang một tiếng. Nguyên bản đu tối di tích, lúc này rút đi cũ kỹ bị long đong, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Thiếu Hạo Đế Lăng không coi là trắng lệ, nhưng chỉnh thể quan chi, đại khí sạch sẽ. Cái này cũng cùng Thiếu Hạo Đế làm người có quan hệ. Cựu đỉnh thượng quốc 12 đế hoàng đều khiêm tốn làm người, nắm giữ nhân ái chi tâm. Dù cho tiêu tan vẫn sau, cũng không có đem lăng mộ kiến tạo cực kỳ xa hoa. Hơn nữa còn tại bên trong lưu lại vô số kỳ ngộ, cung cấp cho hậu nhân. Vĩ đại như vậy đế hoàng, cũng chỉ có tại Cựu đỉnh thượng quốc bên trong tồn tại. Hậu thế, đã không có một cái quốc gia nào nắm giữ dạng này đế vương. Nếu ngươi có thể sống từ nhỏ Hạo Đế đi ra, ta lại giết ngươi không muộn. Nam Cung Hoang thấy thế, cao ngạo liếc qua Tiêu Phàm sau, thản nhiên nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi tất nhiên chết ở trong lăng mộ. Nói đi, Nam Cung Hoang thân ảnh nhanh chóng cất động, trước tiên hướng Thiếu Hạo Đế Lăng chạy đi. Đám người nhìn thấy Nam Cung Hoang hành động sau, cũng bắt đầu theo sát, nối đuôi nhau tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng. Chúng ta cũng đi vào đi. Tiêu Phàm cũng không đem Nam Cung Hoang lời nói để ở trong lòng, mà là hướng những người khác nói. "Hảo." Tiêu Bất Phàm, Nghiêm lão bọn người gật gật đầu, đều không kịp chờ đợi bay vào Thiếu Hạo Đế Lăng. Thiếu Hạo Đế Lăng ban sơ thông đạo chỉ có một đầu, cực kỳ rộng lớn. Nhưng mà, đi hơn 500 trượng sau, liền biến thành ba đầu thông đạo. "Tiêu Phàm, chúng ta nên đi cái nào một đầu?" Nghiêm lão hỏi. Thiếu Hạo Đế thân là cựu đỉnh thượng quốc vĩ đại nhất 12 vị đế hoàng một trong, thiết trí ba đầu thông đạo, tuyệt đối có ý đồ khác. Mỗi một cái lối đi đạt được kỳ ngộ, cùng sắp gặp phải nguy cơ cũng là khác biệt. Cho nên, đây là một lần lựa chọn trọng đại. Cũng không ít người căn bản không có đi suy xét những thứ này người đầy đầu góc nghị cũng là nhanh lên tiến vào lăng mộ chính thất, tìm kiếm cơ duyên. "Chờ chốc lát." Tiêu Phàm nói. Thiên cương người trong liên minh đều nhìn về Tiêu Phàm, không biết hắn tính toán làm sao bây giờ. Chỉ thấy Tiêu Phàm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cũ nát la bàn. Đây là Tiêu gia tổ truyền la bàn, Tiêu Phàm cũng không biết cái la bàn đến cùng này là cái gì cấp bậc linh bảo. Ngược lại, gấu trúc rất chướng mắt cái này la bàn, cho rằng nó là rách dưới, ngay cả tên ăn mày cũng sẽ không muốn, còn để cho Tiêu Phàm đem cái này la bàn ném đi, cầm ở trong tay quái mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, lần trước Tiêu Phàm đi Thánh Linh Đế quốc Tây Nam bộ tìm tòi đế cảnh lăng mộ, cái này la bàn vẫn như cũ phát huy tác dụng rất lớn. Đây là khi Tiêu Bất Phàm, Nghiêm lão, Khổng Vũ bọn người nhìn thấy cái này cũ nát la bàn sau, con ngươi cũng là hơi hơi có rút. Phía trước Tiêu Phàm lấy ra đồ vật, thứ nào không phải bảo bối, động một tí cũng là vương giai linh bảo, thậm chí còn có hoàng cấp linh bảo. Phù triện, đan dược, linh thảo càng là nhiều vô số kể. Mà bây giờ, vậy mà lấy ra một cái không có chút nào khí tức có thể nói rách dưới la bàn, thứ này, chợt nhìn rất phổ thông, trên thực tế, thật sự phổ thông sao? Tiêu Phàm làm sao lại lấy ra đồ thông thường? Trong lòng mọi người đều đang phỏng đoán, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật? Tiêu Phàm cầm trong tay la bàn trung tâm hình tròn gọi là thiên chỉ, vòng ngoài là một vòng đồng mặt màu lót đen chữ vàng bàn quay, được xưng bên trong bàn. Bên trong bàn màu lót đen chữ vàng, viết đầy tinh tế dày đặc phù văn, một vòng lại một vòng. Mà mỗi một vòng nắm giữ 24 phương vị. Trung tâm nhất có một cây kim la bàn. Cái kia kim la bàn có rất mấu chốt tác dụng, cần dùng cái kia kim la bàn phán đoán chính xác phương hướng. Chỉ thấy Tiêu Phàm hai tay nắm chặt la bàn, hai chân tách ra, đem la bàn chống đỡ ở chính mình giữa ngực vị trí, bảo trì trạng thái thăng bằng. Thập tự cá sợi tơ cùng đang phía trước, đang sau, đang trái, đang bên phải bốn chính vị trùng hợp, Tiêu Phàm đem linh lực rót vào la bàn bên trong, chợt, trên la bàn rậm rạp chẳng chịt văn tự bắt đầu hiện lên nhỏ nhẹ ánh sáng, kim la bàn bắt đầu chuyển động. Nhâm tử quý, xấu cấn dần, giáp ma ất, thần tuấn tị, bính ngọ đinh, không côn thân, canh dậu thân, tuất cần hợi. Chỉ nghe thấy Tiêu Phàm trong miệng không ngừng nhớ tới. Theo kim la bàn chuyển động, cuối cùng đứng tại một cái phương vị bên trên. Tiêu Phàm chỉ vào điều thứ 3 thông đạo, đi cái thông đạo này. "Hảo." Đám người ứng thanh. Liên tại bọn hắn dự định tiến vào điều thứ 3 thông đạo thời điểm, sau lưng chuyển đến mấy người tiếng kêu. "Tiêu Phàm, chờ một chút." Có người hô. Tiêu Phàm chuyển qua đầu, liền thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là nghe Phong Cung Hoạch Tâm môn hai người. Hứa Nhiễm Tuyết, Phạm Liễm. Cái trước đã tông sư kỳ 8 tầng tu vi, cái sau tông sư kỳ 9 tầng tu vi. "Hứa sư tỷ, Phạm sư huynh." Tiêu Phàm nhìn thấy hai người, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Ở đây còn có thể nhìn thấy người quen, hơn nữa còn đều không phát hiện chút tổn hao nào, thật sự là một chuyện đáng giá cao hứng sự tình. "Tiêu Phàm, hai chúng ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao?" Hứa Nhiễm Tuyết nhìn xem Tiêu Phàm, dò hỏi. Liên quan tới Thiên Cương Liên Minh tin tức, gần nhất hai người đều nghe nói. Bây giờ Thiên Cương Liên Minh xem như đệ thất liên minh lớn, quy mô mở rộng. Nguyên bản Hứa Nhiễm Tuyết cùng Phạm Liễm dự định gia nhập vào tranh bá liên minh, bởi vì nghe Phong Cung phần lớn người đều gia nhập tranh bá liên minh. Nhưng mà, hai người bọn họ lại có chỗ cố kỵ, không thích giả vũ người này rất nhiều cách làm, vẫn không có gia nhập tranh bá liên minh. "Cầu còn không được." Tiêu Phàm cười nói. Hứa Nhiễm Tuyết cùng Phạm Liễm đang nghe Phong Cung Hoạch Tâm môn nội, cũng là người nổi bật. Chỉ cần có thể còn sống rời đi cổ vực trường, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không kém. tối thiểu nhất cũng có thể nắm giữ nửa bước đế cảnh thành tựu. Đa tạ. Hứa Nhiễm Tuyết cùng Phạm Liễm nghe xong, sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói: "Nhìn các ngươi nói, quá khách khí." Tiêu Phàm khoát khoát tay, tiếp đó hướng mọi người nói: "Cái kia chư vị, chúng ta cùng một chỗ tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng a, nhớ kỹ đi không cần quá phân tán, gặp phải nguy hiểm gì thời điểm, có thể kịp thời cứu viện." Là đám người ứng thanh. Nói đi, tại Tiêu Phàm dẫn dắt phía dưới, Thiên Cương người trong liên minh mênh mông quần quật chạy vào Thiếu Hạo Đế Lăng. Mới vừa đi nửa nén hương thời gian, Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng bước lại, giơ tay lên, ra hiệu đại gia không cần đi tới. "Thế nào, Tiêu Phàm?" Nghiêm lão nghi hoặc hỏi. Tiêu Bất Phàm mấy người cũng đều hiếu kỳ không thôi. "Không thích hợp." Tiêu Phàm nhíu mày. "Cái gì?" Đám người sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không nhọn có phát giác cái gì khác thường. Phía trước chắc có một cái truyền tống trận. Tiêu Phàm nói, "Hơn nữa, hơn phân nửa là ngẫu nhiên." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, không ít người đều lộ ra cười khổ. "Xem ra, hay là muốn tách ra a." "Bất quá, cái này ngẫu nhiên truyền tống trận, truyền tống phạm vi hẳn sẽ không quá lớn." Tiêu Phàm tiếp tục nói, "Mục đích hẳn không phải là để chúng ta tách ra." "Vậy thì vì cái gì?" Khổng Vũ thần sắc không hiểu, hỏi. Tiêu Phàm sắc mặt biến thành hơi khó coi, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần có thời gian, liền nghiên cứu trận pháp đại toàn. Căn cứ vào hắn quan sát phía trước trận pháp đến xem. Trận pháp này kết cấu phức tạp, phép tính phức tạp, không chỉ là đơn thuần ngẫu nhiên truyền tống, còn có, ta cảm thấy, bước vào cái truyền tống trận này, có người có thể thu được kỳ ngộ, mà có người thì lựa chọn tử vong. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chương 247, ném đá dò đường. Nghe xong Tiêu Phàm lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Sinh cùng tử, ai cũng biết hy vọng lựa chọn sinh a. Thế nhưng là, một khi bước vào ngẫu nhiên truyền tống trận, ai có thể biết là chết hay sống? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Có người hỏi. Bây giờ có hai cái biện pháp. Tiêu Phàm dựng lên hai ngón tay, nói: "Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, muốn biết đến cùng có biện pháp nào." Loại thứ nhất biện pháp, bây giờ lập tức ra khỏi, không tham dự Thiếu Hạo Đế Lăng thám hiểm. Lời này vừa ra, phát ra một hồi thổ thức. Cũng đã đến mức này, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng. Ai nguyện ý tại giờ phút quan trọng này từ bỏ a? Con đường tu luyện vốn chính là tràn ngập nguy cơ, cho dù là có tử vong phong hiểm, cái kia cũng muốn liều một phen. Quả nhiên, giống như Tiêu Phàm đoán, ngoại trừ lẻ tẻ mấy người lựa chọn từ bỏ Thiếu Hạo Đế Lăng, đại bộ phận đều lưu lại tới. Loại biện pháp thứ hai, truyền tống trận pháp truyền tống điểm cũng là cố định, theo lý thuyết, bước vào chỗ kia liền sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Tỷ như nói Tiêu Phàm chỉ vào mặt đất bàn đá xanh, ta vượt tại một khối này trên sàn nhà, vậy nếu như ta bị truyền tống vào về phía sau, là an toàn, vậy ta cho các ngươi truyền âm, các ngươi đợi chút nữa truyền tống thời điểm, cũng đạp ở vị trí này, thì sẽ cùng ta cũng như thế là an toàn. Làm như vậy mặc dù chậm trễ thời gian một điểm, nhưng mà lại có thể tránh rất nhiều hy sinh. Rất nhiều người không cách nào phát giác truyền tống trận tồn tại, chỉ có bước vào truyền tống trận, bị truyền tống mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên, những người kia là không có cơ hội tiến hành thử. Nhưng Tiêu Phàm sớm phát hiện truyền tống trận tồn tại, vậy nếu như có thể tránh cho cái này thảm án phát sinh, vậy thì tận lực tránh. Biện pháp này ngược lại là có thể, như vậy, ai tới làm thứ nhất người đâu? Có người hỏi. Ai cũng không muốn làm vật hy sinh. Ta đến đây đi." Tiêu Phàm nói. "Phàm đệ, này làm sao có thể, để cho ta thứ nhất tới?" Tiêu Bất Phàm một ngựa đi đầu. "Tiêu Phàm." Nghiêm lão cũng mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bây giờ Tiêu Phàm đã coi như là Thiên Cương Liên Minh lãnh tụ tinh thần. Có hắn ở đây, sau đó tại trong Thiếu Hạo Đế Lăng, đại gia an toàn chỉ số cũng sẽ cao một chút. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, tranh phía trước sợ sau làm người đầu tiên. Không thể không nói, Thiên Cương Liên Minh tất cả mọi người vẫn là tương đối đoàn kết. "Yên tâm đi, ta lại không lốc." Tiêu Phàm trong lòng ấm áp, không có nghĩ nhiều như vậy người đều ở đây quan tâm hắn, hắn vung tay lên, xoẹt một tiếng, trước mặt xuất hiện hai cố khôi lỗi, ta để cho bọn hắn đi thử một chút. Cái này hai cố khôi lỗi cũng chỉ là có vương cảnh sơ kỳ sức chiến đấu mà thôi, phía trước Tiêu Phàm còn cần, bây giờ đã không cần dùng, vừa vặn để bọn chúng đăng giá. "Thì ra là như thế a, vậy ta an tâm." Tiêu Bất Phàm lộ ra nụ cười. Đám người cũng đều thở dài một hơi. Tiêu Phàm ừ một tiếng, chỉ huy trong đó một bộ khôi lỗi đi đến trong truyền tống trận. Vèo một tiếng, cố kia khôi lỗi liền bị truyền tống đi. Rất nhanh, Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm xuống. "Tiêu Phàm, thế nào?" Nghiêm lão liền vội vàng hỏi. Tiêu Phàm thở dài, lắc lắc đầu, nói, "Cố kia khôi lỗi đã mất đi liên lạc, chắc là gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá không có việc gì, còn có một bộ khôi lỗi." Tiêu Phàm gạt ra nụ cười, nói, "Hắn đã đem vừa rồi cái chỗ kia liệt vào cực kỳ nguy hiểm khu vực, tiến vào hẳn phải chết." Tiêu Phàm lại đem thứ hai cố khôi lỗi cũng để vào trong truyền tống trận. Một lát sau, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, lại mất đi liên hệ. Chương 248, dư thừa linh khí. Mọi người sắc mặt rất khó coi. Không nghĩ tới, truyền tống trận này nguy hiểm lớn như vậy. "Không cần lo lắng, ta còn rất nhiều linh bảo, có thể tiếp tục thăm dò." Tiêu Phàm trấn an tâm tình của mọi người. Lộp bộp, một đống lớn vũ khí xuất hiện trên mặt đất. Đám người mắt trợn tròn. Tiêu Phàm là thật vậy có tiền a? Giàu đến chảy mỡ. Những vũ khí này mặc dù đại bộ phận cũng là địa giai, thiên giai linh bảo, có thể đầy đủ nuôi sống một cái cỡ nhỏ tông môn a. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Phàm không ngừng đem linh bảo cho ném vào trong truyền tống trận. Phát ra một lần lại một lần tiếng thở dài. Ngược lại cũng không phải tất cả linh bảo đều đã mất đi liên hệ, mà là có nhiều chỗ cũng không quá tốt, mặc dù không đủ để tử vong, nhưng Tiêu Phàm cho rằng, khẳng định có càng có ưu thế lựa chọn. Cuối cùng, khi Tiêu Phàm ném ra thứ 66 kiện linh bảo, Trung Bình là lộ ra rồi nụ cười hài lòng. "Chư vị, lần này hẳn là có thể." Tiêu Phàm hướng mọi người nói. Nguyên bản đủ rũ túi đầu đám người, nghe được Tiêu Phàm lời nói, lập tức trở nên kích động cùng hưng phấn lên. Lại muốn là không thành công, chờ bọn hắn tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng sau, dưa leo đồ ăn đều lạnh. "Ta đi trước xem, lại cho các ngươi truyền âm. Sau khi nói xong, Tiêu Phàm liền chủ động bước vào truyền tống trận. Xoẹt một tiếng, Tiêu Phàm cơ thể cảm thấy kịch liệt run run sau. Một lát sau, hắn liền xuất hiện ở một cái rộng lớn trên bình đài. Mà ở đây, trừ hắn, còn có hơn mấy trăm người. Cái này mấy trăm người, vậy mà đều tại ngồi xếp bằng. Đây là? Tiêu Phàm trừng to mắt. Vô cùng dư thừa linh khí. Linh khí nơi này, thậm chí muốn so thần bí luồng khí xoáy bên trong linh khí còn muốn nồng đậm. Chỉ là, mảnh không gian này không gian chứa đồ quá nhỏ. Nếu là có hơn 1000 người cùng một chỗ hấp thu, tối đa một tháng liền sẽ bị hấp thu xong. Tiêu Phàm nhanh chóng cho Tiêu Bất Phàm truyền âm. Khi Tiêu Bất Phàm sau khi nhận được tin tức, xiêu xiêu xiêu, thiên cương người trong liên minh toàn bộ đều buông xuống ở đây. Đang tại ngồi xếp bằng hấp thu linh khí người thấy cảnh này, cũng là kinh hãi. Như thế nào lập tức đi vào hơn 2000 người? Tất cả mọi người không dám thất lễ, điên cuồng hấp thu linh khí. Nếu là lại không hấp thu, nhưng là bị người khác cho hấp thu xong. Linh khí, như thế dư thừa linh khí. Trời ạ, ta cảm thấy ta ở đây chờ một tháng, so ngoại giới tu luyện 10 năm đều cường đại. Nếu là không có những người khác thật tốt, chỉ có ta một người hấp thu cái này linh khí, vậy ta ở đây chờ cái 10 năm, không nói đến trở thành đế cảnh cường giả, thành một nửa bước đại đế không quá phận a. Thiên cương người trong liên minh nghị luận ầm ĩ. Mà đúng lúc này, Tiêu Phàm thần bí luồng khí xoáy lại có động mà tĩnh, giống như là mở ra một cái khe, điên cuồng cướp lấy linh khí. Cái này, nghề cũ a. Tiêu Phàm nội tâm vui mừng. Rất lâu không nhìn thấy thần bí luồng khí xoáy hấp thu đồ vật. Bây giờ ra hỏa này giống như bị dưỡng điêu. Đồ vật bình thường còn chướng mắt, chỉ là mấy hơi ở giữa, cái địa phương này linh khí thì ít đi nhiều 1%. Nửa nén hương thì ít đi nhiều một thành. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác linh khí biến mất như thế cấp tốc a? Đáng chết. Lập tức nhiều mấy ngàn người, chắc chắn bị hấp thu nhanh a. Tất cả mọi người cảm thấy bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu Phàm thì ngồi dưới đất, trong lòng trong bụng nở hoa. Tại thần bí trong khí xoáy mấy cái yêu thú cũng đều dính ánh sáng. Rầm rầm rầm. Long Quy Trung Quy là đột phá, trở thành vương cảnh một tầng yêu thú. Mà cái kia 6 con thanh loan cũng đột phá, trở thành hoàng cảnh một tầng yêu thú. Mỗi cái yêu thú đều rất vui vẻ. Một canh giờ sau, cái địa phương này linh khí chỉ còn lại có một nửa. Tông sư kỳ 6 tầng, tông sư kỳ 7 tầng, tông sư kỳ 8 tầng. Tiêu Phàm một hơi đến tông sư kỳ 9 tầng. Không tốt, muốn đột phá. Tiêu Phàm trong lòng thầm kêu không tốt. Chương 249, Tiêu Phàm sắp đột phá. Một hồi phô thiên cái địa khí thế từ Tiêu Phàm trên thân chợt bộc phát, giống như là bao phủ bát hoang hồng thủy manh thú diện mục dữ tợn đập vào mặt. Chỗ cuốn theo nóng này sức mạnh làm lòng người đầu rung động, tê cả da đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Soát, soát, soát. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên thân. Không nghĩ tới lúc này, Tiêu Phàm lại muốn đột phá. Nhưng một cái tông sư kỳ tu sĩ, tại đột phá lúc, lại có thể gây nên năng lượng mạnh mẽ như vậy, đủ để cho nhân tâm sợ. Tiêu Bất Phàm nội tâm chấn kinh, giống như là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Trước đây hắn từ tông sư kỳ đột phá đến vương cảnh, châu nên đón đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng bất quá như thế. Mà Tiêu Phàm lúc này, chỉ là vừa mới sinh ra đột phá dấu hiệu, liền kinh khủng như vậy. Nếu là chân chính đột phá, cái kia nên một phen cái gì hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Khoảng cách Tiêu Phàm hơi gần người, trong lòng dợi sông lớp biển, mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Nếu là Tiêu Phàm lúc này dẫn phát lôi kiếp mà nói, vậy bọn hắn tất nhiên đứng núi chịu sào. Chấn. Tiêu Phàm nhíu mày, đột nhiên quát lên. Hắn mãnh liệt áp chế thể nội dương nhanh múa vút hiện sắc huyết tán khí thế, đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Có người ở tông sư kỳ thời điểm, có thể áp chế mấy năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm. Vậy hắn cũng có thể. Tiêu Phàm chính xác không muốn sớm như vậy đột phá, nhất là ở thời điểm này đột phá. Mà liên tại Tiêu Phàm muốn như vậy thời điểm, thần bí luồng khí xoáy nhưng như cũng còn tại điên cuồng cướp lấy linh khí. Số lớn linh khí tràn vào Tiêu Phàm thể nội, chui được thần bí trong khí xoáy. Thần bí luồng khí xoáy lại tịnh hóa qua một bộ phận, trở về Tiêu Phàm. Chênh chênh chanh. Lúc này, Tiêu Phàm chịu được cực kỳ gian khổ. Kim quang trên người tăng vọt mấy chục lần, giống như là một tôn mặt trời nhỏ hàng thế. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người kim sắc quang mang sau, người xung quanh trong lòng run sợ. Hứa Nhiễm Tuyết cùng Phạm Liễm cảm nhận được một màn này, rung động không thôi. Tiêu Phàm quá mức kinh khủng a. Mà Nghiêm lão trở vương cảnh cường giả, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt đã cực nóng tới cực điểm. Tiêu Phàm không chết, tương lai tất thành đế cảnh cường giả, thậm chí là thánh cảnh cường giả. Không tốt. Tu vi của ta vậy mà nhận lấy ảnh hưởng. Đây là cổ quái gì? Có ít người lời còn chưa nói hết, trên thân cũng bạo phát khí thế mãnh liệt. Những cái kia thần thông kỳ 9 tầng, tông sư kỳ 9 tầng tu sĩ, bọn hắn toàn bộ đều chịu đến Tiêu Phàm ảnh hưởng. Bây giờ, đều toàn thân khí thế bộc phát, cũng biểu lộ đột phá dấu hiệu. Tất cả mọi người, đều rời đi cho ta ba." Tiêu Phàm ngửa đầu cùng hùng nói. Kim quang trên người, phản phất tùy thời có thể vỡ ra. Tia sáng vạn trượng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thiên cương người trong liên minh không chút do dự. Dù là nơi này chứa đựng lại dư thừa linh khí, bọn hắn đều biết lập tức rời đi. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn. Chúng chi, bọn hắn từ Tiêu Phàm trên thân, cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn thấp phẩm lo âu, sợ hết hồn hết vía lực lượng kinh khủng. Nếu là tiếp tục lưu lại ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều biết chịu ảnh hưởng. Rời đi nhanh nhất không ai có thể hơn Tiêu Bất Phàm. Hắn trước đây đột phá, cũng có thể mượn nhờ lôi đỉnh sức mạnh, đánh chết mấy chục cái kẻ đuổi giết. Lấy Tiêu Phàm bây giờ còn không dẫn phát lôi đỉnh khí thế đến xem, lại thêm Tiêu Phàm kinh khủng nhục thân trình độ, quanh sát hiện trường mấy trăm người không thành vấn đề. Tiếp tục lưu lại ở đây, chính là tự tìm cái chết. Mà có một bộ phận người đã bắt đầu dẫn phát lôi kiếp, không cách nào rời đi. Hoặc chính là có người còn nghĩ đánh cược một lần, cảm thấy Tiêu Phàm lôi kiếp sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Còn nghĩ tiếp tục nghĩ nhiều hấp thu một chút linh khí. Oeng, oeng, oeng. Liên tục mấy đạo tiếng sấm nổ âm vang lên. Tại chỗ còn thừa lại hơn 200 người, trong đó 40, 50 người ngay tại độ lôi kiếp. Mà Tiêu Phàm lôi kiếp vẫn còn chưa từng xuất hiện. Lưu lại cái kia hơn 100 người nhìn thấy cái này hiện trạng, không khỏi may mắn chính mình lưu lại. Cho dù là cái này 45 người lôi kiếp cộng lại, đều không thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Tiêu Phàm lôi kiếp khủng bố đến đâu, lại có thể bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ còn có thể so sánh nhiều người như vậy lôi kiếp cường đại hay sao? Chê cười. Chương 250, Tiêu Phàm độ kiếp. Mà liền tại lưu lại người đắc chí thời điểm, đột nhiên cảm nhận được, hiện trường linh khí phi tốc giảm bớt. Linh khí còn lại 4 thành, còn lại 3 thành, còn lại 2 thành, 1 thành. Không có. Những người này con mắt trợn lên cùng chung đồng dạng. Nê Ma A3, đây là có chuyện gì? 3. Linh khí của ta đi nơi nào, ngươi lại ra? Đem linh khí trả cho chúng ta. Không cần tuyệt tình như vậy có hay không hảo? Nhiều như vậy linh khí làm sao lại đột nhiên tiêu thất, liền xem như thao thiết tái thế cũng làm không được a. Lưu lại nhân đại hô hét lớn, cảm thấy không cam tâm. Nhưng vào lúc này, ầm vang, một đạo hung mãnh tiếng bạo liệt, khí lăng tiêu hán. Trong khoảnh khắc, vân dũng phong phi, núi kêu biển gầm. Bọn hắn vị trí chỗ, hôn thiên ám địa. Trên không trung ngưng tụ ra một đoàn cực kỳ to lớn lôi đỉnh đám mây, che khuất bầu trời. Chiếu minh địa chí, sấm sét vang dội, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm cho người sợ vỡ mật. Dùng mình, ở trong nháy mắt này, đang tại độ kiếp những người khác, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bọn hắn bầu trời lôi kiếp trực tiếp tán loạn, toàn bộ đều bị Tiêu Phàm lôi đỉnh cho hấp thu thôn phệ. Đang tại người độ kiếp đều trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Có ít người độ kiếp độ đến một nửa, đột nhiên lôi kiếp không có, bọn hắn tự thân tu vi nửa đời, giống như cũng không có hoàn toàn độ kiếp thành công. Cái này, những thứ này nhân đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, không biết nên như thế nào cho phải. Vô hình ba, Tiêu Phàm bầu trời lôi đỉnh còn đang không ngừng ngưng kết, tiếng sấm vang rền, gió nổi mây phun, mây đen quay cuồng, như thạch phá thiên kinh tiếng nổ vang chấn động tứ phương. Trời ạ, đây là cái gì lực lượng kinh khủng? Chạy mau a, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Trốn A3. Đám người triệt để kinh hoàng. Nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại chốc lát, đều giống như chim sợ cành cong, phân tán bốn phía đảo vòng. Mà Tiêu Phàm lôi đỉnh, trung quy là bắt đầu bạo phát. Mấy đạo lôi xà mãnh liệt du đãng, lấy kịch liệt chi tư, ầm vang buông xuống. Chạy chậm những người kia, tại lôi xà bao phủ phía dưới, liền tiêu thảm cũng không có phát ra, toàn thân cháy đen sau, chia năm xẻ bảy, hóa thành tro cốt. A3. Nhưng Tiêu Phàm phải chịu lôi xà, kinh khủng hơn. Vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi kiếp, liên đã để cho Tiêu Phàm không ngừng tiêu thảm thiết. Tiêu Phàm muốn rách cả mí mắt. Toàn thân kim hoàng làn ra tầng ngoài, đang hiện ra màu tím lôi quang. Đạo thứ nhất lôi kiếp, Tiêu Phàm trung quy là vượt qua. Đạo thứ hai lôi kiếp, không chút do dự, trực tiếp bổ vào Tiêu Phàm trên thân. Lúc này, Tiêu Phàm liền cảm thấy đỉnh đầu đều phải nổ bể ra tới. Loại đau khổ này, cũng không phải là đơn thuần bị lôi điện tối thể, mà giống như là một cái sắc bén chùy thủ từ trên đầu phương xuyên thẳng. Tiếp đó đau đớn nhanh chóng khuyết tán tứ phương, để cho cơ thể mỗi một cái bộ vị cảm thụ cổ đau đớn này. Có một câu nói là nói như vậy, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phục. Chuyện xấu có thể dẫn phát ra kết quả tốt, chuyện tốt cũng có thể dẫn phát ra hỏng kết quả. Tiêu Phàm xem như dính thần bí luồng khí xoáy quang, mới có thể đi vào bước thần như vậy tốc. Nhưng lúc này đây, cũng coi như là bị thần bí luồng khí xoáy liên quan tới. Bởi vì Tiêu Phàm biết mình lôi kiếp 10 phần kinh khủng, dự định đem nhục thân lại cường đại đến địa vị, lại đi vượt qua lôi kiếp. Không nghĩ tới linh khí nơi này rồi giàu như vậy, bị thần bí luồng khí xoáy cho sớm hấp thu. Hơn nữa hắn căn bản khó mà áp chế. Nếu như là thần bí luồng khí xoáy hấp thu năm thành thời điểm, Tiêu Phàm còn có thể áp chế một phen. Nhưng mà thần bí luồng khí xoáy lập tức đem linh khí nơi này toàn bộ đều hấp thu. Cái kia Tiêu Phàm căn bản là không có cách áp chế. Phòng ngự đạo ý 3. Tiêu Phàm phóng thích phòng ngự đạo ý tiến hành ngăn cản lôi kiếp. Chương 251, thủy tinh tầng ngoài. Thật là khủng khiếp lôi đình a. Thần bí trong khí xoáy mấy cái yêu thú cảm nhận được bên ngoài lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát sau, đều cảm thấy chấn kinh. Nhưng bọn chúng không có cách nào trợ giúp Tiêu Phàm, độ kiếp nhất định phải dựa vào chính mình. Thần bí luồng khí xoáy có thể hấp thu nhiều đồ như vậy, nhưng cũng không cách nào trợ giúp Tiêu Phàm hấp thu lôi kiếp. Bọn chúng lại có thể có biện pháp gì? Rầm rầm rầm. Lôi đỉnh vẫn như cũ cuồng vũ lấp loé, thanh thế to lớn mạnh mẽ. Tiêu Phàm phòng ngự đạo ý đã sơ bộ tiểu thành, lại thêm hắn kim cương bất hoại chi thân, vượt qua đạo thứ 3 lôi kiếp cũng có thể a. Oeng. Đạo thứ 3 lôi kiếp buông xuống, vẹn vẹn phút chốc, phòng ngự đạo ý liền bị hoành nát, căn bản là không có cách ngăn cản. Tiêu Phàm lập tức phóng thích sát lục đạo ý. Ngươi dám bổ ta, vậy ta liền giết ngươi. Tiêu Phàm gầm thét lên. Hắn sát lục đạo ý đã thuần quen tinh thông. Quả nhiên, khi Tiêu Phàm phóng thích sát lục đạo ý một khắc này, lại có thể ngăn cản lôi đỉnh đánh kích. Tiêu Phàm trong lòng vui mừng. Nhưng vẹn vẹn kéo dài phút chốc, sát lục đạo ý liền quân lính tan rã, trực tiếp băng tán. Tiêu Phàm lại vội vàng phóng thích thôn vệ đạo ý. Ngay tại Tiêu Phàm vừa mới phóng thích thôn vệ một khắc này, trên người lôi đỉnh, vậy mà lập tức ít một chút. Vậy mà có thể thôn vệ. Tiêu Phàm mừng rỡ không thôi. Vậy thì nuốt ba. Tiêu Phàm cuồng hỉ, đem thôn vệ đạo ý phóng thích đến cực hạn. Dám nổ ta, lão tử liền nuốt ngươi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đánh giá cao chính mình. Hắn từ đầu đến cuối không phải ăn thiên thú. Khi hắn đem lôi đỉnh nuốt chửng lấy hảo, chỉ luyện hóa một phần nhỏ. Còn lại lôi đỉnh vẫn như cũ vẫn tồn tại. Tiêu Phàm vậy mà tại trong thời gian ngắn không cách nào đem hắn thôn vệ luyện hóa. Bây giờ Tiêu Phàm, ngay cả thân thể nội bộ đều tràn đầy lôi đỉnh. Trong ngoài cùng vang, để cho Tiêu Phàm sống không bằng chết. Hắn bây giờ cảm thấy cực kỳ hối hận, vừa rồi tại sao muốn tìm đường chết thôn vệ nhiều như vậy lôi đỉnh a? Thể nội kim hoàng huyết dịch, giống như là nham tương đồng dạng tại lan lộn, cả người đều nhanh muốn bị đốt. Nếu là cho hắn gọi thêm đốt một mùi lửa, đoán chừng Tiêu Phàm cơ thể liền muốn nổ bể ra tới. Oeng, lôi đình lần nữa đánh xuống. A a a a 4. Tiêu Phàm cảm thấy khó có thể chịu đựng, cơ thể muốn nổ tung. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm cơ thể nổi lên một tầng như thủy tinh ánh sáng, cấp tốc đem Tiêu Phàm cơ thể cho đóng băng. Tiêu Phàm trên người lôi đình, tại trong chớp mắt, liền toàn bộ tiêu thất. Đây là 3. Tiêu Phàm trừng to mắt, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó tại Vạn Thú rừng thời điểm, hắn muốn nắm giữ thần bí luồng khí xoáy, công kích thần bí luồng khí xoáy lối vào chỗ, kết quả cũng không thành công. Thần bí luồng khí xoáy ở trên người hắn, lưu lại một tầng như thủy tinh đồ vật. Tiêu Phàm vẫn luôn không biết cái này thủy tinh tầng ngoài là cái gì, lại có công hiệu gì. Hiện tại xem ra, cái đồ chơi này rất trọng yếu a. Tại thời khắc mấu chốt, cứu được hắn một mạng. Đáng chết lao tặc tiền, tại sao muốn đối với ta như vậy, người khác lôi kiếp, tốt như vậy trải qua, chỉ có ta lôi kiếp hắc như vậy lệ. Ta biết ta Tiêu Phàm thiên phú cực kỳ kinh người, chẳng lẽ liền ngươi cũng ghen ghét? Nếu là như vậy, vậy ta liền có thể hiểu được. Tiêu Phàm nói. Lôi vân dần dần quyết tán, lôi đỉnh chậm rãi tiêu thất. Tiêu Phàm cũng coi như là thở một hơi. Vương cảnh một tầng, vương cảnh tầng 2. Ngay tại Tiêu Phàm tu vi không ngừng leo lên thời điểm, hắn nhanh chóng áp chế. Với hắn mà nói, cảnh giới vẫn là làm gì chắc đó cho thỏa đáng một điểm. Chờ hắn đem thể nội lôi đỉnh luyện hóa, lại đột phá cũng không muộn. Lúc này, Tiêu Phàm ra trên người tầng ngoài, thấm lấy kim hoàng huyết dịch. Cả người thoạt nhìn không có chật vật không chịu nổi, ngược lại càng giống là một tôn thần chi. Kim quang chói mắt. Chương 252, Phong Anh Tiên tưởng niệm. Nếu từ Tiêu Phàm trên người bây giờ tán phát khí thế đến xem, tuyệt đối kinh người. Cả người hắn trên người kim hoàng, càng thêm nồng đậm thịnh vượng. Thực lực bây giờ, mạnh bao nhiêu? Tiêu Phàm trong đôi mắt tinh quang bắn ra, hắn nắm chặt nắm đấm, kích động nói: "Phía trước hắn chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, đều có thể vượt một cảnh giới giết địch. Như vậy hiện tại đâu? Cả còn có thể vượt cấp giết địch sao? Dù sao, đến vương cảnh trở lên, muốn vượt cấp giết địch, khó như lên trời. Không biết có cơ hội hay không khiêu chiến một chút hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Thử một lần liền biết. Nhưng là bây giờ hắn, tại hoàng cảnh phía dưới, đã vô địch a. Nếu là thật có thể tìm được cùng hắn địch nổi người, đó cũng là một kiện chuyện vui. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cũng quá nhàm chán. Lãnh sư tỷ biết tiến bộ của ta lớn như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng a." Tiêu Phàm trong đầu hiện ra lạnh yên nhiên bộ dáng, khóe miệng liền không nhịn được nhếch lên. Trên mặt toát ra tới vẻ hạnh phúc. Lần này rời đi cổ vực trường, ta liền có bảo hộ lãnh sư tỷ sức mạnh. Tiêu Phàm cười nói, khi đó, liền có thể để cho lãnh sư tỷ trở thành ta nữ nhân chân chính. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi liên tưởng nhanh nhẹn, thậm chí xuất hiện hình ảnh. Phải đi đuổi theo bọn hắn. Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ, nhìn phía chỗ lối đi, lẩm bẩm nói, nghe phong cung, mộ núi tuyết. Trong lầu các, Phong Anh Thiên mí mắt bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Mắt trái tới tải, mắt phải tới thai. Phong Anh Thiên tâm thầm nghĩ, mặc dù nàng không tin loại thuyết pháp này, bởi vì nàng cảm thấy vận mệnh của mình liền nên giữ tại trong tay mình. Phúc từ chính mình sáng tạo, họa từ chính mình gánh chịu. Thế nhưng là, bây giờ nàng lo lắng chính là cổ vực trường bên trong Tiêu Phàm. Còn tốt, là mí mắt trái đang nhẹ nhót. Phong Anh Thiên lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Nàng dừng một chút sau, nhìn về phía cổ vực trường phương hướng, "Tiêu Phàm, chờ mong ngươi rực rỡ hào quang. Ta tin tưởng, nho nhỏ cổ vực trường, nhất định không cách nào làm có ngươi. Ngươi muốn chinh phục Lãnh Yên Nhiên, đã đủ, muốn chinh phục Phong Anh Thiên, còn kém một chút xíu." Phong Anh Thiên trên mặt hiện ra thẹn thùng chi sắc, túi thấp đầu, nhẹ nói, "Kỳ thực, chinh phục Phong Anh Thiên cũng đã đủ, chỉ là muốn bịt miệng người khác, vậy sẽ rất khó. Nếu như ngươi lúc này là đế cảnh cường giả mà nói, ta nghĩ, không có ai còn dám nói thêm cái gì à. Bất quá, cũng không có quan hệ, coi như ngươi là đế cảnh, cũng muốn giúp vào ta trong lực, ta vẫn như cũ có thể bảo hộ ngươi." Chuyên hổ, lớn mật. Trắng nhụy nhìn thấy yêu minh minh chủ chuyên hổ liên tục chém giết mười mấy cái diệt tiêu liên minh thành viên sau, ngọc diện lạnh xinh đẹp, tiểu cả giận nói, "Đã ngươi kêu la hoan như vậy, cái kia ngay cả ngươi cũng giết." Chuyên hổ khuôn mặt, dáng dấp cực kỳ cổ quái, giống như là người, cũng có hổ vết tích. Người không ra người, thú hay không thú, nhìn cũng rất kinh khủng. Nói đi, chuyên hổ trên thân liền bộc phát hung liệt khí thế, thẳng đến trắng nhụy mà đi. Trắng nhụy sắc mặt sợ hãi, nàng tại sao có thể là chuyên hổ đối thủ? Chuyên hổ thế nhưng là vương cảnh 9 tầng yêu thú cường giả a. Nàng ngay cả vương cảnh 9 tầng nhân loại đều đánh không lại. Trắng nhụy cắn răng, muốn trốn chạy, nhưng không biết sao chuyên hổ tốc độ quá nhanh. Muốn chạy trốn? Làm sao có thể? Chuyên hổ cuồng tiếu một tiếng, dương nhanh múa đuốt. Trắng nhụy sắc mặt như tờ giấy, cắn một cái đầu lưỡi, một cái giật mình, không thể làm gì khác hơn là ra tay đối phó chuyên hổ. Vừa đối mặt, trắng nhụy cơ thể liền đã nhận lấy một cỗ hung hãn chi lực. Ầm vang một tiếng, trắng nhụy cơ thể liền bay lên ra ngoài, cho bản vương chết. Chuyên hổ quát lên, ong ong. Đúng vào lúc này, chuyên hổ phát giác một cỗ cảm giác nguy cơ buông xuống. Ầm vang một tiếng, có người chặn lại công kích của hắn. Tập trung nhìn vào, là một cái nhân loại nữ tử, mặc lụa mỏng, không nhốn bụi trần. Chuyên hổ trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin, người này cũng chỉ là vương cảnh một tầng tu vi, lại có thể ngăn cản công kích của hắn, nên dừng tay. Nữ tử này nói khẽ. Chương 253, thả khói bụi. Ninh sư muội. Trắng nhụy sắc mặt mừng rỡ, kêu lên, người này chính là Thương Linh Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thả khói bụi. Trong khoảng thời gian này, trung quy là đem tu vi của nàng cho tăng lên tới vương cảnh một tầng tu vi. Phóng nhãn toàn bộ cổ vực trường người dự thi tới nói, vương cảnh một tầng tu vi, kỳ thực cũng không tính kém, thuộc về trên trung bình cảnh giới. Thế nhưng là, phóng nhãn cổ vực trường đông đảo thiên tài bên trong tới nói, vương cảnh một tầng vô cùng yếu. Bạch sư tỷ, những sư huynh khác muội đi nơi nào? Thà khói bụi cũng không đem chuyên hổ để ở trong lòng, mà là nhìn về phía trắng nhụy dò hỏi. Trắng nhụy thở dài, chết thì chết, thương thì thương, còn có một bộ phận thất lạc. Tha Khói Bụi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có tâm tình gì biểu lộ. Ngay sau đó, mới nhìn hướng Chuyên Hổ, nhẹ nói, "Thiếu Hạo Đế Lăng, kỳ ngộ vô số, chúng ta không cần ở đây chậm trễ thời gian, liền như vậy tán đi, như thế nào?" Chuyên Hổ cười lạnh một tiếng, "Ngươi kêu ta tán đi liền tán đi, vậy ta rất không có mặt mũi." Một cái vương cảnh một tầng nhân loại, vừa rồi vậy mà ngăn cản công kích của hắn. Cái này đã để cho Chuyên Hổ cảm thấy mất mặt. Nếu là cứ như vậy rời đi, hắn về sau như thế nào tại yêu tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong dựng nên uy tín? "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Tha Khói Bụi hờ hững hỏi. "Giết ngươi." Chuyên Hổ ngoan lệ đạo. Tha Khói Bụi nghe xong, mặt không chút thay đổi nói, "Đã như vậy, cái kia giết ngươi, có lẽ là nhất không chậm trễ thời gian biện pháp." Nghe được Tha Khói Bụi lời nói, bốn phía không ít người đều cười nhạo một tiếng. Một cái vương cảnh một tầng tu sĩ, dám nói bừa nói giết chết Chuyên Hổ. Chuyên Hổ thế nhưng là yêu minh minh chủ, vương cảnh 9 tầng tu vi. Hơn nữa trên thân chạy xôi đảo nổ huyết dịch, là đảo nổ hậu đại. Nắm giữ vô thượng sức chiến đấu. Liền xem như loạn thế hải mấy vị kia siêu cấp yêu nghiệt gặp phải Chuyên Hổ, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng đối đãi. Tha Khói Bụi là ai? Căn bản cũng không có nghe qua. Cổ vực trường bắt đầu đã non nửa năm. Tha Khói Bụi vẫn luôn là tự mình tu luyện. Đây là lần thứ nhất đi vào đại chúng tầm mắt. Ngoại trừ một số nhỏ người biết Tha Khói Bụi, những người khác căn bản là không biết. Cho nên, tự nhiên không có ai để ý Tha Khói Bụi, không đem để vào mắt. Chê cười. Chuyên Hổ cảm thấy nữ nhân này quá kiêu ngạo, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng vô tận hướng Tha Khói Bụi bao phủ mà đi. Những lực lượng này cực kỳ khủng bố, bàn phía chân trời địa. Ninh sư muội, cẩn thận một chút, người này thực lực rất mạnh. Trắng Nhụy thấy thế, vội vàng triệt thoái phía sau, nhắc nhở. Tha Khói Bụi khẽ miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ, cũng không phải là nàng kinh địch, mà là thật sự không có đem Chuyên Hổ đem thả ở trong mắt. Tán, trị. Tha Khói Bụi tay ngọc bấm quyết, lập tức ở trước mặt nàng xuất hiện đóa đóa trắng loáng hoa sen. Mỗi đi một bước, bộ bộ sinh liên. Trong chớp mắt, nàng bốn phía đều là trắng sáng hoa sen. Chuyên Hổ bùng nổ lực lượng kinh khủng, đụng vào bên trên những hoa sen này sau, liền không có kết quả. Giống như là bị những thứ này hoa sen cắn nuốt mất rồi. Cái này khiến Chuyên Hổ cảm thấy ngoài ý muốn. Thương Linh sinh Bạch Liên. Trắng Nhụy thấy thế, hoảng sợ nói: "Thương Linh Tông tam đại công pháp, Thương Linh Quyết, Ngọc Quang Pháp Thân, còn có một cái chính là Thương Linh sinh Bạch Liên. Cái này tam đại công pháp, mỗi một cái công pháp đều rất là lợi hại. Mà Thương Linh Tông đệ tử, suốt đời có thể đem một trong tam đại công pháp số đó tu luyện tới cực hạn, như vậy là đủ rồi." Nhưng Trắng Nhụy nhớ kỹ, Tha Khói Bụi am hiểu hẳn là Thương Linh Quyết cùng Ngọc Quang Pháp Thân a. Nàng là lúc nào đem Thương Linh sinh Bạch Liên tu luyện biết? Chương 254, Đào Nột Hậu Nhân. Hơn nữa, Tha Khói Bụi đã đem Thương Linh sinh Bạch Liên tu luyện tới vô cùng cực hạn. Tầm thường đệ tử chỉ có thể hóa ra 6 đóa Bạch Liên. Lợi hại một chút đệ tử có thể hóa ra 9 đóa Bạch Liên. Nhưng Tha Khói Bụi lại duy nhất một lần có thể hóa ra một mảnh liên nhóm. Liên xem như Thương Linh Tông rất nhiều trưởng lão cũng là làm không được bước này. Ngưng. Bạch Liên nhanh chóng ngưng thực, tiếp tục mở rộng phạm vi. Đột nhiên hướng Chuyên Hổ vây quanh mà đi. Chuyên Hổ cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Ở trước mặt hắn Bạch Liên lập tức chia 5 x 7. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Chuyên Hổ chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa đánh nát trước mặt Bạch Liên sau, lại có Bạch Liên xuất hiện. Chuyên Hổ tiếp tục đánh nát, nhưng mà những thứ này Bạch Liên giống như là sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận xuất hiện. Cái này khiến Chuyên Hổ tức giận không thôi. Hổ khu chấn động, cuồng bạo khí thế bài sơn đảo hải đồng dạng đổ xuống mà ra. Bốn phía Bạch Liên lập tức phá thoái, chấn vỡ một mảnh lại một mảnh. Ngay sau đó, Chuyên Hổ thân thể liền lấy nhanh chóng tốc độ đến Tha Khói Bụi trước mặt. "Ninh sư muội, cẩn thận." Đứng ở đàng xa Trắng Nhụy lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp hô. Nhưng Tha Khói Bụi nhưng như cũng đứng tại chỗ, không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Chuyên Hổ cùng tiếng một tiếng, cái này Tha Khói Bụi cũng không tránh khỏi quá đem mình làm làm một nhân vật ta. Cho tới bây giờ, vẫn còn giả bộ phong phạm cao thủ. Phanh, phanh, phanh. Khi Chuyên Hổ lực lượng cùng bạo mắt thấy liền muốn đánh vào Tha Khói Bụi trên người, trước mặt của nàng đột nhiên lại xuất hiện một mảng lớn Bạch Liên, trực tiếp chặn lại Chuyên Hổ công kích. Còn có hết hay không? Rầm rầm rầm ba. Chuyên Hổ ngửa đầu gầm thét, khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Bạch Liên lập tức tán loạn. Mà lúc này, Tha Khói Bụi trung quy là động. Nàng biết, Thương Linh sinh Bạch Liên không cách nào ngăn cản Chuyên Hổ. Sở dĩ phóng thích một chiêu này, là muốn thăm dò một chút cái này Chuyên Hổ đến cùng là thực lực gì. Tha Khói Bụi nhìn lên đi rất là khinh địch, trên thực tế lại tâm tư kín đáo, khắp nơi lưu ý chi tiết. Nàng đứng bất động là bởi vì đối với chính mình có đầy đủ tự tin, bởi vì nàng biết Chuyên Hổ không có năng lực giết nàng, thậm chí ngay cả để cho nàng thụ thương năng lực cũng không có. Người xung quanh nhanh chóng tán đi, bằng không nộ thương nhưng không liên quan ta sự tình. Tha Khói Bụi lòng bàn chân nhảy lên, giống như là một mũi tên giống như hướng Chuyên Hổ bay đi. Không ít người nghe được Tha Khói Bụi lời nói, mau chóng rời đi. Nhưng còn có một bộ phận kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là hơi lui về phía sau mấy bước, cùng hai người chiến đấu trung tâm kéo dài khoảng cách. Tới tốt lắm. Chuyên Hổ nhìn thấy Tha Khói Bụi chủ động tiến công, sắc mặt cũng hỉ, hai tay chấn động, khí thôn sơn hà chi thế hướng Tha Khói Bụi tiến công. Xoát xoát xoát. Tha Khói Bụi trên thân bị một trận bạch quang bao vây, trực tiếp hướng Chuyên Hổ thân thể đánh tới. Chuyên Hổ công kích không chút lưu tình đánh vào Tha Khói Bụi trên thân. Thế nhưng là, Tha Khói Bụi lại giống như là người không việc gì, cảm giác gì cũng không có. Trong nháy mắt, Tha Khói Bụi liền đạt tới Chuyên Hổ trước mặt, chỉ thấy nàng tay ngọc vừa nhấc, liền hướng Chuyên Hổ đánh tới. Cứ việc Chuyên Hổ trong lòng nghi ngờ, Tha Khói Bụi đến cùng là thế nào ngăn cản được công kích của hắn, nhưng vẫn là đấm ra một quyền. Đột nhiên ở giữa, Chuyên Hổ liền cảm thấy mình cánh tay chật khớp, nửa người cũng bị chấn động đến mức run lên. Cái này khiến Chuyên Hổ trong lòng cảm thấy hãi nhiên. Tha Khói Bụi sức mạnh, cho người cảm giác rất nhu hòa. Nhưng mà, đụng vào nhau thời điểm, giống như là ẩn chứa một cỗ tinh thần chi lực. A ba, chuyên hổ cùng nộ. Thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trên thân phóng thích hung ác cuồng bạo khí thế, đống nhiên liền biến thành một cái lớn lên giống lão hổ, lông tóc choáng vàng thịnh vượng, trong miệng mọc ra giống như là lợn rừng tầm thường răng nanh, cái đuôi rất dài, chừng mười mấy mét, giống như một cây cực lớn roi. Đây cũng là đảo nổ hình thái. Chương 255, tha khói bùi át chủ bài. Vẹn vẹn chuyên thân hổ bên trên khí thế cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình, một cỗ phát ra từ nội tâm kính sợ. Tha khói bùi sắc mặt hơi nghiêm túc một chút, ngược lại là không có quá khẩn trương cùng nghiêm trọng. Nàng thân ảnh vút qua, nhanh lùi lại trên trăm trượng, cùng chuyên hổ kéo dài khoảng cách. Muốn chạy? Làm sao có thể ba? Cha! Chuyên hổ phát ra chấn thiên gào thét, vung vậy cực lớn cái đuôi, hướng Tha khói bùi lăng lệ đánh tới. Tha khói bùi thân thể lại linh xảo thoăn động, cái kia roi căn bản đánh không đến Tha khói bùi. Rầm rầm rầm. Tại chuyên hổ cái đuôi lớn tập kích phía dưới, nguyên bản ngọc thế điêu ngăn cản công trình kiến trúc trong nháy mắt biến thành thước chuyên miếng ngói, vô cùng thế thảm. Đừng nghĩ trốn. Chỉ thấy chuyên thân hổ bên trên huyết quang lấp lóe. Trong chốc lát, liền có hàng ngàn hàng vạn cái bọng máu bay về phía Tha khói bụi. Tha khói bụi trên thân lập tức ngưng kết một tầng màu trắng như ngọc thạch kết tinh, giống như hơi hơi tản ra ngân bạch ánh quang đồng dạng. Những thứ này bọng máu đụng vào Tha khói bụi trên thân thể. Tha khói bụi trên người tầng kia bạch ngọc, trong nháy mắt liền bắt đầu bị thẩm thấu. Ân. Tha khói bụi trên gương mặt bình tĩnh, chung quy là xuất hiện một tia ngưng trọng. Nàng vội vàng điên cuồng thôi động linh lực, không ngừng sử dụng ngọc quang pháp thân tiến hành ngăn cản bọng máu ăn mòn. Cái này bọng máu có phần quá quỷ dị. Vậy mà nắm giữ xâm thực chi lực. Oeng. Chuyên hổ cái đuôi lớn mãnh liệt đánh tới. Tha khói bụi một bên muốn ngăn cản bọng máu ăn mòn, còn vừa muốn tránh né cái đuôi lớn tập kích, nhìn vô cùng bận rộn. Chấm nhụy trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nếu là Tha khói bụi cũng là vương cảnh 9 tầng mà nói, cái kia chuyên hổ tại trước mặt Tha khói bụi, tuyệt không sức hoàn thủ. Thế nhưng là, bây giờ Tha khói bụi mới chỉ là vương cảnh 1 tầng tu vi a, đối phó chuyên hổ loại này kinh khủng thiên tài, vẫn còn có chút cật lực. Vẫn là tốc chiến tốc thắng a. Tha khói bùi khẽ thở dài một hơi. Vốn cho là nàng không sử dụng đạo ý, liền có thể đánh bại chuyên hổ. Nhưng mà, nàng còn đánh giá thấp chuyên hổ thực lực. Vì để tránh cho tiếp tục chậm trễ thời gian, nàng dự định trực tiếp phóng thích đạo ý, xem có thể hay không đem chuyên hổ cho triệt để lưu ở nơi đây, trở thành một bộ hải cốt. Chỉ thấy Tha khói bùi trước mặt ánh ngọc đống nhiên tán đi. Đạo ý giống như mãnh liệt như thủy triều, đổ xuống mà ra. Ở trước mặt nàng lơ lửng bọng máu, lập tức trên không trung ngừng. Khi chuyên hổ cái đuôi lớn phá không đánh tới, Tha khói bùi nhẹ nhàng đưa tay, liền tóm lấy cái đuôi lớn. Cái này khiến chuyên hổ cảm thấy khiếp sợ không thôi, khó có thể tin. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn cái này một cây trên đuôi ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tha khói bụi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tiếp lấy? Cho dù là hoàng cảnh kỳ cường giả, đều khó có khả năng như thế lạnh nhạt tiếp lấy. Ông ông ông ông. Đương nhiên, chuyên hổ liền phát hiện, trên người hắn giống như xuất hiện một cỗ lực lượng đem giam cầm lại. Đạo ý ba. Chuyên hổ hai nhiên. Tha khói bụi đạo ý, vậy mà đã đạt đến loại tình trạng này. Lặng yên không một tiếng động. Đạo ý tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn, sơ bộ tiểu thành, thuần quen tinh thông, ngưng luyện đại thành, đã đạt đến hóa cảnh, có thể làm cho chuyên hổ đều không phát hiện ra được đạo ý. Chỉ có 2 loại khả năng, một loại là đối phương đã ngưng luyện ra tam thiên đại đạo, một loại khác chính là đối phương đạo ý đã đạt đến hóa cảnh. Tha khói bùi tại vương cảnh 1 tầng, đạo ý đã đạt đến hóa cảnh, chẳng thể trách đối phương có tự tin như vậy. Chuyên hổ toàn thân khó mà chuyển động, cảm thấy da đầu run lên. Bốn phía người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy chấn kinh, trong lòng đều sinh ra ngờ tới. Ta vừa mới nói qua, mau mau rời đi nơi đây. Vậy bây giờ không hề rời đi người, cũng không cần rời đi. Đều lưu lại đến đây đi. Tha khói bùi âm thanh trong trẻo lạnh lùng, chậm chậm vang lên. Chương 256, chuyên hổ át chủ bài. Lời này vừa ra, tại chỗ rất nhiều người đều sinh ra cảm giác nguy cơ, đều muốn nhanh chóng rút lui. Nhưng mà, khi bọn hắn muốn di chuyển cước bộ một khắc này, lại phát hiện cơ thể không tự chủ được, căn bản là không có cách chuyển động, giống như là bị một cố gò bó chi lực cho cầm cố lại. Đây là có chuyện gì? Tha khói bùi thi triển thủ đoạn gì? Ta như thế nào không cách nào rời đi a, giống như bị giam cầm. Tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng, trong lòng nổi lên hối tiếc cảm xúc. Sớm biết vừa rồi liền không lưu lại đến xem náo nhiệt. Bây giờ tốt, căn bản là không có cách rời đi. Mà nơi xa sớm người rời đi, cảm thấy may mắn. Tha khói bụi chỉ là một cái vương cảnh 1 tầng tu sĩ, dám cùng vương cảnh 9 tầng chuyên hổ đối chiến, thực lực có thể kém sao? Hoặc là kẻ ngu, hoặc chính là thiên tài chân chính. Hiện tại xem ra, lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Đây là Ninh sư muội đạo ý. Trắng nhụy cảm thấy rất là rung động. Tha khói bụi đạo ý là có thể đem người giam cầm trói buộc chặt, tương lai có thể phát triển thành đại cấm cố đạo. Đại phong ấn nói, tối cường phong ấn thần thông. Lúc thi triển, vô số xiềng xích từ trong hư không xuất hiện. Cảnh giới tối cao là sinh mệnh phong ấn, mà bây giờ Tha khói bùi đạo ý đã là giai đoạn cuối cùng, đã đạt đến hóa cảnh. Kém đi nữa một bước, liền có thể ngưng luyện ra tam thiên đại đạo. Cái này tại thế hệ tuổi trẻ ở trong đã xem như yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chịu chết đi! Tha khói bùi một bước nhảy ra, liền đạt tới chuyên hổ trước mặt. Thi triển thương linh quyết, đại khí bàng bạc khí thế trong nháy mắt liền bộc phát, hướng chuyên hổ đánh tới. Chuyên hổ cảm thấy hãi nhiên, vội vàng buộc dòng phát đạo ý cùng với đối địch. Chuyên hổ đạo ý gặp phải thương linh quyết phóng ra sức mạnh sau, trực tiếp sụp đổ. Đao nốt hậu nhân lại như thế nào? Như cũng giết người không lầm. Tha khói bùi cái kia một đôi tập hợp thiên địa chi linh tú trong mắt, không chứa bất kỳ tạp chất gì, giống như là một vũng sạch sẽ nhưng lại sâu không thấy đáy nước suối, thanh tịnh mà không có phần cuối. Dứt lời, trực tiếp lăng lệ hướng chuyên hổ ra tay, không chút nào dây dưa dài dòng. Đây là ngươi bức ta ba. Nguyên bản ta không muốn bại lộ lá bài tẩy ba. Chuyên hổ gầm thét, thân thể của nó lại chấn. Chỉ thấy chuyên hổ sau lưng xuất hiện một đạo cực lớn hư ảnh. Đó là một tôn máu me khắp người trưởng thành đảo ngột hình thể. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, lại ẩn chứa hoàng cảnh trở lên khí thế khủng bố. Lập tức, để cho bốn phía tất cả mọi người đều cảm thấy sát khí ngập trời. Khi cái này hư ảnh lúc mới xuất hiện, bao phủ tại trên chuyên thân hổ giam cầm đạo ý, trong nháy mắt sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Huyết mạch hình chiếu, thà khói bụi tần lên đôi mi thanh tú. Đây là yêu tộc bên trong có bí kỹ, tương đương với triệu hoán đi ra một cái tiền bối. Chuyên hổ cái này tiền bối hẳn là đế cảnh cường giả, nhưng bây giờ chỉ là một tôn hư ảnh, có khả năng phát huy thực lực có hạn. Giết nàng. Chuyên mắt hổ khỏe mắt muốn nước, ngoan lệ nhìn chằm chằm thà khói bụi, ra lệnh. Tôn kia hư ảnh lập tức hướng thà khói bụi ra tay. Thà khói bụi hừ nhẹ một tiếng, đạo ý lần nữa bộc phát, trực tiếp để cho tôn kia hư ảnh nửa bước khó đi. Có chút ý tứ, đạo ý vậy mà đã đạt đến hóa cảnh. Hư ảnh đào nột mở miệng nói ra, tiểu tử, hôm nay muốn giết nàng cũng không dễ dàng a, ngươi vẫn là rời đi trước a. Hư ảnh đào nột lại hướng chuyên hổ nói, chẳng lẽ liền ngươi cũng giết không được nàng? Chuyên hổ thật sự là không cam tâm, đáy mắt của hắn lập loè vẻ oán hận. Làm sao đều không nghĩ tới, một cái vương cảnh một tầng tu sĩ, đạo ý vậy mà đã đạt đến hóa cảnh. Nếu không phải là hắn có thể triệu hồi ra cường đại tiền bối, như vậy hôm nay liền muốn bỏ mạng lại ở đây, có chút khó khăn, hay là trước rời đi a? Hư ảnh đào nột nói. Chuyên hổ hét lớn một tiếng, không có cam lòng, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể quay người rời đi. Cứ như vậy rời đi, cũng không thể để cho ta thỏa mãn. Thà khói bụi hừ nhẹ một tiếng, mắt thấy liền muốn giết chết cái này chuyên hổ, sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi? Nói đi, thà khói bụi liền bước ra một bước, sức mạnh trên người tăng vọt mấy chục lần. Nhân loại tiểu nha đầu, muốn ở trước mặt ta giết chết hậu bối của ta, đó là không có khả năng. Hư ảnh đào nột từ tốn nói. Chỉ thấy hư ảnh đào nột phóng thích khí thế, liền tránh thoát thà khói bụi đạo ý giam cầm. Nếu là ngươi bản tôn ở chỗ này, vậy ta còn thật sự không có cách nào, nhưng ngươi chỉ là một đạo hình chiếu thôi, dù ai cũng không cách nào ngăn cả ta. Thà khói bụi tay ngọc bóp, giam cầm đạo ý phát huy đến cực hạn. Hư ảnh đào nột biến sắc, hắn lại còn thật sự không cách nào hành động. Hắn cảm thấy tức giận không thôi, gia tăng khí thế. Thà khói bụi cũng chỉ có thể đem hắn giam cầm thời gian ngắn ngủi thôi. Mà liên tại hư ảnh đào nột bị giam cầm về điểm thời gian này, thà khói bụi ngang tàng ra tay, một tiếng hét thảm vang lên, chuyên hổ cái đuôi lớn trực tiếp đứt rời. Lúc này, hư ảnh đào nột cũng tránh thoát giam cầm. A ba, cái đuôi của ta ba. Chuyên mắt hổ con ngươi bên trong bộc lộ vẻ điên cuồng, quát tầm lên. Đủ, rút lui. Hư ảnh đào nột nhìn sâu một cái thà khói bụi sau, liền mang theo gào thét chuyên hổ nhanh chóng rời đi. Thà khói bụi thầm than một hơi, nàng biết muốn đem chuyên cổ tiệt thực chất lưu lại, đó là không thể rồi. Người xung quanh nhìn thấy vừa rồi một màn kia, nội tâm rung động cực kỳ. Vừa rồi cái kia hư ảnh đào nột bộc phát sức mạnh, tuyệt đối vượt qua vương cảnh cường giả. Nhưng thà khói bụi nhưng như cũ tại trước mặt hư ảnh đào nột, đem chuyên hổ cái đuôi cho chặt đứt. Phần này quyết đoán, nữ tử ở trong đúng là hiếm thấy. Đến lượt các ngươi. Thà khói bụi nhìn lướt qua còn lại bị giam cầm người, thân ảnh nhanh chóng cấp động. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, cái này một số người liền toàn bộ tử vong. Thà khói bụi nhìn dáng dấp như tiên nữ, ăn mặc rất ôn nhu, nhưng mà chiến đấu lại không có chút nào nhân từ nương tay. Bạch sư tỷ, chúng ta đi thôi. Thà khói bụi liếc mắt nhìn Trắng Nhụy, sau khi nói xong, liền trước tiên rời đi, Trắng Nhụy vội vàng đi theo. Chương 257, Đế Lăng dung chuyển. Khi đó, Tiêu Phàm tiếp tục đi tới. Khi hắn đuổi kịp đám người, phía trước có mấy cái gian phòng. Rất nhiều người cũng đã phân tán ra, riêng phần mình đi trong gian phòng tìm kiếm cơ duyên. Tiêu Phàm thấy thế, cũng xông vào một cái phòng. Trong phòng này bố trí bình thường không có gì lạ, liếc nhìn lại, dài 10 tới trượng, rộng 4-5 trượng. Bên trong căn phòng trên vách tường, rách nát không chịu nổi. Trên sàn nhà cũng xuất hiện tí tí vết rạn. Tiêu Phàm ngờ tới, tại rất nhiều năm trước, ở đây phát sinh qua chiến đấu. Vốn là Tiêu Phàm nhìn lướt qua gian phòng, phát hiện không có cái gì vật thú vị, liền định cất bước rời đi. Lại phát hiện, trong góc cất giấu một cái dương. Tiêu Phàm dừng bước lại, hướng trong góc cái dương đi đến. Hắn cũng không có trực tiếp mở cặp tác ra, mà là dùng thần thức bao phủ cái dương, tiến hành thăm dò. Nhưng mà cũng không có được cái gì kết quả. Cái dương này vậy mà có thể cách trở thần trí của hắn. Chẳng lẽ bên trong cất giấu vật gì tốt? Thế nhưng là, như thế một cái đơn giản trong gian phòng, làm sao lại có gì ghê gớm bảo vật? Tiêu Phàm liền ôm một tia hiếu kỳ, chuẩn bị mở cặp tác ra. A. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn vậy mà mở không ra cái dương này. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm lại thử một phen, vẫn là không có kết quả. Thế là hắn quả quyết từ bỏ, đem cái dương cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chờ gấu trúc sau khi tỉnh dậy, để nó nghiên cứu một chút. Nếu là liền gấu trúc đều mở không ra, vậy liền để gấu trúc nuốt một cái. Ngược lại tên kia là ăn tiên thú, cái gì cũng có thể nuốt, cái gì cũng có thể tiêu hóa. Đây là cái gì a ba? Ngay tại Tiêu Phàm đứng tại chỗ suy xét lúc, đột nhiên, ở bên ngoài vang lên một hồi âm thanh thế thảm. Ngay sau đó, phía ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, liên tiếp, cực kỳ bi thảm. Tiêu Phàm lập tức hướng ra ngoài chạy đi, liền thấy hơn 1000 người chồng chất ở trong đường hầm, điên cuồng chạy trốn. Đây là? Tiêu Phàm ánh mắt biến đổi. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Một hồi sóng nhiệt ở trong đường hầm chậm chậm phun trào. Lòng bàn chân cũng rất giống có đồ vật gì đang động đánh. Ùng ục. Không ngừng có nổi lên nấu sôi âm thanh vang lên, giống như là tại rán mỡ. Oeng. Theo một tòa nhà đổ sụp, một cỗ khí tức nóng bỏng chợt hiện lên. Chỉ một thoáng, từ trên mặt đất bốc lên nồng nặc khói đen, không ngừng tràn ngập quyết tán. Đỏ sầm nóng bỏng nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, phát ra tiếng ầm ầm thật lớn vang dội. Hơn nữa, còn đang không ngừng hướng bốn phía chảy xuôi. Những nơi đi qua, đều đang nhanh chóng ở giữa hóa thành phế tích, đều bị nóng bỏng nham tương thôn phệ. Tiêu Phàm thấy thế, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lòng đất lại có nham tương. Dựa theo nham tương khuyết tán xu thế, không cần bao lâu, cả tòa Thiếu Hạo Đế Lăng đều sẽ bị triệt để thôn phệ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều phải chết. Hắn không để ý tới suy xét nhiều như vậy, nhanh chóng bắt đầu thoát đi. Mọi người tại bối rối ở giữa, đều giống như chim sợ cảnh cong, phân tán bốn phía thoát đi. Tiêu Phàm vốn là muốn tìm Tiêu Bất Phàm bọn người, nhưng bây giờ, hỗn loạn tương mừng, cũng khó có thể tìm kiếm, chỉ có thể chờ đợi trước tiên an định lại đi tìm những người khác. Nham tương nhấp nhô tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa rồi những cái kia gian phòng, toàn bộ đều bị thôn vệ phải không còn một mảnh. Tiếp tục như vậy không thể được a, Đế Lăng luôn có cái phần cuối. Đúng a, một khi đi đến phần cuối, tất cả mọi người đang chết. Cái này có thể nên làm cái gì a, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Tiếp tục đi lên phía trước có một quảng trường khổng lồ. Quảng trường tối phần cuối, có một đạo trong suốt màn sáng. Màn sáng đối diện, có một tòa phù đảo, cùng nói là phù đảo, trên thực tế là một cái cỡ lớn bàn cờ. Chỉ cần xuất đến đối diện trên phù đảo, liền có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng là, bây giờ tất cả mọi người đều tụ tập trên quảng trường. Không người nào dám tùy tiện tiến lên xông qua màn sáng, bởi vì vừa rồi đã có mấy chục người đi thử, chỉ có một người thành công xông qua màn sáng, mà những người khác cũng đã chết. Chương 258, gặp nan đề. Không cách nào thành công xông qua trong suốt màn sáng người, sẽ trực tiếp bị màn sáng tóe ra lực lượng kinh khủng mát sát. Mà bây giờ, đám người còn không quá rõ ràng, thông qua màn sáng yêu cầu là lấy cái gì phán xét, cho nên đều chỉ có thể tạm lưu lại trong quảng trường, dừng lại quan sát. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ chết sao? Không, ta bây giờ đã tông sư kỳ tầng 9, lập tức có thể đến vương cảnh một tầng, ta còn muốn rời đi còn sống rời đi cổ vực trường, đi ngoại giới bộc lộ tài năng, đại chiến thân thủ. Làm sao có thể chết ở chỗ này ba? Ồ nào đoán trách âm thanh không ngừng vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Lao tử còn không tin, ta cũng không tin gây khó dễ. Chỉ thấy một cái nam tử lấy ra mấy chương cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời, toàn bộ bốc nát, cơ thể trong nháy mắt tiêu thất, xuyên qua màn sáng. Mọi người thấy một màn này, cũng hơi sửng sở. Lập tức, rất nhiều người sắc mặt toát ra tới vui mừng. Cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời lại có thể thành công xuyên qua màn sáng. Vậy thì tốt quá. Bọn hắn lại có một lần nữa hy vọng sống sót. Ha ha ha ha, ta liền biết ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Lợi dụng cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời xuyên qua màn sáng, nam tử ngửa đầu cười to. Trên mặt viết đầy cuồng hỉ. Nhưng một giây sau, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Từ một cái hơn 100 cân người, trong chớp mắt, thoạt nhìn như là hơn 300 cân. Toàn bộ thân thể giống như là bị thổi phồng. Không, không cần. Nam tử con mắt trừng lớn, sắc mặt hãi nhiên. Bình một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, máu thịt bé bét. Nguyên bản còn muốn lợi dụng đùa dịch chuyển tức thời xuyên qua màn sáng người, lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Cơ thể cứng ngắc sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Vừa rồi máu tanh một màn kia, còn tại trong đầu của bọn hắn lấp lóe, thật lâu khó mà quên. Thật sự là quá rung động. Bất Phàm ca, Nghiêm lão, Khổng Vũ, chen qua đám người, Tiêu Phàm trung quy là tìm được Tiêu Bất Phàm bọn người. Thiên Cương Liên Minh trận doanh hơi tổn thất một chút, còn lại hơn 1000 người. Tiêu Phàm, mọi người thấy Tiêu Ngọc Phàm sau khi xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, Tiêu Phàm khí thế trên người lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều a. Những thứ này trên mặt người đều toát ra tới nụ cười. Nhưng mà, nụ cười trên mặt chỉ là giữ vững một cái trước mắt, đại gia biểu tình trên mặt lại trở nên rất là thất lạc. Bây giờ gặp nan đề a. Tiêu Bất Phàm sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhìn phía màn sáng đối diện, đó là một cái bàn cờ to lớn, vẽ lấy rất nhiều ô lưới. Bây giờ chỉ đứng một người. Tại bàn cờ khác phương vị, còn có ba mặt màn sáng. Theo lý thuyết, tăng thêm trước mặt bọn hắn mặt này màn sáng, bàn cờ phù đảo bốn phía, hết thể có tứ phía trong suốt màn sáng. Ta suy đoán, khác vài lần màn sáng, là mặt khác hai đầu thông đạo. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói: Thiếu Hạo Đế Lăng hết thể có ba đầu thông đạo, bọn hắn chỉ là trong đó một cái thông đạo người, còn có hai đầu thông đạo tồn tại. Hết thể ba đầu thông đạo, tại sao có thể có tứ phía màn sáng? Khổng Vũ nhíu mày, hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng tại hiếu kỳ chuyện này. Bây giờ chúng ta trước tiên không cần xoắn suýt những chuyện này, mà là nên suy nghĩ một chút, như thế nào thông qua màn sáng sự tình a? Có người nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm. Thiên Cương người trong liên minh, nghiễm nhiên đem Tiêu Phàm coi là người lãnh đạo. Tiêu Phàm lúc trước biểu hiện đều quá vì kinh người, nhất là hắn lúc độ kiếp, đơn giản kinh khủng. Nghiêm lão hỏi, "Tiêu Phàm, ngươi có ý định gì sao?" Chương 259, bàn cờ phù đảo. Cho ta suy xét một phen." Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, tâm tình phức tạp. Xem ra, liền Tiêu Phàm đều thúc thủ vô sách a. Toàn bộ quảng trường đã vô cùng cực nóng, giống như là thái dương ngay tại trên đầu khoảng không tiêu đốt. Không cần bao lâu, quảng trường này cũng sẽ bị nóng bỏng nham tương thôn phệ. Xoát, những thứ khác trong suốt màn sáng ánh sáng lóe lên, liền thấy một bóng người xuất hiện tại bàn cờ trên phù đảo. Là Ma Sát. Có người kêu lên. Xuất hiện tại bàn cờ trên phù đảo người chính là Ma Minh Minh Chủ Ma Sát. Xoát, xoát, xoát. Ngay sau đó, tại bàn cờ trên phù đảo lại xuất hiện mấy thân ảnh. Đinh Vương, Ma Nguyên, Ma Thông, Đường Minh Trấn. Thoáng chớp mắt, ma tộc người trong liên minh đã có mười mấy cái thành viên xuất hiện tại bàn cờ trên phù đảo. Khác lục đại liên minh thành viên cũng đều đang lục tục xuất hiện. Tiêu Phàm cũng nhìn thấy nghe phong cung đệ tử, như là Giả Vũ, Lục Trường Không, Dĩ Bước, Lữ Công mấy người thánh tử môn đệ tử. Thế nhưng là, ngay cả Mầm Thương, Thái Cực, Triệu Vũ mấy người hạch tâm môn đệ tử cũng có thể đạp ở bàn cờ trên phù đảo. Tiêu Phàm lâm vào suy xét. Hắn tựa hồ tìm được một chút mạch suy nghĩ. cái này bàn cờ là chuyện gì xảy ra? Ma sát nhíu mày. Đến bàn cờ phù đảo sau, cũng không còn bất luận cái gì thông đạo rời đi. Cấp độ kia địa phương khác luân hãm sau, liền nên bàn cờ bị nham tương thôn phệ. Kết quả là, đều không thể tránh khỏi cái chết. Ở đây hết thể có 720 cái ngăn chứa, có thể hay không cần đứng đầy 720 người, sẽ phát động cái gì cơ quan, truyền tống chúng ta rời đi. Một người suy đoán nói, cũng có loại khả năng này, chờ ở đây đủ 720 người liền biết. Một người khác nói, bây giờ toàn bộ bàn cờ trên phù đảo, cũng chỉ có giải rác mấy chục người mà thôi. Ba cái thông đạo người cộng lại, tối thiểu nhất trên vạn người. Ai có thể sống sót, đó đều là ẩn số A. Xoát. Lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Nam Cung Hoang. Ma sát hít mắt. Tại Thiếu Hạo Đế Lăng còn chưa mở ra thời điểm, Nam Cung Hoang nghiền ép đảng càng thời điểm, đại gia đều là thấy được. Nam Cung Hoang thực lực, rất là kinh khủng. Khi đó, Nam Cung Hoang mới chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi. Mà bây giờ, Nam Cung Hoang đã vương cảnh tầng 4 tu vi, thực lực chắc chắn mạnh hơn. Bất quá, ma sát cũng không phải là e ngại Nam Cung Hoang. Hắn thân là ma tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất, thủ đoạn tự nhiên rất nhiều. Nhưng mà, Nam Cung Hoang thực lực không thể khinh thường, hắn nhất định phải cảnh giác. Nếu như khinh thị Nam Cung Hoang mà nói, đó là phải bị thua thiệt. Thuần Vũ Lôi Hành, còn không mau cút đi đi ra. Nam Cung Hoang vừa đặt chân bàn cờ phù đảo, liền hướng bốn phía hô. Nam Cung Hoang, ngươi không cần làm quá mức. Thuần Vũ Lôi Hành ánh mắt lạnh lùng bắn ra, nhìn chằm chằm Nam Cung Hoang quát lên. Hắn cùng Nam Cung Hoang tiến nhập cùng một cái thông đạo, hơn nữa còn xảy ra tranh đấu. Diệt Tiêu Liên Minh người loạn thế hải người trong liên minh đại chiến, đều chết đả thương không ít người. Mà Nam Cung Hoang lại theo đuổi không bỏ, không chút nào nhả ra. Cái này khiến Thuần Vũ Lôi Hành rất là quá mức. Hắn cũng không phải sợ Nam Cung Hoang, chỉ là Nam Cung Hoang dạng này dây dưa hắn, để cho hắn cũng không cách nào thu được kỳ ngộ. Cái này cũng rất đáng ghét. Hừ, ngươi giết ta nhiều như vậy thuộc hạ, ta sao có thể không báo thù? Nam Cung Hoang một bộ bạch y, bạch diện thư sinh, tóc dài như mực đồng dạng tán lạc tại bạch y trên bờ vai, hơi hơi phất phơ. Dù cho chiến đấu nhiều lần, nhưng hắn ăn mặc vẫn như cũ rất là đúng mức. Ngươi nếu muốn chiến, vậy thì chiến ba. Thuần Vũ Lôi Hành triệt để bị chọc giận. Vốn là nghĩ đi trước tìm kiếm kỳ ngộ, lại giết Nam Cung Hoang. Tất nhiên bây giờ bị kẹt ở bàn cờ phù đảo, vậy thì dứt khoát giết Nam Cung Hoang lại nói. Đến đây đi, ta đã sớm không thể chờ đợi. Nam Cung Hoang quát lên. Chương 260, xuyên qua quy tắc. Bàn cờ trên phù đảo không ít người thấy thế, đều vội vàng hướng khu vực biên giới triệt hồi. Vô luận là Thuần Vũ Lôi Hành, vẫn là Nam Cung Hoang, cũng là thế hệ tuổi trẻ cường giả đứng đầu. Hai người chiến đấu uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu là cách bọn họ quá gần mà nói, tuyệt đối sẽ bị lan đến gần. Vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Vô luận là tứ phương người trong liên minh, vẫn là yêu minh, lại có lẽ là ma minh người, đều vui lòng nhìn hai người chiến đấu. Tốt nhất là quyết ra cái người chết ta sống tới. Cứ việc Nam Cung Hoang cùng Thuần Vũ Lôi Hành chiến đấu cực kỳ lửa nóng. Thế nhưng là, đứng tại quảng trường người, lúc này lại không có tâm tư quan sát chàng náo nhiệt này. Bọn hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy, làm như thế nào thông qua trong suốt màn sáng, thành công đến bàn cờ trên phù đảo. Ta biết đại khái màn sáng thông qua nguyên tắc. Tiêu Phàm đột nhiên nói. Lập tức, bốn phía ánh mắt của người đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên thân. Đến cùng là biện pháp gì a, mau nói a. Đám người thúc giục nói. Ta cảm thấy, nhất định phải sinh ra đạo ý người, mới có thể thông qua màn sáng kiểm trắc, nếu như không có sinh ra đạo ý, màn sáng kia sẽ tự động đo ra, trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Tiêu Phàm nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, không ít người đều cảm thấy may mắn. Ngoại trừ tán tu, các đại thế lực có thể được phái ra tham gia cổ vực trường tranh tài, cũng là sinh ra đạo ý đệ tử. Không có sinh ra đạo ý, đại khái chiếm hơn 7 thành. Dù sao tán tu số lượng thật sự là nhiều lắm. Chỉ là một cái thánh linh đế quốc, liền sinh hoạt mấy chục triệu tu sĩ. Chớ đừng nói chi là những cái kia tất cả lớn nhỏ vương triều, hoàng triều, cùng với các đế quốc. Tỷ như thiên cương trong liên minh, kỳ thực liền có một nửa người là tán tu. Rất nhiều người cũng là không có sinh ra đạo ý. Cái này một số người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tâm chết như cho. Cảm giác mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, vạn nhất suy đoán của ngươi là sai đâu? Có người hỏi. Cái nghi vấn này đưa ra, một nhóm người trình đều rối rít phụ họa. Cái kia Tiêu Mỗ, nguyện ý làm đá thử vàng. Tiêu Phàm tiếng cười, đến nỗi các ngươi tin hay không, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Hắn không phải chúa cứu thế, không thể cứu tất cả mọi người. Đây chỉ là suy đoán của hắn thôi. Cho đến trước mắt, hắn quan sát bàn cờ trên phù đảo tất cả mọi người. Hắn không dám nói tất cả mọi người đều sinh ra đạo ý. Nhưng mà, nghe phong cung những đệ tử kia, hắn dám khẳng định, đều sinh ra đạo ý. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, đại gia trực tiếp tránh ra một con đường, để cho Tiêu Phàm thông qua. Tiêu Bất Phàm, Nghiêm lão, Khổng Vũ, Hứa Nhất Tuyết, Phạm Liễm bọn người lộ ra rồi vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta không có khả năng đoán sai. Tiêu Phàm rất có tự tin. Bây giờ bàn cờ trên phù đảo đã có hơn 100 người. Cái này một số người đều có thể thông qua trong suốt màn sáng, hắn có cái gì không được. Tiêu Phàm không do dự, trực tiếp xuyên qua trong suốt màn sáng, lăng không hướng bàn cờ phù đảo phi hành. Khi hắn thành công rơi vào bàn cờ trên phù đảo, lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ sau, thiên cương người trong liên minh đều thở dài một hơi. Ngay tại những cái kia sinh ra đạo ý người dự định xuyên qua trong suốt màn sáng thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên hô: "Chờ một chút." Những người kia lập tức đứng tại chỗ, sắc mặt không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm. Vương cảnh trở xuống người, không thể tồi tệ hơn dễ dàng xuyên qua, có thể sẽ chết. Tiêu Phàm đến bàn cờ trên phù đảo sau, lại ý thức được một vấn đề. Trước mắt hắn còn không có tại bàn cờ trên phù đảo phát hiện một cái vương cảnh trở xuống tu sĩ. Theo lý thuyết, xuyên qua trong suốt màn sáng, có thể muốn thỏa mãn hai điều kiện, một cái là sinh ra đạo ý, một cái khác là vương cảnh tu vi trở lên. Nghe nói như thế, một nhóm người sắc mặt khó coi. Bọn hắn mặc dù sinh ra đạo ý, nhưng mà tu vi vẫn chưa tới vương cảnh. Ngươi bất cả người, chính là không muốn để cho chúng ta xuyên qua thôi. Cái này một số người không muốn tin tưởng Tiêu Phàm nói tới, bởi vì bọn hắn biết, bàn cờ trên phù đảo hết thảy 720 cái phương cách. Tiêu Phàm chắc chắn là sợ bọn họ cướp đoạt phương cách vị trí. Chúng ta càng muốn xuyên qua, chính là chúng ta ở lại tại chỗ cũng là chờ chết. Đại gia cùng ta cùng một chỗ xông lên a. Hàng trăm người cùng một chỗ phóng tới trong suốt màn sáng. Chương 261, bạo ngược vương cảnh tầng 3 tu sĩ. Cái này hơn trăm người vừa xuyên qua trong suốt màn sáng, liền cảm thấy toàn thân nhanh chóng bành trướng, giống như là xung khí bóng ra. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền đã tăng vọt mấy chục lần. Tất cả mọi người đều là nội tâm hãi nhiên, lòng sinh hối hận chi tình. Không ba, tại sao có thể như vậy ba? Tiêu Phàm, cứu lấy chúng ta a ba. Ta không muốn cứ thế mà chết đi à, ngươi không phải nói sinh ra đạo ý, liền có thể bình yên vô sự xuyên qua trong suốt màn sáng sao? Đáng chết ba. Tiêu Phàm, ngươi quả nhiên là ác ma, ngươi lừa gạt chúng ta. Cái này hơn trăm người lơ lửng giữa không trung, hướng về phía Tiêu Phàm giống giận gào thét đạo. Tiêu Phàm thấy thế, một tấm lạnh nhạt khuôn mặt, thản nhiên đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn xem cái này một số người. Vừa rồi hắn đã đem lời nói đủ hiểu rồi, không chỉ có muốn sinh ra đạo ý, còn nhất định phải vương cảnh tu vi trở lên. Cái này một số người lại không nghe lời khuyên của hắn, nhất định phải mạnh mẽ xuống tới, bây giờ tốt chứ? Để cho hắn xuất thủ cứu giúp. Hắn Tiêu Phàm không phải thần tiên a? Coi như hắn có thể cứu được cái này một số người, Tiêu Phàm cũng sẽ ngồi yên không để ý đến. Cái này một số người, đáng chết, không đáng thông cảm. Phanh, phanh, phanh. Liên tục vài tiếng kịch liệt âm thanh vang lên. Vừa rồi những cái kia mạnh mẽ xông tới trong suốt màn sáng người, chết chín thành. Còn thừa lại mấy người, là vương cảnh tu vi, hơn nữa nắm giữ đạo ý. Mấy người kia bình yên rơi vào bàn cờ trên phù đạo sau, nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt hết sức phức tạp. Tiêu Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Trong đó một cái vương cảnh tầng 3 người trực tiếp hướng Tiêu Phàm vào tới. Vừa rồi tử vong những người kia, có một người là hắn thân sinh đệ đệ, lại cứ như vậy bị Tiêu Phàm hại chết. Đưa ta đệ đệ tính mệnh tới. Người này toàn thân phóng thích bạo liệt khí thế. Tiêu Phàm thấy thế, nhăn đầu lông mày, đấm ra một quyền, có lực hỗn độn nằm đấm, phát ra hung mãnh sức mạnh, chỉ là một quyền, liền đem người này đánh bay. A ba. Cái này vương cảnh tầng 3 tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả người gân cốt đã toàn bộ đứt gãy, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mọi người thấy một màn này, đều trợn mắt hốt hoồm. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một quyền, liền ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Đây chỉ là lực lượng của thân thể a. Một quyền vậy hiện mà không có chết. Tiêu Phàm nhíu mày, cảm thấy bất mãn. Hắn từng bước đi ra, liền hướng cái này vương cảnh tầng 3 tu sĩ chụp tới. Không cần, ta sai rồi. Người này vội vàng nhận sai. Người muốn giết ta thời điểm giết ta, nghĩ nhận sai thời điểm nhận sai. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Căn bản không quản người này lời nói, tiếp tục đánh ra một quyền. Một quyền này hắn chỉ là thi triển cựu chuyển hỗn độn quyền đệ lục chuyển sức mạnh mà thôi. Nguyên bản cựu chuyển hỗn độn quyền chỉ là một cái vương giai công pháp, nhưng mà, vào lúc này Tiêu Phàm dưới sự vận chuyển, phần này công pháp đã tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Oeng! Một quyền đánh vào trên người của người này. Thân thể của người này trong nháy mắt bị đánh bay, hướng mặt đất rơi xuống. Tiêu Phàm, bàn cờ trên phù đảo, Giả Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm ra tay sau, khi mắt, thần sắc căm trầm. Lúc trước hắn đã thể, tại cổ vực trường đụng tới Tiêu Phàm, nhất định muốn giết chết Tiêu Phàm. Ban đầu ở linh truyền trên bị Lạnh Yên Nhiên cho vũ nhục, thủ này, hắn muốn báo. Tiêu Phàm thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng là, hắn mới chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, mà Giả Vũ đã vương cảnh tầng 9, lập tức có thể đến hoàng cảnh, ngược sát Tiêu Phàm cũng không thành vấn đề a. Nhưng Giả Vũ bây giờ không có dự định ra tay, hắn dám đoán chắc, đợi chút nữa bản cờ trên phù đảo tất nhiên có một hồi hỗn chiến. Đến lúc đó lại ra tay giết Tiêu Phàm cũng không muộn. Chương 262, lưu lại đám người. Các ngươi cũng phải tìm ta phiền phức sao? Tiêu Phàm nhìn về phía vừa rồi bay tới mấy người kia, cười híp mắt dò hỏi. Nghe nói như thế, mấy người kia đầu lắc giống như trống lúc lắc, vội vàng tránh được xa xa. Ngay cả vương cảnh tầng 3 tu sĩ, tại trước mặt Tiêu Phàm, chỉ chịu hai quyền liền ngọn cụ đòi. Bọn hắn chỉ là vương cảnh tầng 1 cùng vương cảnh tầng 2 tu vi, như thế nào có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Giống Tiêu Phàm dạng này biến thái bên tồn tại, thật sự là quá ít. Chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, liền đã có vương cảnh hậu kỳ sức chiến đấu kinh khủng. Yêu nghiệt ta ba, các ngươi có thể đến đây. Tiêu Phàm nhìn về phía Tiêu Bất Phàm, nghiêm lão bọn người, hô. Hảo. Đám người gật đầu. Chợt, những cái kia sinh ra đạo ý, lại là vương cảnh tu vi người, cũng bắt đầu bay vọt xuyên qua trong suốt màn sáng, hơn nữa thành công. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ. Chúng ta nên làm cái gì a? Còn có một nhóm người tu vi không có đạt đến vương cảnh tu vi, hay là không có sinh ra đạo ý, chỉ có thể dừng lại tại trên quảng trường nhỏ. Trong những người này tâm cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Phàm, chúng ta Thiên Cương Liên Minh nhiều huynh đệ như vậy, có biện pháp nào không nghĩ cách cứu viện mấy cái a? Khổng Vũ trên bờ vai khiêng Tuyên Trần nhà bữa, đi đến Tiêu Phàm trước mặt dò hỏi. Kể từ Thiên Cương Liên Minh sáng lập sau, tất cả mọi người cảm tình đều rất tốt. Ngoại trừ tối ngay từ đầu có một bộ phận người nghi vấn qua Tiêu Phàm thực lực, sau đó, tất cả mọi người là rất đoàn kết. Mặc dù thời gian trung đụng rất ngắn, lại đã trải qua mấy lần đại chiến sinh tử. Đây là thỏa đáng sinh tử chi giao. Khổng Vũ là một cái cực kỳ trọng tình cả người, bây giờ thấy đối diện còn dừng lại lấy hơn ngàn thiên cương người trong liên minh, không đành lòng. Thiên cương trong liên minh, thủ đoạn nhiều nhất người chính là Tiêu Phàm. Hắn chỉ có thể khẩn cầu Tiêu Phàm. Ta suy nghĩ. Tiêu Phàm thở dài nói, "Nhờ ngươi." Khổng Vũ trầm giọng nói. Nghiêm lão mấy người cũng đều nhìn về Tiêu Phàm, nhưng mà cũng không có mở miệng. Nếu như Tiêu Phàm bây giờ không có biện pháp, mọi người cũng đều là có thể lý giải. Dù sao Tiêu Phàm cũng không phải chúa cứu thế. Cực phẩm truyền tống phù có thể giúp bọn hắn rời đi Thiếu Hạo Đế Lăng. Tiêu Phàm nói, thế nhưng là, trên người ta cực phẩm truyền tống phù cũng không nhiều. mỗi một tấm cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời đều rất chân quý, chớ đừng nói chi là cực phẩm truyền tống phủ. Hắn tất cả cực phẩm truyền tống phủ cũng là từ một viên kia vết dị loang lộ trong chữ vật giới chỉ lấy được, hết thảy mới mấy trăm tấm cực phẩm truyền tống phủ. Mà bây giờ Thiên Cương Liên Minh dừng lại trên quảng trường người có hơn 1.000 người, cái kia người nào nên rời đi, người nào nên lưu lại? Đối với những cái kia lưu lại mà nói, chắc chắn là không công bình. Có thể cứu một cái tính một cái a. Khổng Vũ thở dài nói. Tiêu Phàm nghe xong, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hắn bước ra một bước, dự định một lần nữa trở lại quảng trường, đem tất cả cực phẩm truyền tống phủ đều cho lấy ra, đưa cho Thiên Cương Liên Minh thành viên. Nhưng lại tại hắn mới vừa tới trong suốt màn sáng phía trước, liền cảm nhận được một cỗ cường đại sức mạnh bao phủ ở trên người hắn. Lập tức, liền đem Tiêu Phàm cơ thể cho gậy trở về. Cái này, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn vậy mà không cách nào lại trở về quảng trường. Thiên ý như vậy a? Nghiêm lão bi thương đạo. Tiêu Phàm phó minh chủ, chúng ta đã biết tâm ý của ngươi, đã tạ. Không tệ, ta Phùng Đường lần này tham gia cổ vực trường, thu hoạch lớn nhất chính là gia nhập vào Thiên Cương Liên Minh, chứng kiến một vị thiên tài của thời, ta không hối hận. Ta Tống Sơn cũng không hối hận gia nhập vào Thiên Cương Liên Minh. Thiên Cương Liên Minh vạn tuế ba. Mong ước Thiên Cương Liên Minh các vị huynh đệ tỷ muội, tương lai có thể phát triển tốt hơn, trở thành cựu huyền đại lục nhất phương đại đế. Chương 263, như thế nào rời đi? Nóng bỏng nham tương tại khói mù nồng nặc bao phủ xuống, từ từ tiếp cận cực lớn quảng trường. Lưu lại trên quảng trường Thiên Cương Liên Minh thành viên, tại từng tiếng chu chéo dưới gào thét, bị nóng bỏng nham tương thôn phệ. Nhìn qua một màn này, Nghiêm lão, Khổng Vũ, gấu các loại đỉnh đã tới bản cờ trên phù đảo đám người, cũng là hốc mắt đỏ lên, chóp mũi mọi nhừ, trong lòng một hồi đau đớn. Thiên Cương Liên Minh người, xuất phần lớn là người trọng tình trọng nghĩa. Sao có thể chịu đựng lần này tràn diện? Trơ mắt nhìn nhà mình huynh đệ bị nóng bỏng, đỏ nhạt nham tương nuốt mất. Rầm rầm rầm. Tại từng tiếng vang động kịch liệt phía dưới, mới đưa Tiêu Phàm đám người suy nghĩ cho kéo về. Bọn hắn đều sửa sang lại bi thương cảm xúc, nhìn về phía sau lưng đang tại chiến đấu Nam Cung Hoang cùng Thuần Vu Lôi Hành. Hai người đánh tối vui. Bởi vì bàn cờ trên phù đảo người càng tới càng nhiều, vị trí càng ngày càng ít. Không ít người đều bị hai người chiến đấu liên lụy đến. Chỉ là bị chiến đấu dư ba giết chết người, liền có mười mấy người. Người bị thương, càng là có mấy chục cái. Nam Cung Hoang, đủ. Mười mấy người từ ngoài cùng bên phải nhất trong suốt màn sáng bay vào, Thác Bạt Cốc đầu linh quát. Thác Bạt Cốc, loạn thế hải liên minh phó minh chủ một trong. Đã vương cảnh 9 tầng tu vi, thực lực thâm bất khả trắc. Cứu lưỡng nghi mấy người cũng đều xuất hiện, rơi vào Thuần Vu Lôi Hành bên cạnh. Nam Cung Hoang sắc mặt hơi đổi một chút, cười lạnh nói, các ngươi đây là muốn lấy nhiều lần thiếu đi. Nghe nói như thế, Thuần Vu Lôi Hành nộ khí ngập trời. Hắn thật sự nghĩ bại lộ thủ đoạn cuối cùng, đem Nam Cung Hoang giết chết. Nam Cung Hoang người này, mới chỉ là vương cảnh tầng 4 tu vi, lại có thể cùng hắn đại chiến tối bụi. Người này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Bằng không tương lai tất nhiên là một cái đối thủ mạnh mẽ, tự tìm cái chết. Thuần Vu Lôi Hành dự định lần nữa đối với Nam Cung Hoang ra tay, lại bị Cứu Lưỡng Nghi cản lại. Thuần Vu Lôi Hành khẽ nhíu mày, muốn nói loạn thế hải thế hệ trẻ tuổi ở trong, hắn duy nhất bội phục người chính là Cứu Lưỡng Nghi. Cứu Lưỡng Nghi sức chiến đấu có thể cũng không phải đỉnh tiêm, nhưng mà hắn nắm giữ lấy người khác không cách nào nắm giữ kỹ năng, chính là vô cùng kỳ diệu xem bói năng lực. Tương lai nếu là muốn thành tựu một phen sự nghiệp, có Cứu Lưỡng Nghi phụ trợ, nhất định sẽ làm ít công to. Thuần Vu Lôi Hành cho Cứu Lưỡng Nghi một bộ mặt, không có chủ động hướng Nam Cung Hoang ra tay. Nam Cung Hoang, chúng ta cũng là loạn thế hải chi người, tại loạn thế hải chi bên trong, tùy tiện chém giết đại chiến, thế nhưng là, đây là cổ vực trường, chúng ta không nên như vậy. Cứu Lưỡng Nghi nhìn xem Nam Cung Hoang nói. Nghe được Cứu Lưỡng Nghi lời nói, Nam Cung Hoang hơi trầm ngưng, lập tức nói, Cứu Lưỡng Nghi, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền tạm thời trước tiên không giết Thuần Vu Lôi Hành. Nam Cung Hoang biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết chết Thuần Vu Lôi Hành, vẫn còn có chút khó khăn. Chớ đừng nói chi là Thác Bạc Cốc, Cứu Lưỡng Nghi, mang ấn bọn người đã xuất hiện. Thực lực của những người này cũng là rất khủng bố. Loạn thế hải liên minh phó minh chủ bên trong, chỉ sợ cũng thuộc đảng càng thực lực yếu nhất. Tại những này phó minh chủ bên trong, để cho Nam Cung Hoang hơi kiêng kỵ còn có hai người, chính là Thác Bạt Cốc cùng Cứu Lương Nghi. Hắn sáng tạo diệt tiêu liên minh, cũng không phải thật sự vì đánh giết Tiêu Bất Phàm, đây chẳng qua là thuận tay sự tình, chủ yếu vẫn là vì đối kháng loạn thế hải liên minh. Kết quả, diệt tiêu liên minh người quá phế đi. Phó minh chủ đã chết một nửa, còn lại cũng đều là phế vật, không có mấy cái có thể vào hắn pháp nhãn. Nếu là lấy hắn sức một mình, đối kháng toàn bộ loạn thế hải liên minh, Nam Cung Hoang tự nhiên là làm không được. Nhìn thấy Nam Cung Hoang đáp ứng không còn chiến đấu, Cứu Lương Nghi gật đầu một cái, hắn cao giọng nói, "Chư vị, ta là Cứu Lương Nghi, chắc hẳn đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua ta. Bây giờ ta muốn nói cho đại gia, muốn rời khỏi ở đây, nhất thiết phải thôi động bàn cờ. Chỉ có để cho bàn cờ chuyển động, vì chúng ta mở ra thông đạo, mới có thể rời đi." Cứu Lương Nghi danh tiếng, vẫn có không ít người biết đến. Nghe được Cứu Lương Nghi lời nói, có người lại hỏi, "Thật là như thế nào mới có thể thôi động bàn cờ?" Chương 264, bắt đầu hỗn chiến. Bây giờ cái này trước mắt, tất cả mọi người chỉ muốn rời đi sự tình. Nóng bỏng nham tương đang không ngừng cắn nuốt ba mặt quảng trường khổng lồ. Không cần bao lâu, bàn cờ phù đảo phía dưới liền sẽ chất đầy nham tương. Chờ nham tương tăng tới bàn cờ phù đảo vị trí, vậy bọn hắn cũng đều phải xong đời. Cái này nham tương nhiệt độ thật sự là quá cao. Một cái vương cảnh kỳ tu sĩ rơi vào trong đó, tại trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không, liền cặn bã đều không thừa. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Cứu Lương Nghi trên thân. Bây giờ trên bàn cờ hết thảy có 720 cái phương cách, mỗi cái phương cách bên trên đều phải đứng một người. Mọi người cùng nhau hướng trên bàn cờ rót vào sức mạnh, liền có thể mở ra mặt thứ tư màn sáng. Cứu Lưỡng Nghi nói. Nghe được Cứu Lưỡng Nghi lời nói, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nhìn phía mặt thứ tư màn sáng, thì ra, một mặt kia màn sáng chính là thông đạo. các ngươi có thể thử một chút từ cái kia màn sáng rời đi, tuyệt đối sẽ thất bại. Cứu Lưỡng Nghi nói. Lần này không có ai đi nếm thử, bọn hắn đều tin tưởng Cứu Lưỡng Nghi lời nói. Đây chẳng phải là nói trên bàn cờ chỉ để lại 720 người là đủ rồi. Nam Cung Hoang nhìn về phía Cứu Lưỡng Nghi, nhíu mày hỏi. Cứu Lưỡng Nghi trên mặt đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, đúng là chuyện như vậy. Xôn xao, bốn phía ầm ĩ khắp trốn âm thanh vang lên. Toàn trường hơn 3000 người, chỉ cần lưu lại 720 người. Theo lý thuyết, phải có hơn 2000 người tử vong. Vậy tất nhiên là thực lực mạnh lưu lại. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, người nhỏ yếu chết hết đi. Nam Cung Hoang mặt lộ vẻ lãnh sắc, thuận tay liền nắm lên bên cạnh một người, trực tiếp đem hắn bóp nát. Mọi người thấy một màn này, đều cảm thấy rung động. Nam Cung Hoang vậy mà trực tiếp bóp vỡ một cái vương cảnh một tầng tu sĩ. Thực lực này, có phần quá kinh khủng. Không tệ, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, giết. Ma sát quát lên, lập tức, ma khí ngập trời hướng bốn phía lan tràn. Lập tức, yêu minh, tứ phương liên minh, tranh bá người trong liên minh cũng đều bắt đầu hành động. Bốn phía lập tức lâm vào hỗn loạn. Đám người bằng vào ta làm trung tâm, đứng không nên động. Tiêu Phàm quát lên. Thiên Cương liên minh mấy người lập tức nghe lời. Sau một khắc, Tiêu Phàm thả ra táng chín thuật trận pháp, khí tức kinh khủng buông xuống. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, khí tức cấm lãnh, giống như là đẩy trời mây đen dày đặc, hướng bốn phía khuếch tán. Tất cả mọi người, không cho phép tới gần, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng lấp lóe, quát lên. Các người trong liên minh cảm nhận được táng chín thuật trận pháp âm hàn khí thế sau, sắc mặt đều lại biến, nội tâm hãi nhiên. Bốn phía âm phong đại tác, chu chéo không ngừng, giống như là có hàng ngàn hàng vạn quỷ quái đang không ngừng gào thét kêu rên. U hồn phiêu đãng, trùng xa gần đẩy. Có một số người không tin tà, xâm nhập táng chín thuật trận pháp. Kết quả, những người này trên thân lập tức bắt đầu hư thối, bị áp chế. Giết bọn hắn. Tiêu Phàm ra lệnh. Hắn cần bảo trì đầy đủ tinh lực, đi khống chế táng chín thuật trận pháp. Những thứ này thông thường vương cảnh tu sĩ, kỳ thực Tiêu Phàm cũng không có để vào mắt. Chân chính khó đối phó, chỉ là như vậy một tiểu nhóm người thôi. Thiên Cương người trong liên minh nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh sau, cấp tốc ra tay, giải quyết cái này một số người. Những người khác cảm nhận được táng chín thuật trận pháp uy lực sau, đều sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tiến lên, tìm kiếm những người khác đi chém giết. Lan, Thà Khói Bụi tần lên đôi mi thanh tú, tay ngọc hất lên, liền đem trước mặt mấy người cho đánh bay. Ngươi chính là Thà Khói Bụi. Lúc này, Thà Khói Bụi bên tai vang lên một thanh âm, chính là Nam Cung Hoang phát ra. Ân. Thà Khói Bụi bất mãn nhìn về phía Nam Cung Hoang, tràn ngập cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Ninh sư muội, hắn là Diệt Tiêu liên minh Nam Cung Hoang, chính mình người. Trắng Nhụy vội vàng nhắc nhở. Thà Khói Bụi thần sắc lúc này mới hơi hòa hoãn, nàng nói, hạnh ngộ. Chúng ta trước tiên liên thủ, đem các người trong liên minh giết sạch lại nói, như thế nào? Nam Cung Hoang vừa rồi cũng quan sát một chút Thà Khói Bụi thực lực của nàng rất mạnh. Mặc dù chỉ là vương cảnh một tầng tu vi, nhưng ngay cả vương cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải là Thà Khói Bụi đối thủ. Người này quả nhiên không để cho hắn thất vọng a. Ngược lại là có thể xứng với hắn. Không cần, ta liền đứng ở chỗ này, không có ai chọc ta, ta liền không chủ động ra tay, ai muốn chọc ta, ta giết kẻ ấy. Thà Khói Bụi từ tốn nói. Chương 265, hai cái liên minh liên thủ. Nam Cung Hoang nghe xong, không chỉ không có sinh khí, ngược lại lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Nhìn về phía Thà Khói Bụi ánh mắt trở nên cực kỳ thưởng thức. Đã như vậy, vậy ta cũng không xuất thủ. Nam Cung Hoang nói. Dù là Thà Khói Bụi cùng Nam Cung Hoang đứng tại chỗ, cũng không có người dám chủ động ra tay với bọn họ. Bởi vì hai người kia thực lực quá mạnh mẽ. Ra tay với bọn họ, đó không phải là muốn chết sao? Ma sát bọn người nhìn thấy Nam Cung Hoang, Thà Khói Bụi cũng đứng ngay tại chỗ, không tiếp tục động thủ. Bọn hắn cũng đều dừng động tác lại. Ma sát, Ma Nguyên, Ma Thông, Ma Hưng, Ma Dũng, ma tộc ở trong mấy đại cường giả, khí thế bằng bạc, cũng không có ai dám trêu chọc bọn hắn. Loạn Thế Hải liên minh những cường giả kia thấy thế, cũng đều không còn chiến đấu. Yêu Minh thấy thế, ngừng lại trong tay động tác. Cuối cùng, chỉ còn lại tứ phương liên minh, tranh bá người trong liên minh tại lẫn nhau chiến đấu. Giả Vũ thấy thế, áp lực như núi. Tranh bá người trong liên minh bây giờ mặc dù còn có 4-500 người, thế nhưng là cũng là già yếu tàn tật. Tiếp tục chiến đấu tiếp, đám người này sớm muộn phải bị đánh xong. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, không thể lại tiếp tục chiến đấu. Mầm Thương, Thái Cực, Triệu Vũ mấy người nhìn thấy Tiêu Bất Phàm bọn người bình yên vô sự, không người nào dám đi tiến đánh Thiên Cương người trong liên minh, lòng sinh hâm mộ. Nghe Phong Cung không thiếu đệ tử đều cảm thấy, đi theo Giả Vũ, thật là một cái hối hận lựa chọn. Liên Cương đại diệt Tiêu liên minh đều không thể thành công chế tài Thiên Cương liên minh, còn tổn thất mấy cái phân bộ. Giả Vũ muốn theo Tiêu Bất Phàm tranh huy, như thế nào có thể thành công? Trên thực tế, Tiêu Bất Phàm là hạng người gì, nghe Phong Cung đệ tử đều lại biết rõ rành rành. Nếu như nói, liền Tiêu Bất Phàm như thế người chính phái cũng là ma đạo người mà nói, cái kia toàn bộ Cửu Huyền đại lục cũng là ma đạo người. Tứ phương người trong liên minh cũng đều rất không muốn tiếp tục chiến đấu. Vừa rồi một phen hỗn chiến, là thuộc tứ phương liên minh cùng tranh bá liên minh thua thiệt nhất. Hai người bọn họ liên minh vừa rồi tổn thất người cộng lại liền vượt qua 400 người. Năm cái khác liên minh cộng lại tổn thất nhân tài 4-500 người. Bây giờ toàn trường còn thừa lại khoảng 2000 người. Đinh Phương, chúng ta nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, ngươi cũng biết kết quả. Giả Vũ nhìn về phía tứ phương liên minh minh chủ nói. Bây giờ tranh bá liên minh cùng tứ phương người trong liên minh đếm cộng lại có khoảng 800 người, tương đối khác liên minh tới nói, xem như nhân số tương đối nhiều. Diệt Tiêu liên minh phía trước là lục đại trong liên minh số người nhiều nhất, mà bây giờ lại là ít nhất, chỉ còn lại không tới 150 người. Ma Minh, Yêu Minh, Loạn Thế Hải người trong liên minh đếm đều không khác mấy, ba cái liên minh cộng lại nhân số có 600 hơn trăm người. Cho đến trước mắt, Thiên Cương liên minh những người còn lại đếm nhiều nhất, có gần 500 người. Vậy ngươi có ý kiến gì không sao? Đinh Phương nhìn về phía Giả Vũ tò mò hỏi. Giả Vũ trong con ngươi lánh quang lấp lóe, hắn nhìn về phía Thiên Cương Liên Minh phương hướng, âm thanh nói, bây giờ toàn trường khoảng 2000 người, nếu như thanh trừ hết Thiên Cương Liên Minh tất cả mọi người mà nói, lúc đó tiết kiệm rất nhiều chuyện. Thanh trừ hết Thiên Cương Liên Minh chừng 500 người, Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh cũng tất nhiên sẽ thiệt hại vài trăm người, đến lúc đó cách 720 người mục tiêu cũng rất ít. Ta đồng ý. Đinh Vương không do dự, trực tiếp đồng ý. Hiện tại bọn hắn hai phe nếu là không liên thủ, chỉ có thể lẫn nhau tranh đấu. Vô luận là đối đầu Diệt Tiêu Liên Minh, vẫn là Ma Minh, Yêu Minh, lại có lẽ là Loạn Thế Hải Liên Minh, đối bọn hắn tới nói, thiệt hại đều quá lớn. Mấy cái này liên minh người dẫn đầu đều quá cường đại. Như vậy nhìn tới, duy nhất dễ đạp chính là Thiên Cương Liên Minh. Vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Giả Vũ sắc mặt tâm tàn, lập tức liền ra lệnh tranh bá người trong liên minh giết hướng Thiên Cương Liên Minh. Tứ phương người trong liên minh, muốn sống, cũng cùng ta cùng một chỗ tiến công. Đinh Phương quát. Chương 266, chiến đấu tiến hành lúc. Ngay sau đó, Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh cộng lại 800 người tới liền hướng Thiên Cương Liên Minh tiến công. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, Thiên Cương người trong liên minh, nghe ta mệnh lệnh, chiến đấu với nhau. Là ba, là ba. Thiên Cương Liên Minh thành viên tiếng gào thét, vang động trời địa. Bọn hắn bây giờ thùng sắt một khối, tuyệt đối phục tùng Tiêu Phàm mệnh lệnh. Mà khác tứ đại liên minh thì vui lòng thấy cảnh này, tốt nhất là cái này ba cái người trong liên minh đều chết không sai biệt lắm, như vậy bọn hắn vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bọn hắn còn lại 4 cái liên minh nhân số cộng lại đã vượt qua 720 người, hoàn toàn không cần khác ba cái liên minh. Ma Sát, Chuyên Hổ, Nam Cung Hoang bọn người tâm tư nhảy nhót, tựa hồ có ý tưởng giống nhau, nhưng mà bọn hắn không có gấp ra tay. Rầm rầm rầm ba. Tại Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh hơn 800 người dưới sự liên thủ, tăng chín thuật trận pháp rất nhanh liền khó có thể chịu đựng sụp đổ. Bất quá, tại Thiên Cương Liên Minh kịch liệt phản công phía dưới, hai cái này liên minh cũng gặp không ít thiệt hại. Giả Vũ, ngươi thật to gan. Tiêu Bất Phàm trợn mắt kim cương, trừng Giả Vũ. Giả Vũ thân là nghe Phong Cung đệ tử, biết rất rõ ràng Thiên Cương Liên Minh người phụ trách là hắn cùng Tiêu Phàm, lại còn chủ động đối với Thiên Cương Liên Minh tiến công, cái này hiển nhiên là cố ý, không có chút nào niệm tình đồng môn. Nhìn thấy Tiêu Bất Phàm muốn hướng chính mình giết tới, Giả Vũ hướng bên cạnh mấy người nói, đi ngăn trở hắn, ta đi giết Tiêu Phàm. Mấy cái nghe Phong Cung đệ tử nghe được Giả Vũ lời nói, sắc mặt khó coi. Bọn hắn là không muốn chủ động hướng Tiêu Bất Phàm xuất thủ, dù nói thế nào, Tiêu Bất Phàm đều xem như nghe Phong Cung thế hệ trẻ người lãnh đạo, bọn hắn cùng Tiêu Bất Phàm cũng không thù không oán. Chủ yếu nhất là Tiêu Bất Phàm thực lực rất mạnh, bọn hắn không muốn đối mặt Tiêu Bất Phàm. Các ngươi còn do dự cái gì? Bây giờ còn bận tâm cái gì tình cũ? Tại cổ vực trường bên trong, chỉ có hai loại người. Giả Vũ trong đôi mắt hung quang bắn ra, thanh âm vang lên, đó chính là người sống cùng người chết. Nghe được Giả Vũ lời nói, nghe Phong Cung mấy tên đệ tử này cắn răng, không thể làm gì khác hơn là hướng Tiêu Bất Phàm ra tay. Tiêu Bất Phàm tức giận không thôi, mấy tên đệ tử này cũng là nghe Phong Cung thánh tử môn người, hắn đều nhận biết. Tiêu Bất Phàm, xin lỗi. Trong đó một cái nhân đạo. Mặc dù mấy người này cảnh giới cao nhất ta màn chẳng qua là vương cảnh 7 tầng, thấp nhất là vương cảnh tầng 4. Nhưng tại mấy người này ngăn cản phía dưới, Tiêu Bất Phàm trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá vây, chỉ có thể cùng mấy người này dây dưa. Tiêu Phàm, phía trước có Lãnh Yên Nhiên ngăn tại trước mặt ngươi bảo hộ ngươi, về sau có Tiêu Bất Phàm bảo hộ ngươi, bây giờ, không có ai lại bảo hộ ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Giả Vũ hướng Tiêu Phàm quát, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm không do dự, trực tiếp chạy về phía Giả Vũ. Giả Vũ lấy vũ khí ra, hung mãnh giết hướng Tiêu Phàm, hai người mãnh liệt chiến đấu cùng một chỗ. Tha khói bụi một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, cũng không nhìn về phía Ma Sát, Thuần Vũ Lôi Hành bọn người, mà là nhìn về phía đang cùng Giả Vũ chiến đấu Tiêu Phàm. Nàng hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, không biết vì cái gì, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, cho nàng uy hiếp cảm giác, nhưng so với Nam Cung Hoàng, Thuần Vũ Lôi Hành còn cường đại hơn. Hắn đều cái gì? Tha khói bụi hỏi. Nghe được Tha khói bụi đặt câu hỏi, Trẫm Nhụy giận không tìm được. Người này gọi Tiêu Phàm, là nghe Phong Cung hai đại ma đầu một trong. Trẫm Nhụy nghiến răng nghiến lợi, Diệt Tiêu Liên Minh thành viên bị Tiêu Phàm giết chết bao nhiêu người, nàng đều là tận mắt thấy, thủ đoạn cực kỳ ác liệt, một cái khác ma đầu chính là Tiêu Bất Phàm. Tiêu Phàm sao? Tha khói bụi yên lặng niệm một câu, nhớ kỹ cái tên này. Đến nỗi Tiêu Bất Phàm, sớm đã bị nàng quên mất. Căn bản không có cảm giác tồn tại tốt ta. Làm gì, ngươi nhìn hắn khó chịu. Ta đi giết hắn. Nam Cung Hoang cũng đã sớm nhìn Tiêu Phàm khó chịu, tiểu tử này phía trước còn dám khiêu khích hắn. Thế thì không cần, ta lo lắng ngươi đánh không lại hắn. Tha khói bụi thản nhiên nói. Chương 267, hào tuyệt sức mạnh. Ta đánh không lại hắn. Nam Cung Hoang đầu lông mày nhướng một chút, đầy mắt khinh thường. Ngay cả vương cảnh 9 tầng tuyệt thế thiên tài Thuần Vũ Lôi Hành hắn đều không để vào mắt, vương cảnh tầng 2 Tiêu Phàm đây tính toán là cái gì? Ngươi cảm thấy ta mạnh sao? Tha khói bụi lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Nam Cung Hoang hỏi. Nam Cung Hoang thản nhiên nói, nếu là so với những người khác, xem như rất mạnh mẽ, nhưng so với ta, vẫn là kém như vậy một chút. Nghe được Nam Cung Hoang lời nói, Tha khói bụi chỉ là cười khẽ, không có cùng tranh luận. Nàng Ma La nói, vậy nếu như Tiêu Phàm thực lực cùng ta không sai biệt làm sao? Vậy hắn cũng giống vậy bại. Nam Cung Hoang vểnh mép, tự tin nói, vậy ngươi thử xem. Tha khói bụi cười nói, vốn là Nam Cung Hoang còn dự định đối với Tiêu Phàm ra tay, nhưng bây giờ, hắn cải biến chủ ý. Nếu là hắn liền trước mắt khó khăn đều không thể đối mặt mà nói, đó cũng không có tư cách để cho ta ra tay. Nam Cung Hoang liếc qua Tiêu Phàm sau, lại hướng Tha khói bụi nói. Tha khói bụi không nói tiếng nào, mà là tiếp tục nhìn về phía cùng Giả Vũ chiến đấu Tiêu Phàm. Đứng tại Tha khói bụi cùng Nam Cung Hoang người đứng phía sau nhóm ở trong, một người sắc mặt rất khó nhìn. Người này chính là Thiên Ma Tông Hào Tuyệt. Hắn bây giờ đã là vương cảnh tầng 5. Thế nhưng là, dù là hắn là vương cảnh tầng 5, đều không bị Nam Cung Hoang đem thả ở trong mắt. thậm chí ngay cả thả khói bụi đều chưa từng có nhiều chú ý hắn. Hào Tuyệt tự cho mình siêu phàm, mỗi một cái thiên ma thể cũng là cực kỳ cường đại. Vốn là hắn cảm thấy mình có thể cổ vực trường bên trên tiêu điểm, kết quả ngay từ đầu bị Vạn Trượng Yểm canh chừng đầu cho đoạn, bây giờ lại bị Nam Cung Hoàng canh chừng trên đầu. Hừ, chờ xem, ta đã đem Hắc Ám Xí Vũ hoàn toàn tu luyện thành công. Hào Tuyệt nội tâm thầm nghĩ, hơn nữa tất cả mọi người cảm thấy ta sức mạnh là thiên ma thể đều sai. Một mực tại ẩn tàng của ta đạo ý, đã đạt đến giai đoạn thứ 3, ngưng luyện đại thành. Chắc hẳn tham gia cổ vực trường người, đạo ý đã đạt đến giai đoạn thứ 3 người, không cao hơn 3 cái a. Đạo ý tại chưa tạo thành Tam Thiên Đại Đạo phía trước, tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn, sơ bộ tiểu thành, thuần quen tinh thông, ngưng luyện đại thành, đã đạt đến hóa cảnh. Khi ta thiên ma thể lại thêm đạo ý ngưng luyện đại thành, có ai là đối thủ của ta? Hào Tuyệt tâm bên trong ngạo nghễ nói. Nhưng mà, hiện tại hắn còn không dự định bại lộ thực lực, bởi vì muốn rời khỏi bàn cờ phù đạo mà nói, một mình hắn không cách nào làm được, nhất định phải dựa vào những người khác. Chờ rời đi nơi này, lại bại lộ thực lực cũng không muộn. 10, ta là đường phân cách. Lúc này, Giả Vũ cùng Tiêu Phàm chiến đấu khí thế hừng hực tiến hành. Giả Vũ toàn thân khí thế bằng bạc, thả ra linh lực hội tụ vào một chỗ, giống như là mấy cái long ngao du phía chân trời, rít gào lên tiếng gào thét. Trong chốc lát liền hướng Tiêu Phàm bắn nhanh mà đi. Tiêu Phàm lâm nguy không sợ, đấm ra một quyền, cái kia mấy cái long hình sóng linh lực lập tức băng tán. Giả Vũ, lấy ra ngươi một kích mạnh nhất a, ta muốn để ngươi biết, ngươi theo ta chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tiêu Phàm quát lên. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Giả Vũ tức giận không thôi. Bất quá, mặc dù hắn bây giờ tại nổi nóng, nhưng mà trong lòng vẫn là tồn lấy một tia lý trí. Mới vừa rồi cùng Tiêu Phàm đối chiến mấy chiêu, Tiêu Phàm thực lực chính xác có thể, không thể khinh địch nữa, cũng không thể lại giữ lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại vương cảnh tầng 2, liền có thể cùng hắn chiến đấu tới mức này. Nếu như lại để cho Tiêu Phàm tiếp tục trưởng thành mà nói, cái kia Giả Vũ có thể thật sự không có tự tin lại áp chế Tiêu Phàm. Vậy liền để ngươi biết, ta Giả Vũ chân chính sức mạnh a. Giả Vũ thu hồi vũ khí, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm quát lên. Chương 268, Giả Vũ thực lực. Ngưng. Chỉ thấy Giả Vũ duỗi ra một cái tay, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo cực hạn bạch quang. Cái này quang mới đầu chỉ là trắng bệnh, tại ngắn ngủi đi qua, bắt đầu sinh ra ánh sáng. Ánh sáng này giống như là đem mặt trăng đặt ở trong tay. Giả Vũ cả người đều bị ánh trăng này đồng dạng vững vàng mà bao phủ. Toàn bộ bàn cờ phù đảo đều bị cỗ này ánh sáng sấn thác giống như khay ngọc. Tiêu Phàm thấy thế, kinh ngạc không thôi, lông mày nhíu một cái. Không chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc, mấy cái khác đang quan sát cuộc chiến liên minh, trên mặt đều hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liên đang tại chiến đấu cái kia mấy trăm người đều dừng lại chiến đấu, tiến hành lâm chẳng ngừng, ánh mắt đều không hẹn mà cùng tụ tập ở trên thân Giả Vũ. Đi qua vừa rồi thảm thiết chiến đấu sau, Thiên Cương Liên Minh là thiệt hại gần nửa, Tứ Phương Liên Minh cùng tranh bá người trong liên minh cũng tổn thất gần nửa. Song phương còn lại cũng đã là tinh anh trong tinh anh. Tiêu Bất Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Giả Vũ, hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn cùng Giả Vũ nhận biết nhiều năm, chưa bao giờ từng thấy Giả Vũ sử dụng một chiêu này. Giả Vũ có phần ẩn tàng quá sâu a. Một chiêu này phóng ra năng lượng, để cho trong lòng của hắn sinh ra bất an mãnh liệt. Không biết Tiêu Phàm có thể hay không ứng đối a. Tiêu Bất Phàm tâm bên trong lo lắng thầm nghĩ. Chợt, bao phủ tại Giả Vũ trên người ánh trăng tia sáng bắt đầu mãnh liệt xoay tròn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một vòng xoáy khổng lồ, như dòng gió cuốn đồng dạng bạo liệt điên cuồng. Ngắn ngủi mấy hơi, cái kia to lớn vòng xoáy đã đem bản cờ phù đảo một nửa đều cho xâm chiếm, đem những người khác đều cho đẩy ra khu vực biên giới. Giả Vũ đoán chừng sợ chọc giận tất cả mọi người, cho nên vòng xoáy liền không có tiếp tục mở rộng. Tiếp đó liền triệt để không nhìn thấy Giả Vũ thân ảnh. Không biết vì cái gì, Tiêu Phàm trong lòng giống như Tiêu Bất Phàm, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, Giả Vũ một chiêu này không chỉ như vậy đơn giản. Nếu như Giả Vũ muốn lấy bây giờ một chiêu này đối với hắn tiến hành công kích, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến bàn cờ trên phù đảo những người khác. Như vậy thì sẽ dẫn tới những người khác phẫn nộ, đến lúc đó, kết quả là Giả Vũ khó có thể chịu đựng. Giả Vũ chỗ tranh bá liên minh cũng sẽ không giống Thiên Cương liên minh như vậy đoàn kết, nếu là Giả Vũ khiến mọi người nổi giận, cái kia tranh bá liên minh cùng tứ phương người trong liên minh, tất nhiên sẽ phân tán bốn phía chạy cách, đúng Giả Vũ bỏ đi không thèm để ý. Oen. Ngay tại ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vòng xoáy khổng lồ thời điểm, Giả Vũ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Giả Vũ lòng bàn tay ngưng tụ một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, cái kia vòng xoáy nhìn bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tiêu Phàm không kịp phản ứng, cái này một vòng xoáy không chút lưu tình công kích ở Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm cơ thể lập tức giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào trong suốt trên màn sáng, tiếp đó liền hướng phía dưới rơi xuống. Tiêu Phàm, Thiên Cương người trong liên minh thấy thế, quát tầm lên. Bàn cờ phù đảo phía dưới là vô tận vực sâu, một khi rơi xuống ở dưới đáy, không biết sẽ phát sinh sự tình gì, có khả năng sẽ chết. Thuấn di thuật. Ma sát nhíu mày. Không, là đạo ý. Một bên cứu lưỡng nghi mở miệng nói ra, thuấn di không cách nào làm đến nhanh như vậy, cũng không phải bùa dịch chuyển tức thời triện, nếu như là bùa dịch chuyển tức thời mà nói, kỳ thực là có thể sớm nhận ra được. Hắn hẳn là thi triển đạo ý, tương lai có thể phát triển thành đại na di đạo. Đại na di nói, tam thiên đại đạo trung tốc độ đệ nhất, tu luyện tới cực hạn có thể na di 3000 cái đại thế giới. Chỉ có điều, Giả Vũ bây giờ mới đưa những đạo ý tu luyện tới giai đoạn thứ hai, chỉ có thể làm đến thuấn di, tương đương với không cần cực phẩm bùa dịch chuyển tức thời triện, còn có thể làm đến thuấn di. Chương 269, nhân vật chính chết. Sớm đại kết cục. Phàm đệ 3. Tiêu Bất Phàm con mắt tinh hồng, cặp điên cuồng quát. Mặc dù hắn cùng Tiêu Phàm nhận biết ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhưng mà Tiêu Phàm đã cứu tính mạng của hắn. Đối với Tiêu Bất Phàm tới nói, Tiêu Phàm tồn tại tương đương với huynh đệ của hắn, sinh tử chi giao. Hắn làm sao có thể chịu đựng Tiêu Phàm cứ như vậy tử vong? Tiêu Bất Phàm lập tức chạy đến bàn cờ phù đảo biên giới, nhìn về phía phía dưới. lại không nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Tiêu Bất Phàm nội tâm đã tuyệt vọng. Hắn cảm thấy Tiêu Phàm đã hy sinh, trong lòng một mảnh bi thương. Không chỉ là Tiêu Bất Phàm sinh ra loại ý nghĩ này, liền Thiên Cương Liên Minh những người khác đều cảm thấy khó mà tiếp thu sự thật này. Tiêu Phàm đối với Thiên Cương Liên Minh tới nói, đã là một cái chèo chống bọn hắn tại Thiên Cương Liên Minh tiếp tục sinh tồn trọng yếu căn cứ. Thiên Cương Liên Minh rất nhiều người đã sớm tại quảng trường khổng lồ thời điểm liền muốn từ bỏ, nhưng mà bởi vì Tiêu Phàm quan hệ, để cho bọn hắn một lần nữa nhặt lên lòng tin. Nếu là bây giờ Tiêu Phàm rơi xuống mà nói, đối với Thiên Cương Liên Minh tuyệt đại đa số người tới nói, đó là một đả kích trầm trọng. Ha ha, Tiêu Phàm, ta đã nói, tất nhiên muốn giết ngươi, phía trước có Lạnh Yên Nhiên bảo hộ ngươi. Tiến vào cổ vực trường ngươi lại cùng Tiêu Bất Phàm cấu kết cùng một chỗ, bây giờ không có người trợ giúp ngươi, ngươi cuối cùng không có cách nào à? Nhìn thấy Tiêu Phàm rơi vào vực sâu, Giả Vũ ngửa đầu cùng thiếu, sắc mặt mừng rỡ như điên. Vừa rồi hắn một chiêu kia, Giả Vũ là phi thường hài lòng, Giả Vũ cho rằng, hiện trường có thể tiếp lấy hắn một chiêu kia, không, cao hơn 10 người. Cũng chỉ có Nam Cung Hoàng, Thuần Vu Lôi Hành, Thà Khói Bụi, Ma Sát bọn người có thể chịu được lấy. Hắn đạo ý là phi thường đặc thủ, thuộc về Tam Thiên Đại Đạo một trong Đại Na Di Đạo. Tương đương với đi lại bùa dịch chuyển tức thời, bây giờ còn chưa tạo thành đại đạo, Giả Vũ đạo ý mới chỉ là giai đoạn thứ 2, thuần di công hiệu liền đã vô cùng đột hiện. Nếu như triệt để tạo thành Tam Thiên Đại Đạo mà nói, liền cực kỳ khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ta xem lầm? Thà Khói Bụi hơi hơi nhăn đầu lông mày. Nàng phía trước rõ ràng tại Tiêu Phàm trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác. Thế nhưng là, liền vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện đến xem, hắn liền thông thường vương cảnh 8 tầng, 9 tầng tu sĩ cũng không bằng. Như vậy lại như thế nào so ra mà vượt Nam Cung Hoàng, Thuần Vu Lôi Hành bực này nhân vật. Nhưng Tiêu Phàm trên người cái kia cỗ uy hiếp cảm giác, lại là từ nơi nào sinh ra đâu? Nam Cung Hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra rồi vẻ khinh thường, nguyên bản hắn còn dự định đối với Tiêu Phàm ra tay, bây giờ thấy Tiêu Phàm đã bị Giả Vũ đánh bại, nội tâm dâng lên khinh bỉ chi tình. Xem ra hắn đánh giá cao Tiêu Phàm căn bản không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Ma Minh, Yêu Minh, Loạn Thế Hải người trong liên minh càng là không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Cương Liên Minh đã tất thua không thể nghi ngờ. Người lãnh đạo Tiêu Phàm đã chết, những người khác cũng là lính tôm tướng của thôi, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ tranh bá liên minh cùng tứ phương liên minh cộng lại còn có 400 người tới, mà Thiên Cương Liên Minh chỉ còn lại có gần 200 người, thế cục này vô cùng rõ ràng sáng tỏ, cơ hồ không có cái gì lo lắng. Chờ tranh bá liên minh cùng tứ phương người trong liên minh lại tiêu hao một đợt, liền nên bọn hắn ra tay rồi. Chư vị, bây giờ Tiêu Phàm đã chết, theo ta cùng một chỗ giết hết Thiên Cương Liên Minh tất cả mọi người ba. Giả Vũ trước tiên bước ra một bước, hướng đám người quát tầm lên. Tứ Phương Liên Minh cùng tranh bá người trong liên minh lập tức sĩ khí đại trấn, gồ lên nhiệt tình hướng Thiên Cương người trong liên minh đánh tới. Mà Thiên Cương người trong liên minh cũng đều nộ khí 10 phần, phát thể phải vì Tiêu Phàm báo thủ. Ba cái liên minh chiến đấu, trong nháy mắt đụng vào nhau, thê thảm mà hoành liệt. Chương 270, nắm đấm màu vàng nóng. Rầm rầm rầm ba. Bạo liệt hung mãnh sức mạnh không ngừng vang lên, tại mấy trăm người chiến đấu phía dưới, máu me đồng địa, vô cùng thê thảm. Rất nhiều người cơ thể cũng đã vết thương trong chất, nhưng là bọn họ còn tại chiến đấu. Đối với bọn hắn tới nói, đó cũng không phải một hồi liên quan tới vinh dự chiến đấu, mà là liên quan đến tại nguy cơ sinh tử, ai thắng lợi, người nào liền sống sót, ai thất bại, người nào sẽ chết mất. Thực tế chính là tàn nhẫn như vậy. Tiêu Bất Phàm kim kích kia sáng rực rỡ vạn trượng, tại hắn cuồng thế tiến công phía dưới, trước mặt mấy người căn bản là không có cách ngăn cản. Xoát nhiên một tiếng, Tiêu Bất Phàm khí thế tăng vọt, đã vương cảnh 9 tầng tu vi. Nhìn thấy Tiêu Bất Phàm đã bước vào vương cảnh 9 tầng, Nghiêm lão bọn người trong lòng không ngừng hâm mộ. Đối với bọn hắn những tán tu này tới nói, nghi đột phá một tầng, thật sự là quá khó khăn. Nhất là Nghiêm lão, bây giờ đã là vương cảnh đỉnh phong. Mắt thấy còn kém một bước liền có thể bước vào hoàng cảnh, thế nhưng là, qua lâu như vậy, nhưng như cũng không có động tĩnh chút nào. Bước vào hoàng cảnh, đối với trên Cửu Huyền Đại Lục tất cả tu sĩ tới nói, đó là tha thiết ước mơ. Có rất ít người có thể bước vào đế cảnh đối với đại bộ mà nói, đã thuộc về trong truyền thuyết, không thể ngưỡng vọng cảnh giới. Rất nhiều người đời này cũng không có nghĩ tới có thể bước vào đế cảnh tu vi. Ngược lại mục tiêu là bước vào hoàng cảnh, dù sao bước vào hoàng cảnh đối với một nhóm người tới nói, vẫn là có thể thực hiện. Đế cảnh đối với phần lớn người tới nói, là căn bản khó mà quá phận, khó mà thực hiện. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Tiêu Bất Phàm thực lực. Hắn chiến đấu chân chính lực, nhưng không thể so với Giả Vũ kém cỏi. Ta muốn vì Phàm đệ báo thù ba. Tiêu Bất Phàm là một cái cực kỳ trọng tình cả người. Thiên Cương Liên Minh phần lớn người tới nói, cùng Tiêu Phàm chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng đối với Tiêu Bất Phàm tới nói, Tiêu Phàm là hắn kết bái huynh đệ. Hai người đã từng thề, chung sinh tử, chung vận mệnh. Bây giờ Tiêu Phàm bị Giả Vũ giết chết, Tiêu Bất Phàm làm sao có thể chịu được? Nhất định muốn vì Tiêu Phàm báo thù mới là. Nghe Phong Cung mấy cái ngăn cản Tiêu Bất Phàm đệ tử, nhìn thấy Tiêu Bất Phàm thế công cực kỳ hung mãnh, nhiều đồng quy vu tận chi thế. Mấy người này kinh hồn táng đảm, liên tiếp lui về phía sau. Khi mấy người này rút lui mở sau, Tiêu Bất Phàm liền thẳng đến Giả Vũ mà đi. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm mới vừa vặn chết đi, ngươi liền đến chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngược lại các ngươi một cái gọi Tiêu Bất Phàm, một cái gọi Tiêu Phàm, đều đáng chết ba. Giả Vũ lạnh rên một tiếng, hắn lâm nguy không sợ, trực tiếp lên đón. Hai người lập tức chiến đấu cùng một chỗ, đánh đuổi. Giả Vũ vừa rồi đã sử dụng qua một lần thuấn di đạo ý, muốn tái sử dụng một lần, cái kia Tiêu Bất Phàm đã có chuẩn bị. Nhiều lời nhất Tiêu Bất Phàm thời điểm chiến đấu sẽ khá phí sức một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Tiêu Phàm, bị Giả Vũ đánh lén đánh kích. Thiên Cương Liên Minh cùng Tứ Phương Liên Minh, tranh bá liên minh thành viên chiến đấu với nhau, đều tổn thất nặng nề. Nhìn thấy trạng huống này, Nam Cung Hoang cùng Thuần Vu Lôi Hành bọn người liếc nhau một cái, đều trong lòng có chủ ý, dự định lúc này ra tay. Duy nhất một lần tiêu diệt cái này ba cái liên minh, như vậy thì không sai biệt lắm còn lại hơn 700 người. Mà đúng lúc này, Một đạo thế như cầu vòng lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Dạ Vũ mà đi. Một cái nắm đấm màu vàng nóng, phát ra chói mắt sắc bén lực rung động lượng, trong nháy mắt liền đạt tới Dạ Vũ trước mặt. Dạ Vũ bên trong tâm tượng là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để cho hắn cảm thấy không cách nào chống cự. Nắm đấm màu vàng nóng rơi vào trên thân Dạ Vũ hốt hoảng chống cự. Thế nhưng là, tại cái này màu vàng quả đấm anh kích phía dưới, Dạ Vũ ngăn cản giống như là giấy mỏng, trong nháy mắt vỡ nát. Chương 271, chiến đấu không ngừng. Vành, vành, vành. Kim loại kích đụng âm thanh kịch liệt vang lên, nắm đấm vàng tán phát tia sáng chói mắt, giống như tinh thần nổ tung. Nắm đấm vàng giống như là mưa rào tầm tã rơi vào trên thân Dạ Vũ. Tại Dạ Vũ giống như diều đứt dây lăn bay ra ngoài một khắc kia trở đi, liền đã đang nổi lên ánh ngọc vòng xoáy. Nhưng làm trắng men ánh ngọc vòng xoáy vừa mới bắn ra, liền bị ẩn chứa lực hỗn độn nắm đấm vàng trong nháy mắt đánh nát, không chút nào cho Dạ Vũ nửa điểm cơ hội phản kháng. Lúc này Dạ Vũ giống như chó chết. Đây là Tứ Phương Liên Minh Minh Chủ Đình Phương thần sắc kinh ngạc, nội tâm chấn kinh giống như là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn đều không có thấy rõ ràng công kích người Dạ Vũ, chỉ là thấy được tia chớp vàng. Tốc độ này, Tha Khói Bụi Tần lên lông mày, hai con người đi theo tia chớp vàng không ngừng lắc lư, muốn bắt được thân ảnh của đối phương. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện, chính mình căn bản làm không được. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, tốc độ này, so thuấn di nhanh hơn à, chỉ có thể nhìn thấy kim sắc tàn ảnh. A! Dạ Vũ kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên. Tại nắm đấm vàng oanh kích phía dưới, cơ thể của Dạ Vũ giống như chó chết bay tới bay lui. Thân thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Chết! Tiêu Phàm ngang ngược quát lên, đem cựu chuyển hỗn độn quyền sức mạnh phát huy đến cực hạn. Tại này cổ lực lượng điên cuồng đánh xuống, cơ thể của Dạ Vũ chia năm xẻ bảy, hóa thành một mịn, giải rác bốn phía. Bàn cờ trên phù đảo tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Tiêu Phàm mới vừa rồi bị Dạ Vũ cái kia cố cường thế sức mạnh đánh trúng thân thể, không chỉ không có thụ thương, ngược lại càng ngày càng mạnh. Thấy thế, Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh thành viên đều cảm thấy hoảng hốt không thôi. Liên Dạ Vũ tại trước mặt Tiêu Phàm đều không chịu nổi một kích như vậy. Hai cái này người trong liên minh, toàn thân đều cảm thấy mỏi mệt, có một loại mất trọng lượng cảm giác, lung lay sắp đổ. Xoẹt một tiếng, Tiêu Phàm rơi trên mặt đất. Tiêu Phàm, Thiên Cương người trong liên minh lập tức vây quanh. Bây giờ Tiêu Phàm, cả người đều tản ra chói mắt kim quang, trên thân thả ra khí thế cực kỳ mãnh liệt, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Chư vị, nên cùng bọn hắn tính sổ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, chợt ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá người trong liên minh nhóm, quát lớn đạo. Lúc này Tiêu Phàm, tựa như một tôn ma thần, ngập trời sát lục khí thế điên cuồng tàn phá bừa bãi. Giết, giết, giết. Thiên Cương người trong liên minh khí thế dâng cao. Tại Tiêu Phàm dẫn dắt phía dưới, khí thế hung hăng giết hướng Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá người trong liên minh. Tăng chín thuật trận pháp vừa ra, âm u lạnh lẽo kinh khủng trận pháp bạo ngược bắn ra bốn phía. Trận pháp uy lực tăng vọt mấy chục lần. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Tiêu Phàm vừa rồi đến cùng đã trải qua cái gì? Giống như trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ mấy lần. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tứ Phương Liên Minh minh chủ đinh mặt chữ điền sắc khó coi. Bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Tiêu Phàm, chúng ta vừa rồi sai, nghệ tình chúng ta là đồng môn sư huynh đệ phân thượng, cho chúng ta một cơ hội. Mầm Thương thấy thế, vội vàng mở miệng nói ra. Lan. Tiêu Phàm thân ảnh cấp động, cuốn lấy táng chín thuật trận pháp, ngang tàng đối với Mầm Thương ra tay. Mầm Thương sắc mặt đại biến, vội vàng tiến hành ngăn cản. Nhưng hắn thế nào lại là Tiêu Phàm đối thủ? Căn bản là không có cách hướng đối Tiêu Phàm tiến công. Tiêu Bất Phàm trường kích cũng tại quét sạch tứ phương. Nghiêm lão nửa bước hoàng cảnh sức chiến đấu đổ xuống mà ra. Khổng Vũ Tuyên Trần nhà búa cũng chiến lược ngập trời, vô cùng sắc bén. Hung đỉnh thì nắm giữ cử thế vô song sức mạnh, mỗi một lần phát động tiến công đều kinh thiên động địa. Chương 272, cùng ta một trận chiến. Thiên Cương Liên Minh thành viên khác đều giống như khát máu sói hoang, điên cuồng chim ăn thịt. Tại Thiên Cương Liên Minh tiến công phía dưới, Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh liên tục bại lui. Mấy trăm người cùng một chỗ chiến đấu, mười phần thảm liệt. Máu me đồng địa, thi cốt từng đống. Không ngừng có người té ở chính giữa vũng máu. Tứ Phương Liên Minh minh chủ tại Tiêu Bất Phàm trường kích đâm thủng phía dưới, ngang tàng tử vong. Triệt để đã mất đi hắn muốn rời khỏi cổ vực trường, trở thành chúa tể một phương ngọc tượng. Mà Tứ Phương Liên Minh thành viên khác cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, đã mất đi sức chiến đấu. Đối với những tán tu này tới nói, các phương diện cũng là không sánh bằng thế lực lớn đệ tử. Mặc dù Thiên Cương Liên Minh chỉ có hơn 200 người, Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh cộng lại có 4-500 người. Nhân số chênh lệch một lần. Thế nhưng là, sau một phen thảm thiết chiến đấu sau, Thiên Cương Liên Minh còn thừa lại chừng 100 người, Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh lại chỉ còn giữ mấy chục người còn tại ngoan cố chống lại. Đều chết cho ta. Tiêu Phàm không chỉ không có mệt mỏi chút nào, ngược lại càng thêm có nhiệt tình. Bao phủ bát phương, kình thiên hám địa. Tiêu Bất Phàm, Nghiêm lão, Khổng Vũ bọn người đã tinh bị lực tận, thế nhưng là, Tiêu Phàm nhưng thật giống như vừa nóng người xong. Đều giao cho ta. Tiêu Phàm trên thân bộ phát tàn phá bừa bãi khí thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn cản Thiên Cương Liên Minh những người khác lại khởi xướng tiến công. Mà là một người trực tiếp đánh tới Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh còn lại mấy chục người. Lần này, Tiêu Phàm không có sử dụng bất luận cái gì trận pháp và công pháp, mà là trực tiếp bằng vào lực lượng của thân thể. Tại Tiêu Phàm đánh xuống, Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh những người còn lại đều khổ không thể tả, mười phần khó chịu. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm nhục thân vậy mà cường đại như thế. Cho dù là hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không bằng Tiêu Phàm nhục thân năng lực phòng ngự. Chỉ sợ so ra mà vượt hoàng cảnh hậu kỳ năng phản xệ lực phòng ngự, thậm chí là đế cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người đều xem thường Tiêu Phàm. Không cần a, bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai, xem ở chúng ta cũng là nghe phong cung đệ tử trên mặt mũi, bỏ qua cho ta một mạng a. A a a a. lại cho ta một cơ hội. Tứ phương liên minh cùng tranh bá người trong liên minh đều trợn tròn mắt. Tiêu Phàm sức mạnh lại là vô tận, linh lực của hắn giống như dùng không hết, giống như cái động không đáy. Tại Tiêu Phàm chém giết phía dưới, tứ phương liên minh cùng tranh bá liên minh mấy chục người, giống như là bại quân, căn bản không có sức chống cự. Những người này linh lực sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Tại Tiêu Phàm công kích, mỗi người đều hết khả năng bắt đầu tránh né, nào dám đối kháng chính diện, chỉ có thể giống như là chim sợ cành cong, phân tán bốn phía đảo vòng. Thế nhưng là, Tiêu Phàm làm sao lại buông tha cái này một số người? Hắn nhất định phải đem cái này một số người toàn bộ giết hết. Mà đúng lúc này, Tha Khói Bụi trong lòng tựa hồ có chủ ý. Hiện tại cảm thấy, Tiêu Phàm có hay không tư cách cùng người một trận chiến. Tha Khói Bụi lông mày gảy nhẹ, liếc mắt nhìn Nam Cung Hoang, nói: "Nam Cung Hoang nghe xong, tự nhiên là cực kỳ không vui. Mặc dù Tiêu Phàm thực lực chính xác rất mạnh, nhưng hắn là vương cảnh tầng 4 tu vi, Tiêu Phàm chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, đánh với hắn một trận, đơn giản mỉm cười. Nếu Tiêu Phàm là vương cảnh tầng 5 mà nói, cái kia có lẽ nắm giữ đánh với hắn một trận cơ hội. Đáng tiếc, bây giờ Tiêu Phàm chỉ là vương cảnh tầng 2 mà thôi. Đối với Nam Cung Hoang tới nói, vẫn là kém như vậy một chút. Đã ngươi muốn như vậy kiểm nghiệm thực lực của ta, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút, ta thực lực chân chính là như thế nào." Nói đi, Nam Cung Hoang liền ngang tàng ra tay. Tại trước mặt Tiêu Phàm, còn thừa lại 20, 30 người, tại Nam Cung Hoang công kích đến, toàn bộ đều chết vong. "Tiêu Phàm, đánh với ta một trận ba." Nam Cung Hoang mắt sáng như đuốc, quát lên. Chương 273, Thả Khói Bụi mở miệng. Nam Cung Hoang. Thiên Cương Liên Minh còn lại hơn 100 người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nam Cung Hoang chỉ là tùy ý ra tay, liền đem Tứ Phương Liên Minh cùng Tranh Bá Liên Minh còn lại 20, 30 người nhẹ nhõm giết chết. Thực lực thế này, đơn giản kinh khủng. Nam Cung Hoang mới chỉ là vương cảnh tầng 4 tu vi a. Vừa rồi bày ra thủ đoạn, tuyệt đối đã tới hoàng cảnh sơ kỳ. Hoàng cảnh cùng vương cảnh, hoàn toàn là hai khái niệm. Tiêu Phàm có thể đánh thắng được Nam Cung Hoang sao? "Phàm đệ, ta với ngươi chiến đấu với nhau." Tiêu Bất Phàm máu me khắp người, cầm trong tay trường kích, tiến tới một bước, cả người giống như bá vương hàng thế, tham khảo vương giả vinh quang bên trong lữ bố hình tượng. "Ta cũng cùng ngươi chiến đấu với nhau." "Ta cũng giống vậy." Không ngừng có thiên cương người trong liên minh đứng dậy, đi đến Tiêu Phàm bên cạnh, muốn cùng Tiêu Phàm kề vai chiến đấu. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm có phần bị xúc động. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại cự tuyệt những người này hảo ý. Đệ nhất, hắn chính xác muốn cùng Nam Cung Hoang đơn độc một trận chiến. Thứ hai, nếu như thiên cương người trong liên minh trợ giúp hắn mà nói, cái kia Diệt Tiêu liên minh người tự nhiên cũng sẽ ra tay. Diệt Tiêu liên minh cũng còn có hơn 100 người, hơn nữa, cái này một số người lúc này sức chiến đấu cũng là ở vào cũng không tệ thời kỳ. Mà thiên cương liên minh cái kia hơn 100 người cũng đã tinh bị lực tấn. Song phương đại chiến, tất nhiên là đối với thiên cương liên minh bất lợi. Như vậy rất nhanh, thiên cương người trong liên minh liền muốn tại bản cờ trên phù đảo hoàn toàn biến mất. Đây là lựa chọn của chính hắn. Chúng ta muốn tôn trọng hắn. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói. Thiên cương liên minh tất cả mọi người gật đầu một cái, không tiếp tục khăng khăng trợ giúp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiến lên một bước, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nam Cung Hoang. Không thể không nói, Nam Cung Hoang thực lực rất cường đại. Lấy Tiêu Phàm trạng thái bây giờ, còn không có biện pháp đánh bại Nam Cung Hoang. Nếu là cho hắn mấy ngày khôi phục thời gian, lại cùng Nam Cung Hoang một trận chiến, vậy chưa chắc không thể chiến thắng đối phương. Nam Cung Hoang, người ta chiến đấu, đều không thể lẫn nhau giết chết đối phương, tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm những người khác nhặt được tiện nghi thôi." Tiêu Phàm nói. Nam Cung Hoang khinh thường nói, "Không dám cùng ta chiến đấu, trực tiếp quỳ xuống liền tốt, hà tất tìm nhiều lý do như vậy?" Tiêu Phàm cũng không giận, hắn nói, "Đem ta ép, mang theo thiên cương người trong liên minh cùng ngươi Diệt Tiêu liên minh người liều mạng, đến lúc đó, coi như ngươi có thể sống sót, đó cũng là quang can tư lệnh, một mình ngươi lại cường đại, có thể đối mặt Ma Minh, Yêu Minh, loạn thế hải liên minh hơn mấy trăm người." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Hoang chính xác do dự một chút. Thiên Cương Liên Minh nếu là cùng Diệt Tiêu Liên Minh liều mạng, lấy Diệt Tiêu Liên Minh còn lại đám phế vật kia, ít nhất phải thiệt hại 100 người. Vậy hắn thật sự chính là quang can tư lệnh. Tiêu Phàm nhìn thấy Nam Cung Hoang do dự, thừa cơ nói, "Không bằng dạng này, ngươi hướng ta phát ra nhất kích, ta chỉ phòng ngự, không tiến hành ngăn cản, nếu như ngươi giết chết ta, cái kia Thiên Cương người trong liên minh, toàn bộ đều gia nhập vào Diệt Tiêu Liên Minh, nếu như ngươi không giết chết được ta, cái kia Diệt Tiêu Liên Minh muốn cùng Thiên Cương Liên Minh hợp tác, như thế nào?" Nam Cung Hoang tần lên lông mày, thì ra Tiêu Phàm đánh chính là cái chủ ý này a. Hắn cười lạnh một tiếng, cảm giác có một loại bị Tiêu Phàm nắm mũi dẫn đi cảm giác. Cái này khiến Nam Cung Hoang cảm thấy vô cùng khó chịu. Đáp ứng hắn. Lúc này, Thà Khói Bụi âm thanh trong trẻo lạnh lùng tại Nam Cung Hoang sau lưng vang lên. Tiêu Phàm nhìn về phía Thà Khói Bụi, trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không nhận ra Thà Khói Bụi. Thà Khói Bụi lại đối với hắn lộ ra mỉm cười. Nữ nhân này chẳng lẽ coi trọng hắn anh tuấn bề ngoài? Nhất định là như vậy. Ai, dáng dấp đẹp trai không có cách nào, đi đâu đều muốn bị mỹ nữ ưa thích. Nếu để cho Thà Khói Bụi biết Tiêu Phàm nội tâm ý tưởng lúc này, nhất định sẽ bị tức thổ huyết. Nam Cung Hoang hơi hơi nghiêng đầu, liếc qua Thà Khói Bụi, hơi chút suy nghĩ, lập tức thì nhìn hướng Tiêu Phàm. Trầm giọng nói, cái kia giống như ngươi mong muốn, nhất kích tất sát ngươi. Chương 274, Nam Cung Hoang công kích Tiêu Phàm. Vậy thì thử xem a. Tiêu Phàm khẽ miệng vênh lên, một vòng đường cong phát họa ra nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Dù cho Thả Khói Bụi không mở miệng, Nam Cung Hoang cũng sẽ đồng ý yêu cầu này. Lấy Nam Cung Hoang tự ngạo, hắn tuyệt đối cho rằng có thể nhất kích đem Tiêu Phàm giết chết. Ma Minh trong đám người, Cứu Lượng nghi nhìn về phía Tiêu Phàm, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Phàm đối với tình người chắc chắn, ngược lại là rất chính xác. Đây là nhìn đúng Nam Cung Hoang tính cách a. Kỳ thực Nam Cung Hoang mặc dù tự ngạo, nhưng mà hắn biết, nếu như không có Diệt Tiêu Liên Minh mà nói, vậy hắn tình cảnh là phi thường chật vật, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc đến nơi đây. Cái này cũng là hắn nhất định phải đáp ứng Tiêu Phàm nguyên nhân một trong. Trước đây hắn thành lập Diệt Tiêu Liên Minh, cũng không phải là thật sự vì đánh giết Tiêu Bất Phàm. Tiêu Bất Phàm có chết hay không, đối với Nam Cung Hoàng tới nói, kỳ thực cũng không trọng yếu. Hắn sở dĩ sáng tạo Diệt Tiêu Liên Minh, chính là vì làm cho những này người đi chống cự khác người trong liên minh, để cho hắn trở nên nhẹ nhõm một chút. Vốn là Nam Cung Hoàng kế hoạch là có thể thành công, lại không có nghĩ đến gặp Thiên Cương Liên Minh. Diệt Tiêu Liên Minh tại trước mặt Thiên Cương Liên Minh, tổn thất mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người nhưng có lấy cực kỳ trọng yếu sức mạnh. Bên trong còn bao gồm một chút phó minh chủ. Không biết Tiêu Phàm có thể tiếp nhận Nam Cung một kích này sao? Cứu Lưỡng Nghi trong lòng thầm nghĩ, nếu Tiêu Phàm thật sự có thể đón lấy một kích này, cái kia Cứu Lưỡng Nghi đối với Tiêu Phàm cảnh giác đã vượt qua đối với Nam Cung Hoàng cảnh giác. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Nam Cung Hoàng cao ngạo liếc qua Tiêu Phàm, nhàn nhạt hỏi, cứ tới a. Tiêu Phàm rất có tự tin nói, nhục thể của hắn năng lực phòng ngự, không dám nói là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, nhưng mà tuyệt đối có thể so với hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Lại thêm Tiêu Phàm còn nắm giữ phòng ngự đạo ý, phòng ngự đạo ý đã thuần quen tinh thông, ngăn cản Nam Cung Hoàng nhất kích không thành vấn đề. Nam Cung Hoàng muốn nhất kích giết chết hắn, người si nói ngọng. Tốt lắm. Chỉ thấy Nam Cung Hoàng giơ bàn tay lên. Một khắc này, Nam Cung Hoàng toàn bộ cánh tay đều xuất hiện đỏ nhạt phù văn. Tạch tạch tạch vài tiếng, những cái kia màu đỏ sẫm phù văn lập tức ngưng kết thành thực thể, để cho Nam Cung Hoàng cánh tay biến thành một đầu sắt thép cánh tay. Cánh tay chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền phát ra chanh chanh minh thanh. Tại bàn cờ trên phù đảo tất cả mọi người cũng có thể cảm nhận được, Nam Cung Hoàng cái này sắt thép trên cánh tay tản mát ra lực lượng kinh khủng. Thiên Cương Liên Minh tất cả mọi người đem trái tim phất lên tới cổ họng bên trên. Vì Tiêu Phàm lau một vệt mồ hôi, lo nghĩ Tiêu Phàm có thể ngăn cản hay không Nam Cung Hoàng một kích này. Chết ba. Nam Cung Hoàng một bước nhảy ra, trong nháy mắt đến Tiêu Phàm trước mặt, nắm đấm đánh vào Tiêu Phàm trên thân. Phình một tiếng, Tiêu Phàm cơ thể lập tức bay ra ngoài. Nội tâm hắn chấn kinh, giống như là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ngay tại Nam Cung Hoàng nắm đấm va chạm ở trên người hắn thời điểm, phòng ngự đạo ý trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên thân thể liền truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên bụng cái kia một khối trực tiếp lom đi vào. Phình một tiếng, Tiêu Phàm đụng vào trong suốt trên màn sáng, sắp rơi xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Tiêu Phàm lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái đan dược, nhanh chóng ăn vào. Ngươi vậy mà không có chết? Nam Cung Hoàng thấy thế, cảm thấy bất mãn. Hơn nữa, Tiêu Phàm trạng thái giống như chỉ là bị thương, liền trọng thương cũng không tính. Gia hỏa này lực phòng ngự mạnh như vậy sao? Yêu tộc một số người thấy cảnh này, đều cảm thấy chấn kinh. Tiêu Phàm lực phòng ngự, thậm chí muốn so bọn hắn yêu thú còn cường đại hơn không thiếu. Gia hỏa này là huyền vũ chuyển thế. Chương 275, làm như thế nào thanh trừ? Đa tạ Nam Cung công tử thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm phiêu phủ ở giữa không trung, liên tục sử dụng mấy viên thuốc sau, lập tức liền rơi vào bản cờ trên phù đảo, hướng Nam Cung Hoàng ôm quyền, vừa cười vừa nói. Nam Cung Hoàng nghe được Tiêu Phàm lời nói sau, tức đến phát run. Hắn chỗ nào là hạ thủ lưu tình, xem như sự xuất tương đối mạnh nhất kích. Đương nhiên, hắn còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Chỉ là, cái kia xem như át chủ bài, làm sao có thể dễ dàng bại lộ? Bây giờ cổ vực trường chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn tin tưởng, loạn thế hải đám người kia, ma tộc, yêu tộc những người kia đều có lưu thủ đoạn. Hơn nữa, khó tránh khỏi còn có một số ẩn tàng cao thủ chưa từng xuất hiện. Tỷ như Thánh Linh Đế quốc hoàng thất đám người kia, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy. Không biết những thứ này người đi nơi nào. Thiếu Hạo Đế lăng sức hấp dẫn lớn như vậy, những người này đều không có xuất hiện. Nam Cung Hoang cảm thấy, đám người này chắc chắn tại nghẹn ý định gì. Tiến vào Thiếu Hạo Đế lăng người, chỉ là cổ vực trường người dự thi hơn phân nửa. Còn có gần một nửa là không có tiến vào Thiếu Hạo Đế lăng. Một nhóm người là bởi vì, cái này một số người có thể tại tham dự những thứ khác di tích thám hiểm. Một nhóm người liền có thể không biết Thiếu Hạo Đế lăng mở ra, tỷ như giống thà khói bụi dạng này người. Nàng phía trước một mực ở vào bế quan trạng thái. Nếu như không phải cựu đỉnh thượng quốc tản ra cái kia một đạo thánh quang, bây giờ thà khói bụi có thể vẫn còn bế quan trạng thái. Vậy nàng liền không cách nào biết được Thiếu Hạo Đế lăng mở ra tin tức. Một phần khác người, giống như là Thiên Cương Liên Minh lưu lại tại tổng bộ những cái kia thành viên. Tiêu Phàm cho rằng, bọn hắn cho dù là tiến vào Thiếu Hạo Đế lăng, cũng chỉ có một con đường chết. Nhận được cơ hội xác suất, muốn so gặp phải nguy hiểm xác suất nhỏ hơn. Cho nên, Tiêu Phàm cho những người này đề nghị là, đi khác di tích thám hiểm, không nên tiến vào Thiếu Hạo Đế lăng. Cái này một số người ở trong, còn bao gồm Mạc Hàm Thu, Tiết Thâm Thả, Trương Đình Vũ bọn người. Cái kia còn hy vọng Nam Cung công tử có thể thực hiện lời hứa. Tiêu Phàm khẽ miệng vánh lên nụ cười, hướng Nam Cung Hoàng nói. Nam Cung Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi cũng chịu đựng xuống ta nhất kích, ta tự nhiên là sẽ không đổi ý." Nói đi, Nam Cung Trương Hoàng liền quay đầu, nhìn về phía cái kia hơn 150 cái Diệt Tiêu Liên Minh thành viên, cao giọng nói: "Từ giờ trở đi, Diệt Tiêu Liên Minh cùng Tiền Cương Liên Minh chính thức liên thủ." Diệt Tiêu Liên Minh những người này sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Trước đây Diệt Tiêu Liên Minh sáng lập, mục đích đúng là vì vây quét Tiêu Bất Phàm. Mà bây giờ nhưng phải cùng Tiêu Bất Phàm chỗ Thiên Cương Liên Minh liên thủ. Như thế nào? Ai có ý kiến hay sao? Nam Cung Hoàng đầu lông mày nhướng một chút, nhìn lướt qua đám người, hỏi: "Ai dám có ý kiến, vậy hắn liền giết hay." Giết mấy cái chim đầu đàn, tự nhiên không có ai còn dám có ý kiến. "Không có không có, chúng ta đồng ý." "Đúng đúng đúng, hết thảy nghe theo Nam Cung thiếu gia chỉ huy. Nếu là không có Nam Cung thiếu gia mà nói, chúng ta bây giờ đã sớm chết, làm sao dám có ý kiến?" Diệt Tiêu Liên Minh người nhao nhao nói. Nghe được lời của mọi người, Nam Cung Hoàng mới lộ ra tới nụ cười hài lòng. Tiêu Phàm đi trở về Thiên Cương Liên Minh. Cho Tiêu Bất Phàm, Nghiêm lão, Khổng Vũ bọn người nói một chút thì thầm sau. Lập tức, Tiêu Phàm liền xuất lĩnh Thiên Cương người trong liên minh đi tới Diệt Tiêu Liên Minh phía trước. Hai cái người trong liên minh cộng lại, bây giờ không sai biệt lắm có gần 300 người. Tiêu Phàm đi đến Diệt Tiêu liên minh bên cạnh thời điểm, còn cố ý nhiều chú ý một mắt thả khói bụi. Phía trước, khi tiến vào cổ vực trường thời điểm, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Mà trước khi tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng, cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác. Trước đây hắn còn tưởng rằng là trên thân Nam Cung Hoang tản mát ra, nhưng là bây giờ xem ra, có thể là cái này thả khói bụi trên thân tản mát ra. Thả khói bụi mới chỉ là vương cảnh một tầng tu vi, sức chiến đấu lại cực kỳ ghê gớm. Liên Nam Cung Hoang như thế kiêu ngạo người, đều đối thả khói bụi thái độ tương đối bình thản. Cái kia thả khói bụi, tuyệt đối không đơn giản. Nam Cung Hoang nhìn về phía Loạn Thế Hải Liên Minh, Ma Minh, Yêu Minh người. Mở miệng hỏi, bây giờ nhân số cộng lại, có kém không nhiều hơn 900 người, còn cần thanh trừ hơn 100 người mới được, nói thế nào? Chương 276, quyết ra sau cùng 720 người. Vậy cứ tiếp tục đại chiến. Thuần Vu Lôi Hành âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Nam Cung Hoang tự nhiên không e ngại. Bàn cờ phù đảo bầu không khí, lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Thả khói bụi như mày, đây không phải nàng muốn thấy được cục diện. Kỳ thực, phe nhân loại, ở thế yếu. Đang lúc thả khói bụi dự định mở ra môi đỏ trong lúc nói chuyện, lại bị một người khác cho giành trước. Ta cảm thấy, nhân loại chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Người nói chuyện, chính là Loạn Thế Hải Liên Minh thần toán tử, Cứu Lưỡng Nghi. Cứu Lưỡng Nghi nhìn chằm chằm Nam Cung Hoang, nói, Nam Cung Hoang, ngươi thân là Loạn Thế Hải người, chúng ta ở trên biển thời điểm, tùy tiện như thế nào tranh đấu, ngươi chết ta sống cũng không đáng kể, đây là Loạn Thế Hải trạng thái bình thường. Thế nhưng là, bây giờ là cổ vực trường, không chỉ có nhân loại chúng ta, còn có ma tộc cùng yêu tộc. Nếu như chúng ta nhân loại tiếp tục tự giết lẫn nhau mà nói, cái kia ma tộc cùng yêu tộc liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây cũng không phải là ngươi muốn thấy được kết cục a." Cứu Lưỡng Nghi nói. Nam Cung Hoang nghe xong, nhíu mày. Hắn nói rất đúng. Thà khói bụi đi đến Nam Cung Hoang bên cạnh thân, khẽ mở môi đỏ nói. Nam Cung Hoang hừ một tiếng, con vịt chết mạnh miệng, hắn nhìn về phía Thuần Vu Lôi Hành nói, "Ta cũng không phải e ngại các ngươi, chỉ là vì đại cục, ta mới cùng các ngươi liên thủ." Thuần Vu Lôi Hành cười lạnh nói, "Ta cũng là muốn như vậy." Lập tức, những nhân loại còn lại liền liên hợp lại, cùng ma tộc cùng yêu tộc giằng co. Chuyến hổ, tất nhiên nhân loại liên hợp lại, như vậy, chúng ta cũng cần phải liên hợp. Ma Sát nhìn về phía Yêu Minh Minh chủ Chuyên Hổ nói, bây giờ Chuyên Hổ trạng thái hơi khá hơn một chút. Khi hắn khôi phục hình thái nhân loại, đồng thời không nhìn thấy hắn không trọn vẹn cái đuôi. Chuyên Hổ đối với Thả Khói Bụi là phi thường oán hận, nếu không phải là hắn triệu hoán đi ra đảo nột tiền bối, liền bị Thả Khói Bụi giết chết. Ngay cả như vậy, cái đuôi của hắn cũng bị Thả Khói Bụi cho chặt đứt, thật sự là quá ghê tởm. Cái này khiến Chuyên Hổ càng thêm thống hận nhân loại. Đó là không thể tốt hơn nữa. Chuyên Hổ không chút do dự, trực tiếp đồng ý Ma Sát đề nghị. Nếu là Ma Minh cùng Yêu Minh không liên hợp mà nói, vậy bọn hắn bất kỳ bên nào đều không phải là nhân loại đối thủ. Nhân loại bây giờ còn lại chừng 500 người, mà Ma Minh cùng Yêu Minh đều chỉ có hơn 200 người, cộng lại mới khoảng 400 người. Rầm rầm rầm. Quảng trường khổng lồ đã bị nóng bỏng nham tương cho triệt để thôn phệ. Nham tương đã càng ngày càng nhiều, đang theo trong suốt màn sáng đánh tới. Một khi trong suốt màn sáng tầng trở ngại này bị đột phá, vậy còn giữ lại chính là bàn cờ phù đảo. Chỉ có điều bàn cờ phù đảo ở giữa không trung, nham tương muốn đến còn cần một đoạn thời gian. Thế nhưng là, thời gian không đợi người, tiếp tục trễ nải nữa, tất cả mọi người phải lưu tại nơi này. Điểm này, vô luận là liên minh loài người, vẫn là ma tộc cùng yêu tộc liên minh, cũng là có chung nhận thức. Nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như nhân số không đủ, đó cũng là không cách nào rời đi nơi này. Ma Sát nhìn về phía liên minh loài người nói. Đúng, cho nên, khi trên bàn cờ nhân số chỉ còn lại 720 cái, đại gia cũng không cần lại tiến hành tiến công, nhất định phải ngừng. Thuần Vu Lôi Hành nói. Hảo. Ma Sát cùng Chuyên Hổ đám người nói. Chật, đại chiến lại bắt đầu. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Đại khái chiến đấu chưa tới một cách giờ. Ra. Chiến đấu liền kết thúc. Liên minh loài người ở trong, Thiên Cương Liên Minh còn thừa lại 95 người. Diệt Tiêu Liên Minh còn thừa lại 142 người, Loạn Thế Hải Liên Minh còn lại 163 người. Mà Ma Minh còn thừa lại 183 cái thành viên, Yêu Minh còn thừa lại 137 cái thành viên. Nhìn qua thi thể trên mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy một hồi bi thương. Ai cũng không hy vọng đồng bạn tử vong, nhưng đây là chuyện không có cách nào. Bây giờ, tất cả mọi người đều đứng tại trong phương cách. Kế tiếp, nghe theo mệnh lệnh của ta. Lúc này, không có chủng tộc, không có cừu hận, đại gia chỉ có một mục tiêu, chính là ly khai nơi này. Cứu Lưỡng Nghi trầm giọng nói. Chương 277, 720 cá nhân. Tại Cứu Lưỡng Nghi dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người đứng ở phương cách bên trong. Hết thảy 720 cái phương cách. Bây giờ, chư vị nghe ta mệnh lệnh, trung tâm 9 cái phương cách, nhất định phải 9 cái linh lực cực kỳ dư thừa người chiếm giữ. Cứu Lưỡng Nghi cao giọng nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Ta tới. Nam Cung Hoàng trước tiên đứng dậy, bay thẳng đến trung tâm nhất vị trí, cùng một người thay thế vị trí. Người kia tự nhiên thức thời rời đi. Ta cũng tới. Thuần Vu Lôi Hành cũng lăng không bay đi. Kế tiếp, Ma Sát, Chuyên Hổ, Thả Khói Bụi, Thác Bạt Cốc bọn người nhao nhao đứng ở trung tâm vị. Cuối cùng, ở trung tâm 9 cái phương cách 9 người theo thứ tự là Nam Cung Hoang, Thuần Vu Lôi Hành, Ma Sát, Ma Nguyên, Thác Bạt Cốc, Lệ Võ, Chuyên Hổ, Thả Khói Bụi, Tiêu Phàm. 9 người này, trước mắt bị cho rằng là bàn cờ trên phù đảo người mạnh nhất. Mặt khác, còn cần tại 4 cái cạnh góc, cắt chạm một cái linh lực phong phú người. Cứu Lưỡng Nghi tiếp tục nói. Lập tức, Tiêu Bất Phàm, Nghiêm Lão, Kim Bằng, Đảng Càng thì đứng ở 4 cái cạnh góc. Cực nóng nóng bỏng nham tương đang không ngừng nhấp nhô, đã đem ba mặt trong suốt màn sáng thôn phệ. Dầm dầm, màu đỏ sẫm nham tương đang không ngừng rơi xuống dưới, rơi xuống thấp nhất. Theo nham tương không ngừng điệp ra, nhiều nhất 2 canh giờ, liền có thể đến bàn cờ trên phù đảo. Đến lúc đó, đám người liền gặp nguy cơ sinh tử. Chư vị, nghe ta chỉ huy, cùng một chỗ buộc phát linh lực, đem linh lực rót vào lòng bàn chân. Cứu Lưỡng Nghi chỉ huy đạo. Trong mọi người tâm run lên, hiện tại bọn hắn đã có thể cảm nhận được bốn phía cực nóng. Toàn thân mồ hôi đầm địa. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy trên vạn người bị nóng bỏng nham tương thôn phệ. Cho nên, bây giờ nhất định phải mau sớm chạy khỏi nơi này. Ai có thể nghĩ tới, tại Thiếu Hạo Đế Lăng không chỉ không có thu được quá lớn kỳ ngộ, ngược lại tao ngộ thập tử cựu sinh mãnh liệt nguy cơ. Toàn trường ở trong, cũng chỉ có mấy người tương đối bình tĩnh. Trong đó một cái người tự nhiên là tiến hành chỉ huy Cứu Lưỡng Nghi. Cứu Lưỡng Nghi tại loạn thế hải thế hệ tuổi trẻ ở trong, rất có danh khí. Cho dù là Nam Cung Hoang cùng Thuần Vu Lôi Hành, Thác Bạt Cốc bọn người, đều không bằng Cứu Lưỡng Nghi danh khí lớn. Bởi vì Cứu Lưỡng Nghi là thiên tài thần toán. Rầm rầm. Cứu Lưỡng Nghi vung tay lên, lập tức, một hồi sáng lạng ánh sáng lóe lên. Toàn bộ bàn cờ phù đảo đều bị cỗ này sáng lạng tia sáng bao phủ bao khỏa. Tất cả mọi người trên thân đều cảm giác được một cỗ khí tức cấm áp. Mà liền tại giờ khắc này, dưới chân bọn hắn phương cách bắt đầu từ từ di động. Mấy trăm phương cách cùng một chỗ di động, đem trình tự toàn bộ xáo trộn. Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, Cứu Lưỡng Nghi vừa rồi thi triển thuật pháp, có chút tương tự với trận pháp, nhưng lại hơi có chút khác nhau. Đây là thủ đoạn gì? Tiêu Phàm đối với Cứu Lưỡng Nghi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rầm rầm rầm. Toàn bộ bàn cờ phù đảo đều đang lắc lư. Chợt, bàn cờ phù đảo đã biến thành trong suốt sắc. Tất cả phương cách toàn bộ tiêu thất. Đây là có chuyện gì? Có người bất an hỏi. Bọn hắn giống như đứng ở trong suốt trên thủy tinh. Phía dưới chính là màu đỏ sẫm nóng bỏng nham tương. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng nham tương đang không ngừng điệp ra lan lộn. Vèo một tiếng, một đạo linh lực cổ sáng từ bàn cờ trên phù đảo phun ra ngoài, thẳng đến mặt thứ tư trong suốt màn sáng. Chư vị, toàn trường 720 người ở trong, có một người có thể giải cứu chúng ta tất cả mọi người. Cứu Lưỡng Nghi trầm giọng nói. Nghe nói như thế, loạn thế hải người trong liên minh cũng vì đó sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Hoang, bởi vì phía trước Cứu Lưỡng Nghi nói qua, một lần này Thiếu Hạo Đế Lăng sẽ có 9 thành người tử vong, mà bây giờ chính xác ứng nghiệm, vượt qua 9 thành người tử vong. Chương 279, Nam Cung Hoang xuất mã. Có thể Cứu Lưỡng Nghi còn nói qua, có một người có thể cứu vớt Thiếu Hạo Đế Lăng nguy cơ. Loạn thế hải người trong liên minh nhất trí cho rằng, đó chính là Nam Cung Hoang. Nam Cung Hoang thực lực kinh khủng, đại gia rõ như ban ngày. Ngay cả đảng càng tại Nam Cung Hoang thủ hạ, đều trực tiếp bị nghiền ép. Nếu như hắn không phải cứu vớt đám người người, cái kia thực sự nghĩ không ra là những người khác. Cũng không thể thà rằng khói bụi hoặc Tiêu Phàm a. Hai người bọn họ mặc dù cũng rất cường đại, nhưng so với Nam Cung Hoang tới nói, vẫn là kém một đoạn. Vừa rồi ta hết thảy lựa chọn 13 người, chính là trung tâm phương cách 9 vị, cùng với bốn cái cạnh góc 4 vị. Cứu Lưỡng Nghi chậm rãi nói, nghe nói như thế, cái này 13 người đều cảm thấy nghi hoặc. Có thể cứu vớt chúng ta người, ngay tại các ngươi 13 vị ở trong. Cứu Lưỡng Nghi câu nói này giải khai nghi ngờ của bọn hắn. Thì ra là như thế a. Nhưng mà, chỉ có 6 lần cơ hội. Cứu Lưỡng Nghi tiếp tục nói, nếu như 6 lần cơ hội còn không cách nào đem mặt thứ tư màn sáng mở ra, vậy chúng ta liền triệt để không cách nào rời khỏi nơi này, chờ chúng ta chính là nóng bỏng nham tương. Cái này, chỉ có 6 lần cơ hội. Đây chẳng phải là nói, có thể sẽ có hơn phân nửa tỷ lệ thất bại. Chuyện mấu chốt như vậy, tại sao muốn lựa chọn bọn hắn 13 vị a, hẳn là cùng chúng ta thương lượng một chút a. Ngươi liền ngậm miệng a, Cứu Lưỡng Nghi thế nhưng là thần toán tử, ngươi biết cái gì? Hắn lựa chọn cái này 13 người, đương nhiên là có nguyên nhân. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt không thôi. 6 lần cơ hội, một khi thất bại, vậy bọn hắn liền muốn vĩnh cửu ở lại chỗ này. Khi mọi người nghe được Cứu Lưỡng Nghi lời nói sau, loạn thế hải người trong nháy mắt nhìn về phía Nam Cung Hoang. Thương Linh Tông không thiếu đệ tử thì nhìn về phía Thà Khói Bụi, dù sao, Thà Khói Bụi là Thương Linh Tông tuyệt thế thiên tài, có thể tại vương cảnh sơ kỳ liền cùng Nam Cung Hoang có liều mạng tồn tại. Mà Thiên Cương Liên Minh thì đều nhìn về Tiêu Phàm, bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm mới là cứu vớt đại gia người. Kể từ thành lập Thiên Cương Liên Minh, Tiêu Phàm biểu hiện, tất cả mọi người là nhìn thấy. Từ tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng sau, càng là đối mặt bao nhiêu lần nguy hiểm tính mạng, lại đều bị Tiêu Phàm hóa giải. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, lần này, Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể giải cứu bọn họ. Ta tới trước. Nam Cung Hoang nghĩa bất dung từ đứng dậy. Hắn rất tự tin, loại chuyện này chỉ có thể giao cho hắn. Những người khác tại sao có thể là thiên chi kiêu tử? Một lần này cổ vực trường, là hắn tại Cửu Huyền Đại Lục dương danh bắt đầu. Chờ rời đi Cửu vực chẳng sau, Nam Cung Hoang phải nhanh bước vào hoàn cảnh, thậm chí đế cảnh. Mau chóng lĩnh ngộ ra Tam Thiên Đại Đạo. Hắn muốn trở thành phong anh tiên nhân vật, muốn trở thành loạn thế hải người mạnh nhất, thống nhất loạn thế hải. Kể từ vực ngoại chi loạn sau, loạn thế hải liền không có bị thống nhất qua. Quân hùng cát cứ, thế lực rắc rối phức tạp, mà hắn Nam Cung Hoang muốn trở thành loạn thế hải đệ nhất nhân. Nói đi, Nam Cung Hoang liền trước tiên nhảy ra, cũng không có ai đi ngăn cản hắn. Không thể không nói, Nam Cung Hoang đúng là trong số 13 người này có tư cách nhất. Cứu Lưỡng Nghi cũng lập tức nhìn về kiểm phía Nam Cung Hoang, trong lòng thấp thỏm không thôi. Bởi vì lúc trước hắn cho rằng Nam Cung Hoang là có hy vọng cứu vớt đám người, nhưng là bây giờ cũng không cảm thấy được. Hắn cho Tiêu Phàm tính toán một bộ quẻ, lại không cách nào nhìn thấu Tiêu Phàm. Sớm tại hơn một năm trước, khi loạn thế hải, Cứu Lưỡng Nghi liền tính qua cho Nam Cung Hoang quẻ. Hắn thấy được Nam Cung Hoang thành đế chẳng cảnh, lại sau này thì nhìn không tới. Thế nhưng là, hắn lại không cách nào nhìn thấy Tiêu Phàm tương lai mảy may. Giống như có một tầng cường đại cách trở, tại ngăn trở hắn. Quẻ tượng căn bản là không có cách xuyên thấu. Chỉ thấy Nam Cung Hoang lăng nhiên bước vào bên trong cột ánh sáng, thẳng đến mặt thứ tư trong suốt màn sáng. Đứng tại mặt thứ tư trong suốt màn sáng phía trước, hắn quay đầu lại hỏi, "Ta nên làm thế nào?" Dùng nắm đấm vênh kích màn sáng liền có thể. Cứu Lưỡng Nghi nói. Nam Cung Hoang tự tin nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, hắn dám đoán chắc, nắm đấm rơi xuống một khắc này, trước mắt trong suốt màn sáng liền sẽ bị vênh kích mở. Chương 279, Nam Cung Hoang thất bại. Chỉ thấy Nam Cung Hoang nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Lập tức bắn ra sáng chói hỏa hoa, mặt thứ tư trong suốt màn sáng long long phát vang dội. Mặt thứ tư trong suốt màn sáng trực tiếp sụp đổ một tầng vết rách. Cái kia vết rách đang không ngừng mở rộng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ muốn bị phá ra? Quả nhiên là hắn. Thuần Vu Lôi Hành cau mày, trong lòng cảm thấy một hồi trầm trọng. Hắn bây giờ càng ngày càng cảm giác, Nam Cung Hoang đối với hắn nguy cơ càng ngày càng mạnh. Nếu là lại không tìm một cơ hội áp chế Nam Cung Hoang, vậy thì triệt để áp chế không nổi Nam Cung Hoang. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, chẳng lẽ Nam Cung Hoang muốn phá vỡ mặt thứ tư màn sáng nhìn? Bọn hắn có thể rời đi nơi này. Phá cho ta ba. Nam Cung Hoang há to mồm quát tầm lên. Rầm rầm rầm. Một mặt này trong suốt màn sáng vết rạn càng lúc càng lớn. Nam Cung Hoang mừng rỡ như điên. Xem ra, hắn chính là lão thiên chỗ bổ nhiệm thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là, mặc dù mặt thứ tư trong suốt màn sáng vết rạn càng lúc càng lớn, làm thế nào lấy đều không thể triệt để phá toái. Lại mới vừa qua mấy hơi, trong suốt trên màn sáng vết rạn liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nam Cung Hoang trừng to mắt, đây là có chuyện gì? Vừa rồi cái kia vết rạn còn đang không ngừng mở rộng, bây giờ lại bắt đầu khép lại. Lại khép lại. Cứu Lưỡng Nghi khẽ nhíu mày. Thuần Vu Lôi Hành thấy cảnh này, biểu tình trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật cao hứng. Nam Cung Hoang không phải cứu vớt đại gia người, như vậy cũng rất có thể là hắn. Loạn thế hải thiên tài thật sự là nhiều lắm. Tham gia cổ vực trường người chỉ là một phần nhỏ, còn có một nhóm người cũng không có tới tham gia cổ vực trường. Mà tại tham gia cổ vực trường một bộ phận này loạn thế hải người ở trong, Thuần Vu Lôi Hành đã coi như là người dẫn đầu. Cái này sao có thể ba? Nam Cung Hoang nhẹ nhàng đong đưa đầu, hắn không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Vừa rồi cơ hồ vỡ tan trong suốt màn sáng, lúc này rốt cuộc lại hoàn hảo không hao tổn khép lại. Nam Cung Hoang không cam tâm, nếu như ngay cả hắn đều không phải thiên chi tiêu tử, cái kia những người khác như thế nào có tư cách là? Rầm rầm rầm. Nam Cung Hoang lần nữa ra quyền, không ngừng đánh vào trong suốt trên màn sáng. Thế nhưng là, cùng vừa rồi tình trạng một dạng, trong suốt màn sáng trước tiên đã nứt ra khe hở, nhưng mà chỉ bảo trì mấy hơi thời gian, liền mang tự động khép lại. Nam Cung Hoang, không cần chậm trễ thời gian. Thuần Vu Lôi Hành không nhịn được hô, nếu là tiếp tục chậm trễ thời gian, như vậy, tất cả mọi người phải chết ở đây. Nghe được Thuần Vu Lôi Hành lời nói, Nam Cung Hoang mặc dù không cam tâm, nhưng mà vì đại cục, vì mình tính mệnh, hắn không thể làm gì khác hơn là lui ra. Ngay tại Nam Cung Hoang vừa lui ra một khắc này, Thuần Vu Lôi Hành liền không kịp chờ đợi chạy đến bên trong cột ánh sáng. Thế nhưng là, mấy hơi sau đó, Thuần Vu Lôi Hành cũng thất bại. Trạng huống của hắn cùng Nam Cung Hoang một dạng, nắm đấm đánh vào trong suốt trên màn sáng sau, đầu tiên là xuất hiện vết rạn, sau đó nhanh chóng khép lại. Chư vị, còn có 4 lần cơ hội, các ngươi nhất định muốn nghĩ rõ ràng, đến cùng phải ai. Cứu Lưỡng Nghi nhìn thấy mấy người kích động sau, vội vàng nhắc nhở. Nghe được Cứu Lưỡng Nghi lời nói sau, còn lại những người kia ở trong đều trở nên do dự. Liền Nam Cung Hoang cùng Thuần Vu Lôi Hành đều thất bại. Vậy bọn hắn chưa chắc có thể thành công. Thác Bạt Cốc tiến tới một bước, nói, "Để cho ta đi." Chuyên Hổ lại nói, "Ngươi không được, vẫn là để ta đến đây đi." Một câu nói kia, trực tiếp chọc giận Thác Bạt Cốc. Song Vương mùi thuốc súng 10 phần nồng đậm. Tha Khói Bùi cười nhạt một tiếng, hướng Chuyên Hổ nói, "Kém chút để cho ta đánh chết xuất sinh, cũng dám ra mặt." Chương 280, Ma Sát nghi vấn. "Ngươi tự tìm cái chết ba." Chuyên Hổ hai con ngươi cơ hồ muốn bạo liệt, căm tức nhìn Tha Khói Bùi, gầm thét lên. Tha Khói Bùi kém chút giết hắn sự tình, không có những người khác biết, mà bây giờ, Tha Khói Bùi lại dám ở trường hợp công khai vũ nhục hắn. Cái này khiến Chuyên Hổ cảm thấy khó mà tiếp thu. Làm gì, ngươi còn nghĩ thử một chút hay sao? Tha Khói Bùi hời hợt nói, không có chút nào đem Chuyên Hổ đem thả ở trong mắt. Chuyên Hổ nghe nói như thế, đem nắm đấm nắm chặt, hận không thể bây giờ liền nhào tới cùng Tha Khói Bùi chém giết cùng một chỗ. Thế nhưng là, hắn biết mình không phải Tha Khói Bùi đối thủ, cùng Tha Khói Bùi chiến đấu, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chư vị, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, đại gia hay là trước lánh tính một chút, chờ chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này sau, đến lúc đó các ngươi có cái gì sinh tử thù hận, đều đi tự động giải quyết. Cứu Lưỡng Nghi thấy thế, vội vàng nói. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng. Bàn cờ phù đảo đã càng ngày càng cực nóng. Nóng bỏng nham tương không ngừng nhập ra, bọn hắn còn giữ lại thời gian càng ngày càng ít. Lan đi. Tha Khói Bùi hướng Chuyên Hổ nói. Sau khi nói xong, Tha Khói Bùi từng bước đi ra. Trong nháy mắt liền chui vào bên trong cột ánh sáng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tha Khói Bùi trên thân. Chỉ thấy Tha Khói Bùi đi đến trong suốt màn sáng phía trước, tay ngọc nắm chặt, đấm ra một quyền. Trong suốt trên màn sáng trong nháy mắt xuất hiện vết rạn. Vết rạn không ngừng mở rộng, thậm chí kéo ra lỗ hổng. Đầy đủ một người chui ra đi. Lỗ hổng lớn như vậy ba? Thuần Vu Lôi Hành kinh ngạc nói. Tha Khói Bùi chỗ tê liệt lỗ hổng là hắn mấy lần lớn. Tha Khói Bùi thấy thế, vốn là muốn mượn cái miệng này chui ra đi. Một khi thiếu khuyết một người, như vậy những người còn lại liền đều chắc chắn phải chết. Ngay tại Tha Khói Bùi dự định chui ra đi thời điểm, đột nhiên, cái lỗ đó liền nhanh chóng khép lại. Vậy mà không phải ta. Tha Khói Bùi lẩm bẩm nói. Cảm thấy có chút thất lạc, nhưng mà, tâm tình của nàng khôi phục rất nhanh, trực tiếp ra khỏi cột sáng. Ngay tại Tha Khói Bùi vừa ra khỏi cột sáng sau, Thác Bạt Cốc liền lập tức thân ảnh nhảy lên, bước vào bên trong cột ánh sáng. Cái này nhưng làm Chuyên Hổ bị chọc tức, chỉ có thể lạ mắt sinh nhìn xem Thác Bạt Cốc biểu diễn. Thế nhưng là, khi Thác Bạt Cốc một phen thao tác xuống tới, cũng thất bại. Sau đó, liền nên Chuyên Hổ tiến vào cột sáng. Đương nhiên, Chuyên Hổ cũng thất bại. Hết thảy 6 cái danh nghịch, bây giờ đã có 5 người thất bại. Vậy bây giờ chỉ còn lại một cái danh nghịch. Vậy bây giờ nên làm cái gì a? Chỉ còn lại vị trí cuối cùng, nếu là lần này thất bại nữa mà nói, như vậy mọi người đều phải chết vong. Đến cùng ai mới là cứu vớt đại gia người? Tất cả mọi người đều cảm thấy hốt hoảng. Ta tới. Ma Sát tiến lên một bước, muốn đi vào cổ sáng. Hắn cảm thấy, nhất định là hắn. Không. Ma Sát, chờ chốc lát. Cứu Lượng Nghi vội vàng hướng Ma Sát nói. Vì cái gì? Ma Sát cảm thấy rất không cao hứng, những người khác đều có thể, vì cái gì hắn không được? Đây đã là một cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại nữa mà nói, như vậy mọi người liền không có rời đi cơ hội, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Cứu Lượng Nghi trầm giọng nói. Vậy làm sao ngươi biết, ta không phải là có thể cứu vớt đại gia người? Ma Sát cau mày, nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía Cứu Lượng Nghi, cảm thấy hiếu kỳ. Ma Sát là Ma Minh một phương hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Không giống Loạn Thế Hải Liên Minh thuần vu lôi hành, trên thực tế, thuần vu lôi hành càng giống là Loạn Thế Hải Liên Minh người lãnh đạo một trong. Mà Ma Sát tại Ma Minh là nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Bởi vì, Cứu Lượng Nghi nói, chương 281, người chọn lựa thích hợp nhất. Các ngươi suy nghĩ một chút, Cổ Vực Trường là địa phương nào? Cổ Vực Trường, trước kia thế nhưng là Cựu Đỉnh Thượng Quốc lãnh địa a. Mà Cựu Đỉnh Thượng Quốc, đây chính là nhân loại cường thịnh nhất quốc gia, Thiếu Hạo Đế lại là Cựu Đỉnh Thượng Quốc 12 đế hoàng một trong. Thiếu Hạo Đế thân là nhân loại tiền bối một trong, sẽ cho phép một cái người của ma tộc trở thành người cứu vớt. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cứu Lượng Nghi nói. Nghe xong Cứu Lượng Nghi lời nói, rất nhiều người đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù Thiếu Hạo Đế thân là Cựu Đỉnh Thượng Quốc 12 đế hoàng một trong, vô cùng nhân ái khai sáng, nhưng viễn cổ nhân loại tiền bối đều là vì tộc đàn suy tính. Hắn nhân ái cũng là nhằm vào nhân loại tộc quần, cũng không bao hàm ma tộc cùng yêu tộc các cái khác tộc loại. Lại thêm Cứu Lượng Nghi tính toán quẻ tượng, cảm thấy cứu vớt bọn họ người, khả năng cao là nhân loại. Ma tộc cùng yêu tộc chỉ có nhỏ bé hy vọng. Cái này nhỏ bé hy vọng, không đáng để cho bọn hắn mạo hiểm một lần. Ma Sát nghe xong, sắc mặt tâm trầm. Hắn cảm giác tiềm lực của mình không có chút nào so Nam Cung Hoàng, thuần vu lôi hành bọn hắn kém cỏi. Thế nhưng là, nghe được Cứu Lượng Nghi phân tích sau, lại để cho hắn sinh ra do dự chi tình. Chuyện này phi thường mấu chốt, nếu như ngay cả hắn đều thất bại, như vậy, người ở chỗ này đều đã chết. Khác chết không quan trọng, nhưng mà, Ma Sát là không hy vọng chính mình chết ở chỗ này. Hắn còn dự định trở lại ma tộc, trở thành thế hệ trẻ người lãnh đạo. Ma Sát cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Cổ Vực Trường. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Nhiều nhất một cái nhiều thời thần, nham tương liền sẽ thôn vệ bàn cờ, đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết. Ma Minh một thành viên khác Ma Nguyên nói, người này thực lực cũng 10 phần cứng hãn, tại Ma Minh địa vị, gần với Ma Sát, là vương cảnh 9 tầng thực lực. Kỳ thực, Tiêu Phàm một mực đặc biệt chú ý Ma Minh thành viên, bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy, Ma Sát cùng Ma Nguyên bọn người, nhất định còn tại ẩn giấu thực lực. Thực lực của bọn hắn, thậm chí muốn so Loạn Thế Hải bọn người còn cường đại hơn. Cho nên, Tiêu Phàm kỳ thực vẫn luôn không quá muốn nhân loại tự giết lẫn nhau, mà là hẳn là cùng nhau đối mặt ma tộc. Đến nội yêu tộc mà nói, Tiêu Phàm ngược lại là không có lo lắng như vậy. Thần bí trong khí xoáy, cư trú một cái hoàng cảnh hậu kỳ yêu hoàng, mấy cái vương cảnh kỳ yêu thú, còn có một cái đến từ cao đẳng vị diện ăn thiên thú. Đối phó yêu thú, hắn có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà, Tiêu Phàm đối với ma tộc liền không có hiểu như vậy. Phía trước Tiêu Phàm đang nghe Phong Cung mạnh mẽ xông tới Tu La Tràng thời điểm, thấy qua ma tộc hư ảnh thủ quan giả. Ma tộc lực phòng ngự, lực công kích, các phương diện cộng lại thực lực tổng hợp, kỳ thực phải xa xa mạnh hơn nhân loại. Bây giờ trong số 13 người, đi qua Nam Cung Hoàng, Thả Khói Bụi, Thuần Vu Lôi Hành, Thác Bạc Cốc, còn thừa lại 5 người. Vậy thì từ 5 người này ở trong chọn lựa. Cứu Lượng Nghi sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ còn lại 5 người theo thứ tự là Tiêu Phàm, Tiêu Bất Phàm, Nghiêm Lão, Đảng Cảng, Lệ Võ. Trong đó 3 người đến từ Thiên Cương Liên Minh, 2 người đến từ Loạn Thế Hải Liên Minh. Đảng Cảng cùng Lệ Võ đô là Loạn Thế Hải Liên Minh phó minh chủ. Đảng Cảng, ngươi liền trực tiếp từ bỏ đi, ngươi quá ra dưới. Nam Cung Hoang liếc qua Đảng Cảng, nói thẳng. Đảng Cảng sắc mặt khó coi, cảm thấy tức giận không thôi, sắc mặt đều nghẹn đỏ lên. Nhưng hắn lại không dám hướng Nam Cung Hoang phát hỏa. Trước khi tiến vào Thiếu Hạo Đế Lăng, Nam Cung Hoàng mới chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, liền có thể nghiền ép hắn. Bây giờ Nam Cung Hoàng đã vương cảnh tầng 4 tu vi, hắn càng không phải là đối thủ. Bỏ đi Đảng Càng mà nói, vậy thì chỉ còn lại 4 người. Cứu Lượng Nghi nói, còn lại 4 người chính là Tiêu Phàm, Cha Tiêu Bất Phàm, Nghiêm Lão, Lệ Võ. Hai chúng ta từ bỏ. Tiêu Bất Phàm cùng Nghiêm Lão nói, bọn hắn đều nhìn về Tiêu Phàm, chúng ta cảm thấy Tiêu Phàm mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Chương 282, lựa chọn cuối cùng. Hừ. Nghe nói như thế, Lệ Võ cái kia một tấm nhăn nghịch ngợm bên trên, lập tức hiện lên vẻ không vui. Nhìn càng thêm dữ tợn kinh khủng. Lệ Võ, Loạn Thế Hải Lệ gia tộc nhân một trong, vương cảnh 9 tầng tu vi, lần này tham gia Cổ Vực Trường Loạn Thế Hải Liên Minh phó minh chủ một trong, chân thực sức chiến đấu cùng Thác Bạt Cốc tương xứng, ta cũng cảm thấy có thể cứu vớt đại gia người là ta. Tiêu Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp hướng Lệ Võ nói. Lệ Võ sắc mặt tâm trầm, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Bằng thực lực của ta, Tiêu Phàm tự tin nói. Lệ Võ sau khi nghe xong, cười lạnh không thôi, phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Nếu là Nam Cung Hoang nói lời này thì cũng thôi đi, hắn có lẽ sẽ nhượng bộ ba phần. Thế nhưng là, nói lời này là Tiêu Phàm, Lệ Võ cảm thấy rất nực cười. Vậy chúng ta liền chiến đấu một hồi, ai thắng lợi, ai tiến vào cổ sáng. Lệ Võ nói. Không. Tiêu Phàm phất tay cự tuyệt. Lệ Võ nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Đã ngươi cảm thấy chính mình là người cứu vớt, vậy ngươi liền to gan đi vào cổ sáng, xem ngươi đến cùng vâng vâng không phải. Tiêu Phàm thần sắc trêu tức, cùng lắm thì, mọi người cùng nhau chết liền tốt. Lời này vừa ra, trực tiếp để cho Lệ Võ trở nên do dự. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng vô luận là thực lực phương diện, vẫn là thiên phú phương diện, cũng không bằng Nam Cung Hoang cùng Thuần Vu Lôi Hành bọn người. Liên bọn hắn đều thất bại, chính mình xác định có thể thành công. Hơn nữa, Loạn Thế Hải kỳ thực vẫn luôn không thuộc về Cựu Đỉnh Thượng Quốc lãnh địa. Ngược lại là Thánh Linh Đế Quốc, Thiết Huyết Đế Quốc, cùng với Nghe Phong Cung, Thương Linh Tông, Thiên Ma Tông nhóm thế lực địa bàn, tại vực ngoại chi loạn phía trước, cũng là thuộc về Cựu Đỉnh Thượng Quốc cương thổ. Rất nhiều đế quốc lúc trước cũng là cùng Cựu Đỉnh Thượng Quốc có quan hệ hợp tác, xem như các nước chư hầu a. Như vậy không có một loại khả năng, đó chính là Thiếu Hạo Đế trước đây trước khi vẫn lạc, thiết trí cái chướng ngại này, chính là muốn để cho Cựu Đỉnh Thượng Quốc quốc thổ phạm vi bên trong nhân loại đi phá giải. Cá nhân ta cũng có khuynh hướng tiêu phàm. Lúc này, Cứu Lưỡng Nghi mở miệng nói ra. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cứu Lưỡng Nghi trên thân. Tiêu Phàm cũng nhìn về phía Cứu Lưỡng Nghi, không rõ Cứu Lưỡng Nghi tại sao lại nói như vậy. Bởi vì, ta cho lúc trước Tiêu Phàm tính một quẻ. Cứu Lưỡng Nghi liền đem lần trước cho Tiêu Phàm xem bói sự tình giảng thuật một lần. Đám người sau khi nghe xong, đều trầm mặc, thần sắc khác nhau, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Tha Khói Bụi nhìn về phía Tiêu Phàm sắc mặt, tựa hồ mang theo một tia ý mừng. Mà Nam Cung Hoang lông mày thì khóa chặt. Những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng đều trở nên bất đồng rồi. Liên Cứu Lưỡng Nghi đều không thể xem thấu Tiêu Phàm tương lai. Cứu Lưỡng Nghi quẻ thuật nên tính là rất mạnh mẽ. Tiêu Phàm nghĩ thầm, mặc dù hắn cũng biết được Phong Thủy Kham Dư quẻ thuật phương hướng tri thức, nhưng mà, so với Cứu Lưỡng Nghi tới nói, hẳn là kém không thiếu. Nhưng mà hắn trận thuật tại toàn trường, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hắn không cách nào nhìn thấu tương lai của ta, là bởi vì thần bí luồng khí xoáy sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Thần bí luồng khí xoáy đến cùng là tồn tại, đây chính là liền gấu trúc cũng không biết. Cứu Lưỡng Nghi như thế nào có thể xuyên thấu qua thần bí luồng khí xoáy nhìn trộm đến tương lai của hắn? Ta cũng không phải là vạn năng, toàn trường 720 người sinh mệnh, ta vô pháp chúa tể. Tiêu Phàm nói, nếu như thất bại, vậy mọi người liền đều phải chết, không bằng dạng này, mọi người cùng nhau bỏ phiếu à, nếu như lựa chọn ta nhiều người, vậy thì do ta tiến vào cửa sáng, vì mọi người mở ra mặt thứ tư trong suốt màn sáng. Nếu như lựa chọn Lệ Võ nhiều người mà nói, vậy thì do hắn tới mở ra. Như vậy, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đây đều là đại gia lựa chọn của mình. Chương 283, lựa chọn Tiêu Phàm. Ta lựa chọn Tiêu Phàm. Ta cũng là. Ta cũng giống vậy. Tiếng nói vừa ra, liền có mấy chục đạo âm thanh vang lên. Cái này một số người, tự nhiên là Thiên Cương người trong liên minh. Thiên Cương liên minh còn thừa lại 95 người, đi qua Tiêu Phàm, còn có 94 người. Tiêu Phàm trước tiên lấy được 94 phiếu. Mà bây giờ, liên quan đến chính mình sinh tử tồn vong, những người khác lựa chọn, liền khá là cẩn thận. Bọn hắn không giống Thiên Cương liên minh không chùn bước tin tưởng Tiêu Phàm. Dù sao, không có Tiêu Phàm mà nói, bọn hắn đã sớm tử vong. Làm sao có thể sống đến bây giờ? Ta cũng ném Tiêu Phàm. Tha Khói Bụi mở miệng nói. Lời này vừa ra, Diệt Tiêu liên minh không ít người trong lòng đều có chú ý. Cái kia Nam Cung Hoang lông mày tần lên, hắn kỳ thực rất không vui lựa chọn Tiêu Phàm, thế nhưng là, hắn thấy, lựa chọn Tiêu Phàm phần thắng, chính xác muốn so Lệ Võ đại một chút, ta cũng lựa chọn Tiêu Phàm a. Diệt Tiêu liên minh người nghe được Nam Cung Hoang cũng lựa chọn Tiêu Phàm sau, liền càng thêm không do dự. Diệt Tiêu liên minh hết thảy 142 người, toàn bộ đều lựa chọn Tiêu Phàm. Theo lý thuyết, bây giờ chọn lựa Tiêu Phàm người đã có hơn 200 người. Ta lựa chọn Lệ Võ. Loạn Thế Hải một người nói. Chợt, Loạn Thế Hải lại có mấy chục người lựa chọn Lệ Võ. Nhưng mà Loạn Thế Hải liên minh bây giờ còn lại 163 người, bỏ đi lựa chọn Lệ Võ người, còn thừa lại 112 người. Cái này một số người, cho tới bây giờ, còn không có làm ra lựa chọn. Theo lý thuyết, mặc dù bọn họ đều là Loạn Thế Hải người trong liên minh, nội tâm cũng không phải kiên định như vậy. Ta lựa chọn Tiêu Phàm. Thuần Vu Lôi Hành mở miệng nói. Hắn tại phương diện khác có thể cùng Nam Cung Hoang nắm giữ không nhất trí ý kiến. Nhưng tại phương diện này, nhất định phải bảo trì nhất trí. Liền cao ngạo Nam Cung Hoang đều cảm thấy Tiêu Phàm có thể trở thành người cứu vớt. Vậy hắn còn có cái gì do dự? Ta cũng là. Thác Bạt Cốc cũng nói. Lập tức, còn lại chừng 100 người, toàn bộ đều lựa chọn Tiêu Phàm. Đối với cái này, Lệ Võ ngược lại là không có cái gì thương tâm cảm giác. Chân thực Loạn Thế Hải, muốn so cái này còn tàn khốc. Phía trước một giây có thể là huynh đệ, một giây sau liền có thể đâm đao. Tại Loạn Thế Hải sinh tồn, chỉ có thể tin tưởng mình, liền người ta bằng hữu đều tốt nhất đừng tin tưởng. Ta Ma Minh lựa chọn Tiêu Phàm. Ta Yêu Minh cũng là. Ma Sát cùng Chuyên Hổ một trước một sau mở miệng. Tại Ma Minh bên trong, Ma Sát có tuyệt đối quyền lãnh đạo. Những người khác tự nhiên phục tùng. Chuyên Hổ tại Yêu Minh lực khống chế ngược lại là kém một chút, nhưng đại gia vẫn là lựa chọn phục tùng. Ma Minh 183 cái thành viên, Yêu Minh 137 cái thành viên, toàn bộ đều lựa chọn Tiêu Phàm. Theo lý thuyết, 720 người ở trong, có hơn 600 người ủng hộ Tiêu Phàm, chỉ có mấy chục người ủng hộ Lệ Võ. Tốt lắm, Tiêu Phàm, kế tiếp liền dựa vào ngươi. Thấy cảnh này, Lệ Võ tự nhiên là không phản đối. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tiêu Phàm nói, nếu ta thất bại, đại gia liền cùng một chỗ chết ở đây. Mang theo 720 đầu sinh mệnh hy vọng, Tiêu Phàm một bước nhảy vào bên trong cột ánh sáng. Trái tim tất cả mọi người lập tức nhấc lên, toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên thân. "Phàm đệ, ngươi có thể?" Tiêu Bất Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, nếu ngay cả Tiêu Phàm cũng thất bại, cái kia chết ở chỗ này, Tiêu Bất Phàm cũng nhận. "Thiếu Hạo Đế, vì cái gì chắc chắn như vậy, sẽ có người thành công?" Đứng tại trong suốt màn sáng phía trước, Tiêu Phàm lẩm bẩm nói. Hắn không khỏi nhớ tới Thanh Loan trên đỉnh cư trú cái vị kia đại năng, Ruộng Đất và Nhà Cửa Lang. Ruộng Đất và Nhà Cửa Lang đã từng nói, rất nhiều chuyện cũng đã bị tính kế tốt. Chẳng lẽ, hắn cũng là bị tính kế một vòng? Là người nào đó khống chế quân cờ? Chương 284, Tiêu Phàm ra quyền. Tiêu Phàm, nếu như thất bại, vậy ngươi còn có những biện pháp khác ly khai nơi này sao? Thần bí trong khí xoáy, Hiệu Hoàng lo lắng hỏi. Hắn như thế nào cảm giác, chính mình bị lừa rồi a? Tiêu Phàm cùng gấu trúc tới vạn thú rừng tìm hắn thời điểm, cũng không phải nói như vậy a. Bây giờ làm sao lại gặp phải nguy cơ sinh tử? Sáu con thanh loan, thôn thiên hủy, Long Quy cũng đều muốn biết đáp án này. Đương nhiên là có. Tiêu Phàm hồi đáp. Biện pháp gì? Hiệu Hoàng liền vội vàng hỏi. Mặc dù tại thần bí trong khí xoáy tốc độ tu luyện chính xác nếu so với trước kia tại vạn thú rừng mau một chút, thế nhưng là hắn tại vạn thú rừng đợi mà nói, tại trong vòng mấy trăm năm cũng nhất định sẽ bước vào đế cảnh. Tại thần bí trong khí xoáy có thể sẽ sớm một chút thời gian tiến vào đế cảnh, mà bây giờ nếu là chết mà nói, vậy thì quá uổng phí. Ngươi có thể đem gấu trúc cho đánh thức, để cho hắn mang theo ta rời đi. Tiêu Phàm nói. Hiệu Hoàng, sáu con thanh loan, thôn thiên hủy, long quy, cái này mấy cái yêu thú đều rất im lặng. Hóa ra Tiêu Phàm bây giờ hết biện pháp, không có biện pháp gì a? Để cho bọn hắn đem đang bế quan gấu trúc đánh thức, ai dám đi rủi ro? Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, dù cho bị gấu trúc phá tan đánh một trận, cuối cùng so chết ở chỗ này mạnh. Vậy nếu không nhiên còn có cái gì biện pháp? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu như ngươi không cách nào phá vỡ tầng này trong suốt màn sáng mà nói, như vậy, liền muốn cưỡng ép đánh thức ăn tiên thú đại lão. Hiệu Hoàng thở dài nói. Ân. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chật, Tiêu Phàm thu hồi suy nghĩ, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt trong suốt màn sáng. Hắn có thể rõ ràng nhìn tới bên ngoài, là một mảnh đỏ rực dãy núi. Núi non trùng điệp, mà dãy núi phía dưới đầu kia hẹp dài lòng chảo sông bốn phía, cũng là nóng bỏng nham tương. Rời đi hẻm núi, chỉ có thể phi hành, cũng không có chỗ đặt chân. Ở đây không phải liền là. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới gấu trúc bế quan phía trước cho hắn truyền thâu một đoạn ký ức. Đoạn ký ức kia chính là liên quan tới Thải Phượng Thánh tàng bảo chi địa. Thải Phượng Thánh đem bảo bối giấu ở một chỗ nham tương hỏa sơn chi địa. Không phải liền là nơi đây sao? Hẳn là cách nơi này không xa lắm. Tiêu Phàm lập tức cảm giác suy nghĩ lại trở nên phức tạp rất nhiều. Thải Phượng Thánh trước kia vì sao lại lựa chọn ở đây bảo tàng? Chẳng lẽ nói, cùng Thiếu Hạo Đế cũng có quan hệ? Vẫn là nói, đã có người mưu hại đến hết thảy, biết hắn sẽ cầm tới Thải Phượng Thánh xích viêm roi, lại sẽ bị gấu trúc thôn phệ. Biết hắn sẽ xuất hiện ở đây. Nghĩ như vậy mà nói, Tiêu Phàm toàn thân lông tơ đứng thẳng, cảm thấy đáng sợ. Có như vậy một loại cảm giác, từ nơi sâu xa, có một đôi mắt to đang tại nhìn chăm chú bọn hắn. Bọn hắn nhất cử nhất động đều bị người khác cho quan sát đến. Thậm chí bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái kế hoạch cũng là dựa theo người khác chỉ thị tiến hành. Nếu như đây hết thảy đều là thật mà nói, đó cũng quá kinh khủng. Mặc kệ, dù là đây là sự thực, lão tử cũng muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Tiêu Phàm cắn răng nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất, hay là trước sống sót rồi nói sau. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm thật sự là không muốn bại lộ thần bí luồng khí xoáy, cũng không muốn đánh gậy gấu trúc tu luyện. Gấu trúc bây giờ đã là hoàng cảnh kỳ tu vi, khí thế còn đang không ngừng dâng lên. Đoán chừng không cần bao lâu, sẽ đến đế cảnh. Khi đó, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất lớn. Cho tiểu gia phá ba. Chỉ thấy Tiêu Phàm giơ lên nắm đấm màu vàng nóng, đặt ở trong suốt màn sáng phía trước. Đột nhiên ra quyền. Giang giác. Trong suốt trên màn sáng, xuất hiện một mảng lớn vết dạng. Xa xa nhìn lại, cùng một tấm con nện to lớn lưới đồng dạng. Chương 285, phá vỡ màn sáng. Trong suốt trên màn sáng rậm rạp chằng chịt vết dạng, không ngừng mở rộng. Thế nhưng là, Tiêu Phàm một quyền này lại không có xé rách tương đối lớn lỗ hổng, chỉ là gắn đầy vết dạng, không còn khác kết quả. Chẳng lẽ, cơ sai? Nam Cung Hoang thấy thế, nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán bạo khởi, tức giận không thôi. Thiên phú của hắn vô cùng tuyệt luân, phía trước tại thời điểm chiến đấu, ngay cả át chủ bài cũng không có bại lộ. Mà bây giờ, lại bị vây ở này đáng chết bàn cờ trên phù đảo. Phía dưới nham tương đang tại quần quần điệp ra, không cần bao lâu, liền có thể đem bàn cờ phù đảo nuốt chửng lấy. Đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ sống. Chẳng lẽ tương lai ít nhất có thể trở thành đế cảnh cường giả hắn, liền muốn như thế chết ở nơi đây sao? Nam Cung Hoang thật sự là không cam tâm. Cứu Lương Nghi, ngươi không phải đã nói rồi sao, tất nhiên có một người có thể trở thành người cứu vớt, ta không phải là người cứu vớt, Thuần Vu Lôi Hành không phải người cứu vớt, Thà Khói Bụi cũng không phải người cứu vớt, bây giờ liền Tiêu Phàm cũng không phải, đây rốt cuộc là ai? Nam Cung Hoang một đôi mắt trừng lớn, căm tức nhìn Cứu Lương Nghi, chất vấn. Bàn cờ trên phù đảo những người khác cũng đều bắt đầu không bình tĩnh. Chư vị, không cần buông lỏng. Cứu Lương Nghi vội vàng hô, ta chẳng lẽ sẽ lừa gạt đại gia? Nếu như Tiêu Phàm không phải cuối cùng người cứu vớt mà nói, vậy ta cũng phải chết. Ta Cứu Lương Nghi nhìn không thấu Tiêu Phàm tương lai. Nhưng ta cho lúc trước tự mình tính một quẻ, ta Cứu Lượng Nghi mệnh không có đến tuyệt lộ, nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Tất cả mọi người, không đến cuối cùng một khắc, không cho phép từ bỏ, đừng có giữ lại chút nào, đem linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, rót vào lòng bàn chân, ta cảm thấy, có thể là cột ánh sáng sức mạnh không đủ cường đại, chỉ là dựa vào Tiêu Phàm là không đủ, chúng ta cần giúp hắn một tay. Nghe được Cứu Lượng Nghi lời nói, trong lòng mọi người dù cho có mọi loại khó chịu, thế nhưng là, chính như Cứu Lượng Nghi nói tới, đây là hy vọng cuối cùng, nếu là còn có điều giữ lại, vậy thì đáng đời chết. Soát soát soát. Tất cả mọi người đều cùng một chỗ lần nữa bộc phát linh lực. Liêu mạng, đem trên thân ẩn dấu linh lực đổ xuống mà ra. Tiêu Phàm chỗ cổ sáng khí thế tăng vọt gấp mấy chục lần. Giang rắc vài tiếng vang lên. Trong suốt trên màn sáng vết rách đột nhiên biến lớn, xuất hiện một đạo rưỡi người cao lỗ hổng. Chư vị, có hy vọng. Thấy cảnh này, Cứu Lượng Nghi vội vàng quát. Thà Khói Bụi nhíu mày, nàng lúc đó cũng có thể đánh ra như thế một đạo lỗ hổng lớn, cũng không đại biểu cái gì. Đủ, phá A3. Tiêu Phàm thôi động Kim Hoàng nắm đấm, lần nữa vung ra một quyền. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, cứng rắn đánh vào trong suốt trên màn sáng. Trong suốt màn sáng giống như là một khối thanh thúy pha lê, trong nháy mắt đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Giang rắc. Trong suốt trên màn sáng lại xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Rầm rầm rầm ba. Chợt, theo lỗ hổng kia càng lúc càng lớn, toàn bộ bàn cờ phù đảo đều đang kịch liệt lắc lư. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bàn cờ muốn rơi? Ta không nên chết ở đây a. Tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nhìn thấy trong suốt trên màn sáng cái kia hai đạo lỗ hổng đang tại khép lại. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải người cứu vớt? Nghĩ khép lại, không cửa. Tiêu Phàm đưa tay ra, bắt được trong đó một đường vết rách, hai cánh tay bắt đầu dùng sức đem hắn xé rách. Lỗ hổng kia càng lúc càng lớn, đầy đủ Tiêu Phàm chui ra đi. A ba. Tiêu Phàm ngửa đầu gầm thét. Trên người kim sắc quang mang tăng vọt. Trên hai tay giống như là ngưng tụ hồng hoang chi lực. Bành. Đột nhiên, một cỗ cường đại sức mạnh bàng bạc từ trong suốt trên màn sáng bắn ra, trực tiếp đem Tiêu Phàm bắn cho ra ngoài. Mà liên tại Tiêu Phàm bị bắn ra đi một khắc này, trong suốt màn sáng ầm vang phá toái. Bàn cờ phù đảo cũng ở đó lúc trực tiếp vỡ vụn. Đám người lòng bàn chân chính là nóng bỏng nham tương. Thời khắc này nham tương giống như dã thú bắt đầu chu lên sôi trào, tăng trưởng tốc độ đột nhiên tăng tốc. M3. Cứu Lưỡng Nghi kinh hỉ nói: "Đại gia mau bỏ đi." Ma sát giống lên một câu sau, hóa thành một đạo hắc ảnh trước tiên rời đi. Ma Minh những người khác vội vàng đuổi theo. Khác người trong liên minh thấy thế, cũng không dám dừng lại quá nhiều, đều nhanh chóng rời đi. "Chúng ta cũng tra đi." Tiêu Phàm ổn định thân hình, liếc mắt nhìn Thiên Cương liên minh đám người sau, vội vàng nói: "Xoát, xoát, xoát." Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau rời đi. Dọc theo trong núi lửa ở giữa phi hành, có thể cảm nhận được cực hạn cực nóng. Phía dưới đều là nham tương, giống như là biển cả, không có giới hạn. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đầu. Thiếu Hạo Đế Lăng may mắn còn sống sót 720 người, cũng không có dám dừng lại, đại gia không ngừng tiến lên, rời đi núi lửa dãy núi sau, liền riêng phần mình rời đi. Tinh phù mạnh vụn. Mà liên tại phía trước, trên một dãy núi, vậy mà có thể nhìn thấy đại lượng tán lạc tinh phù mạnh vụn. Đã có một số người rơi vào nơi đó đang tại nhặt được. Chúng ta cũng đi. Tiêu Phàm ra lệnh. Phía dưới những người kia, đại bộ phận cũng là Diệt Tiêu liên minh người. Nhưng Nam Cung Hoang cùng Thả Khói Bụi nhưng lại không biết đi nơi nào. Tất nhiên hai vị người mạnh nhất đều không có ở đây, cái kia Tiêu Phàm tự nhiên không có sợ hãi chút nào. Trực tiếp dẫn dắt Thiên Cương người trong liên minh rơi trên mặt đất. Tất cả cút, bằng không, giết không tha ba. Tiêu Phàm cái kia một đôi ánh mắt lạnh lùng vô cùng giết lạnh, liếc qua Diệt Tiêu liên minh đám người sau, quát lên. Đang tại nhặt tinh phù mạnh vụn đám người nghe nói như thế sau, cảm thấy giận tím mặt. Cái này Tiêu Phàm trở mặt quá nhanh đi, vừa rồi đại gia còn tại đồng tâm hiệp lực đánh tan trong suốt màn sáng, nhưng lúc này mới qua bao lâu, đảo mắt liền vạch mặt. Tiêu Phàm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phá vỡ màn sáng, liền thật sự cho là mình rất lợi hại. Một cái vương cảnh 7 tầng cường giả hướng Tiêu Phàm lạnh giọng nói, không có chút nào đem Tiêu Phàm đem thả ở trong mắt. Bình một tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp ra quyền. Kim sát thoáng qua thân ảnh nhoáng một cái, nắm đấm trong nháy mắt đánh bể đầu của người này. Tất cả mọi người hãi nhiên, nội tâm chấn kinh, giống như là nhấc lên kinh thiên sóng biển ba. Tiêu Phàm một quyền vậy mà đánh chết một cái vương cảnh 7 tầng cường giả. Đây chính là vương cảnh 7 tầng a. Không chỉ là Diệt Tiêu liên minh người cảm thấy chấn kinh, liền Thiên Cương người trong liên minh vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Hứa Nhiễm Tuyết cùng Phạm Liễm nhìn về phía Tiêu Phàm thời điểm, con mắt trợn lên tròn trịa, há to mồm, trên mặt thì tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là ngay cả cung chủ đều coi trọng người sao? Quả nhiên lợi hại. Hứa Nhiễm Tuyết bên trong tâm tắc lưỡi, trong nội tâm nàng có một loại dự cảm, lần này cổ vực trường sau khi kết thúc, Tiêu Phàm chi danh chắc chắn tại Cửu Huyền Đại Lục cuộn lở mở. Trước khi tiến vào cổ vực trường tràng, nàng có lẽ còn nắm giữ cùng Tiêu Phàm sức đánh một trận, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm một quyền liền có thể đem nàng bắn cho chết. Ai, sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn a. Ai còn không biết sống chết, cứ việc lưu lại. Tiêu Phàm con mắt chậm rãi nhìn lướt qua những người khác, nói: "Diệt Tiêu liên minh người rất là do dự, nội tâm giãy giụa. Trên mặt đất lưu lại tinh phù mảnh vụn, cộng lại ít nhất hơn vạn mai. Cứ như vậy từ bỏ, có phần thật là đáng tiếc." Chết. Tiêu Phàm lần nữa vung ra một quyền, lại giết một người. Diệt Tiêu liên minh người thấy thế, đều cảm thấy phẫn nộ. Đại gia cùng ta đồng loạt ra tay, chúng ta hơn 100 người, sợ bọn họ. Một cái vương cảnh tầng 8 người quát. Diệt Tiêu liên minh người bị kích thích đến, nhao nhao ra tay. Thiên Cương liên minh cùng Diệt Tiêu liên minh người trong nháy mắt liền chiến đấu cùng một chỗ. Tiêu Phàm giống như là một tên sát thần, những nơi đi qua đều có thi cốt. Tại cổ vực trường trong tràng, nơi nào có cái gì thiện lương chính nghĩa, chỉ có sống sót mới là chân lý. Ngươi không giết người khác liền giết ngươi. Chỉ có cường đại mới là chính nghĩa. Chương 286, một người truy sát mấy chục người. Vành, vành, vành. Tiêu Phàm nắm đấm màu vàng nóng, liên tục đánh ra mấy chục quyền thượng trăm quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đánh đi ra thời điểm, vang lên phá không âm bạo thanh. Lúc hiện này Tiêu Phàm trạng thái hưng thịnh, nhưng những người khác cũng không một dạng. Tại vừa rồi bản cờ trên phù đảo thời điểm, những người này đem linh lực cho tiêu hao sạch sẽ. Tiêu Phàm cũng không một dạng. Thần bí luồng khí xoáy có thể vì đó liên tục không ngừng bổ sung linh lực. Hơn nữa chỗ bổ sung linh lực cũng là tinh thuần nhất. Ma quỷ a, Tiêu Phàm quá kinh khủng. Tiêu Phàm, ngươi dám đổ sát chúng ta Diệt Tiêu liên minh người, Thả Khói Bụi cùng Nam Cung công tử nhất định vì chúng ta báo thù. Hai cái người trong liên minh đụng vào nhau, lúc này mới cũng không lâu lắm, Diệt Tiêu liên minh người liền đã thương vong hơn phân nửa, cũng bắt đầu phân tán bốn phía thoát đi. Quân lính tan rã. Nhìn thấy Diệt Tiêu liên minh 50, 60 người phải ly khai sau, Tiêu Phàm tốc độ tăng vọt, nhanh chóng đuổi tới. "Hừ, đã ngươi nói như vậy, vậy ta làm sao có thể thả các ngươi rời đi?" Tiêu Phàm quát lên. Mà Thiên Cương người trong liên minh lại đều đứng ở tại chỗ, không tiếp tục truy kích, mà là bắt đầu nhặt tinh phù mạnh vụn. Những thứ này trên thân người linh lực cũng đều tiêu hao sạch sẽ, tiếp tục truy kích tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm là có thể đối phó những người kia. "A, đáng chết ba." Tiêu Phàm một người đuổi giết 50, 60 người. Cái này một số người căn bản không dám cùng Tiêu Phàm đối chiến. Một khi đối chiến, chắc chắn phải chết. "Tiêu Phàm, lão tử chết cũng không để ngươi tốt hơn ba." Trong đó một cái sắc mặt người tuyệt vọng quát tầm lên. Nói xong, người này giống như là bom nổ tung, trực tiếp tự bạo. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt sức mạnh đánh vào Tiêu Phàm trên thân. Chỉ là một hồi khói bụi tán lên, Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng chút nào. Loại này cấp bậc tự bạo, các ngươi cùng tới, chỉ sợ mới có thể gây tổn thương cho đế ta. Tiêu Phàm khinh thường nói. Kể từ hắn phục dụng cựu sắc kim liên tâm sen sau, cả người lực phòng ngự đã cực kỳ cứng hãn. Đế cảnh phía dưới, không dám nói là đệ nhất nhân, nhưng mà cũng thuộc về hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí là hoàng cảnh đỉnh phong cấp bậc phòng ngự lực. Há lại là loại cặn bã này tự bạo có thể làm bị thương hắn. Tiêu Phàm, ngươi quá ghê tởm ba. Diệt Tiêu Liên Minh người nhìn thấy vừa rồi một vị vương cảnh tầng 6 cường giả tự bạo, cũng không có đối với Tiêu Phàm tạo thành một tơ một hào tổn thương, trong lòng triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Người này lực phòng ngự quá kinh khủng đi. Sức chiến đấu lại mạnh, lực phòng ngự lại mạnh, tốc độ còn nhanh, chạy đều không chạy nổi, cái này còn thế nào chơi a? Tiêu Phàm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta chính là. Một cái vương cảnh tầng 5 tu sĩ mắt thấy liền bị Tiêu Phàm đuổi theo, liền muốn báo ra thân phận của mình bối cảnh, để cho Tiêu Phàm kiêng kỵ một chút. Kết quả, còn không có đợi người này nói hết lời, liền bị Tiêu Phàm một quyền đánh cho chia năm xẻ bảy. Ta ghét nhất người khác cho ta giảng những thứ này. Tiêu Phàm cau mày nói, ban đầu ở nghe phong cung, đánh Chu Hồng Chí, kết quả bị Chu Hồng Chí biểu ca trả thù. Tại tu la chàng thời điểm, Diệp Chân chủ động tìm hắn để gây sự, bị hắn phá mất đan điền sau, còn uy hiếp hắn, nói nàng là cái gì cấp 8 thành thị Diệp gia người. Tiêu Phàm căn bản vốn không để ở trong lòng, muốn báo thù liền báo thù, hắn chờ đợi, kéo nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đều chết cho ta ba. Tiêu Phàm phóng thích sát lục đạo ý. Sát lục đạo ý khí thế giống như du long, phát ra cao tiếng gào thét sau, liền nhanh chóng hướng Diệt Tiêu Liên Minh cái kia mấy chục người truy sát mà đi. Tại sát lục đạo ý điên cuồng giết chóc, Diệt Tiêu Liên Minh lại có hơn 20 người bị giết chết. Còn lại hơn 20 người còn tại chật vật chạy trốn. Bọn hắn hóa thành mấy cái phương hướng chạy trốn. Tiêu Phàm biết chắc không cách nào đem cái này một số người toàn bộ giết sạch. Hắn lựa chọn một cái phương hướng, cái này đoàn người là nhiều nhất, có 8 người, tiếp tục truy kích. Nam cung công tử, Ninh tiểu thư, cứu chúng ta. Đột nhiên, có người quát. Phía trước đứng không ít người, trong đó hai người chính là Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi. Hai người nghe được tiếng kêu cứu mạng, chuyển qua đầu, liền thấy được Tiêu Phàm một người truy sát Diệt Tiêu Liên Minh thành viên. Chương 287, chân thực thiếu hạo đế lăng. Nam cung Hoàng chỉ là khẽ nhíu mày, lại không có mở miệng nói chuyện. Thả Khói Bụi cũng không có ngăn lại Tiêu Phàm động tác. Mấy cái này Diệt Tiêu Liên Minh người lập tức liền rơi vào bên người Nam cung Hoàng. Nam cung công tử, Diệt Tiêu Liên Minh người, cơ hồ đều bị Tiêu Phàm giết xong, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Trong đó một cái người vội vàng hô. Lan. Nam cung Hoàng trực tiếp quát lên. Người này sắc mặt đại biến, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Nam cung Hoàng vậy mà đối đãi như vậy bọn hắn. Bọn hắn đều là Diệt Tiêu Liên Minh thành viên a. Nhìn thấy Nam cung Hoàng thái độ sau, Tiêu Phàm kia chớp vàng nhoáng một cái, trong nháy mắt rơi vào Diệt Tiêu Liên Minh mấy người kia bên cạnh. Rũa ra một quyền, trực tiếp đánh chết một người. Bây giờ mấy người kia đều là nọ mạnh hết đà. Chính là đánh giết mấy người kia thời cơ tốt nhất. Lại thêm Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi căn bản liền không để ý tới cái này một số người. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút kiêng kỵ. Nam cung công tử, Ninh tiểu thư, mấy người này còn không hết hy vọng, muốn kêu cứu. Nhưng thẳng đến Tiêu Phàm đem bọn hắn toàn bộ giết chết, Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi cũng không có ra tay. Tiêu Phàm đem những người này chứa vật giới chỉ cho gỡ xuống, lấy đi bọn hắn trong giới chỉ hết thảy sau, lúc này mới cười híp mắt nhìn về phía Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi, "Ai nha, đã lâu không gặp a." Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi cũng không có để ý tới Tiêu Phàm, mà là lại nghiêng đầu. "Tiêu Phàm, không phải liền là kém chút đem Diệt Tiêu Liên Minh người giết sạch sao? Đến nỗi tức giận như vậy sao? Thật nhỏ mọn." Lúc này, Tiêu Phàm cũng bị cảnh tượng phía trước hấp dẫn. Phía trước có một tòa giống như mộng như ảo cung điện, nhưng mà cũng không phải thực thể tồn tại, mà là hư vô mờ mịt, nhìn qua rất chân thực, không cách nào chạm đến. Giống như là hải thị thật lâu. Đây là? Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy không hiểu. Hắn lại nhìn lướt qua người xung quanh, ngoại trừ Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi, còn có không ít người quen. Loạn Thế Hải mấy chục người, Ma Minh mấy chục người, Yêu Minh mấy chục người. Bọn hắn thành viên cũng đều còn lại không nhiều lắm, xem ra vừa rồi hoặc là đã trải qua một trận chiến đấu, hoặc là liền xảy ra sự tình khác. Nơi đó là cái gì? Người ở chỗ này ở trong, Tiêu Phàm cũng liền cùng Nam cung Hoàng, Thả Khói Bụi hơi quen thuộc một chút. Dù sao tại bàn cờ trên phủ đảo thời điểm, Thiên Cương Liên Minh cùng Diệt Tiêu Liên Minh còn ngắn ngủi hợp tác qua một đoạn thời gian. Thế là, Tiêu Phàm hướng Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi hỏi, kỳ thực đây mới là Thiếu Hạo Đế chân thực đế lăng, ở vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Thả Khói Bụi mở miệng nói ra. Tiêu Phàm trong lòng sinh ra nghi vấn, vừa dự định mở miệng, một bên Nam cung Hoàng liền nói, bên kia có một khối bia, phía trên có hết thể giảng giải, không hiểu được lời nói, xem xong nội dung trên bia liền đã hiểu. Nghe được Nam cung Hoàng lời nói, Tiêu Phàm nhìn thấy cách đó không xa chính xác đứng thẳng một khối màu đen bia. Đa tạ. Hắn hướng Nam cung Hoàng cùng Thả Khói Bụi ôm quyền sau, liền hướng bia đá đi đến. Bia đá có 3-4 mét cao, phía trên khắc lấy rậm rạp chẳng chịt văn tự. Khi Tiêu Phàm đem chữ viết trên tấm bia đá toàn bộ đọc xong sau, hắn cảm thấy mừng rỡ. Trên tấm bia đá nói, Thiếu Hạo Đế một đời có vô số bảo vật, đều biết đặt ở trong lăng mộ. Mà cái kia nhìn cùng Hải Thị Thận Lâu tầm thường cung điện, kỳ thực là một kiện vũ khí. Thánh giai linh bảo, Tiên Diệu Thần Điện. Thiếu Hạo Đế lăng vậy mà dùng một kiện thánh giai linh bảo làm đế lăng. Thật sự là quá xa xỉ. Chỉ cần phá trừ màn sáng sau, đại khái qua thời gian 3 ngày, cái này Tiên Diệu Thần Điện liền sẽ phóng thích bảo vật. Tiêu Phàm đọc được một nhóm chữ viết này thời điểm, kích động không thôi. Thiếu Hạo Đế cùng có Hùng Đế, Cao Dương Đế, Cơ Khốc Đế, Phóng Vân Đế, Phong Tại Hoàng, Mật Hy Hoàng, Khương Viêm Hoàng, Nữ Âm Hoàng, Trọng Lê Hoàng, Tổ Hoàng, Biết Sinh Hoàng, cùng một chỗ được xưng Ngũ Đế Thất Hoàng. Là cựu đỉnh thượng quốc vĩ đại nhất 12 đế hoàng một trong. Có bảo vật số lượng khó có thể tưởng tượng. Tùy tiện thu được một kiện, chỉ sợ đều được ích lợi vô cùng. Ta muốn đều cầm tới a. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Hắn bây giờ đối với thần bí luồng khí xoáy khống chế đã càng thêm thành thạo. Cái này còn muốn cảm tạ Dạ Vũ đối với hắn một lần kia công kích, để cho thần bí luồng khí xoáy chủ động cống hiến ra một chút quyền khống chế, phân cho Tiêu Phàm. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hiểu rồi một việc, đó chính là thần bí luồng khí xoáy là tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn chết, có khả năng hắn chết, cái kia thần bí luồng khí xoáy cũng sẽ tử vong. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Phàm một lần nữa đi trở lại Nam Cung Hoang cùng Thả Khói bụi bên cạnh. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được một tia như có như không sát cơ ở trên người hắn quét hình. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm hơi hơi nghiêng đầu, phía sau là một mảnh đỏ rực dãy núi cùng nham tương. Chẳng lẽ còn có người núp trong bóng tối? Thế nhưng là, từ bàn cờ trên phù đảo, may mắn còn sống sót cao thủ cũng đã tụ tập ở chỗ này. Những người khác dù cho trốn ở chỗ tối, dự định cướp đoạt bảo vật, cũng không có ý nghĩa a. Cái kia, đến cùng là ai? Tiêu Phàm nghĩ thầm. DS, miễn phí lễ vật tới một đợt a. Chương 288, Tiêu Phàm cướp đi tất cả bảo vật. Nếu những người khác đều giống như hắn như vậy phản ứng, Tiêu Phàm ngược lại là không có cỡ nào cảnh giác, nhưng hắn quan sát Nam Cung Hoàng, Thả Khói bụi, Thuần Vu Lôi Hành, Ma Sát, Chuyên Hổ bọn người. Cái này một số người tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng không có phát giác được cái này một vòng nguy cơ tồn tại. Tiêu Phàm không có quá nhiều suy xét, mà là âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Tùy thời đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị, không cho đối phương có cơ có thể thừa. Nếu là hắn cảm giác sai, vậy thì tạm thời không để cập tới. Nếu hắn cảm giác báo là đúng, cái kia tối thiểu nhất có thể để hắn không lâm vào chính giữa nguy cơ. 3 ngày chớp mắt liền đi qua, đám người liền ở chỗ này chờ đợi 3 ngày. Thời gian dần qua, lại đến không thiếu những người khác, bao quát Thiên Cương Liên Minh mấy chục người. Tất cả mọi người canh giữ ở Tiên Diệu Thận trước điện, chờ đợi nó mở ra. Ông ngong. Đột nhiên, Tiên Diệu Thận điện đột nhiên phát ra một hồi vù vù âm thanh. Thanh âm này càng lúc càng lớn, dẫn đến đám người trong lỗ thai đều tại rung động. Nhẹ giả, đã ủ thai. Nghiêm trọng giả, trong lỗ thai bắt đầu máu tươi chảy ra. Mà vào lúc này, Tiêu Phàm đã làm xong chuẩn bị, khống chế thần bí luồng khí xoáy. Chỉ cần Tiên Diệu Thận điện phun trào bảo vật, hắn tùy lúc khởi động thần bí luồng khí xoáy, trực tiếp đem những bảo vật này toàn bộ đều hút vào thần bí trong khí xoáy, những người khác ai cũng không cần suy nghĩ đến. Tất cả mọi người đã dục dịch, đều làm xong cướp đoạt bảo vật chuẩn bị. Trong khoảnh khắc, mấy đạo rực rỡ đến mức tận cùng hào quang óng ánh từ Tiên Diệu Thận trên điện thả ra. Tất cả mọi người che mắt, quang mang này quá mức chói mắt. Vành, vành, vành. Liên tục vài tiếng âm thanh nổ mạnh vang lên, không ngừng có bảo vật từ Tiên Diệu Thận trong điện phun trào. Ngay ở một khắc đó, không ít người cũng đã thôi động tốc độ nhanh nhất, bắt đầu cướp đoạt bảo vật. Thu ba. Tiêu Phàm nội tâm gào thét một tiếng, bắt đầu thôi động thần bí luồng khí xoáy. Rầm rầm. Vừa bay đến Tiên Diệu Thận điện cách đó không xa đám người, liền cảm nhận được một cỗ cường đại sức lôi kéo. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Cái này một số người đều sử xuất tất cả vô liếng, chống cự cỗ này sức lôi kéo. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ để cho linh hồn tim đập nhanh sức mạnh, cỗ này sức lôi kéo không chỉ đem bọn hắn cơ thể nắm kéo, còn đem thần hồn của bọn hắn, ý niệm đều đang tiến hành lôi kéo. Này liền rất khủng bố. Hô hô. Tại này cổ sức lôi kéo bao khỏa phía dưới, từ Tiên Diệu Thận điện phun ra tới bảo vật, toàn bộ đều chui vào Tiêu Phàm trong thân thể. Tiêu Phàm. Ma Sát hai mắt căm tức nhìn Tiêu Phàm, giận dữ hét. Những người khác cũng đều lập tức phản ứng lại, thì ra, đây là Tiêu Phàm giở trò quỷ. Tiêu Phàm thấy thế, lập tức ý thức được không tốt, cảm nhận được mấy trăm đạo sát cơ đã khóa chặt hắn. Đang lúc Tiêu Phàm dự định rời đi thời điểm, rầm rầm rầm, một đạo tiếng vang kịch liệt từ Tiên Diệu Thận trên điện phát ra. Ngay sau đó, toàn bộ Tiên Diệu Thận điện đều đang lắc lư. Bình một tiếng, liền Tiên Diệu Thận điện đều bay ra, kèm theo một cỗ quấy biển lật sông sức mạnh. Đám người thấy thế, đều sắc mặt hãi nhiên, vội vàng tránh né. Tiên Diệu Thận điện trực tiếp hướng Tiêu Phàm va chạm mà đi. Tiêu Phàm, Tiên Cương Liên Minh tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tiên Diệu Thận điện thế nhưng là thánh giai linh bảo a. Cuốn lấy một cỗ lực lượng cường đại như vậy, nếu là đụng vào Tiêu Phàm trên thân, đừng nói Tiêu Phàm chỉ là vương cảnh tầng 2 tu vi, liền xem như hoàng cảnh tầng 2 cũng phải chết ta. Thế nhưng là, cũng không có giống đại gia dự liệu đến như thế, Tiêu Phàm sự tình gì cũng không có. Cái kia Tiên Diệu Thận điện giống như là những bảo vật khác, trực tiếp chui vào Tiêu Phàm thể nội. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, kiếm lời phát ra ba. Tiêu Phàm cũng hỉ. Hắn không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp vàng, nhanh chóng rời đi. Đám người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quát, đừng cho hắn chạy. Bắt được Tiêu Phàm, hắn lại đem tất cả bảo vật đều lấy mất, trời đánh, quá mức ba. Chương 289, Tiêu Phàm bị vài trăm người truy sát. Tiêu Phàm hóa thành một vệt kim quang, giống như trường hồng, phi tốc rời đi. Tiêu Phàm, ngươi không cách nào thoát đi. Nam Cung Hoang là trước tiên truy tung Tiêu Phàm người, sóng linh lực của hắn không ngừng oanh kích Tiêu Phàm, lại đều bị Tiêu Phàm xảo diệu tránh khỏi. Sau lưng còn có Ma Sát, Thuần Vu Lôi Hành, Thác Bạt Cốc chờ một chút một cao thủ. Tiêu Phàm cảm thấy áp lực như núi. Tất cả mọi người trực tiếp bắt đầu sử dụng cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời. Mặc dù một tấm cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời tương đối chân quý, thế nhưng là vì bắt được Tiêu Phàm, để cho hắn đem nuốt đi bảo vật cho phương ra, liền xem như thiệt hại 100 tấm cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời đều đáng giá. Đốt, đốt, đốt. Tiêu Phàm phát giác đám người tốc độ bạo tăng, hắn cũng liền vội vàng sử dụng cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời. Cùng hắn so đùa dịch chuyển tức thời, vậy thì thử xem. Kế tiếp, liền tiến vào một hồi cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời tiêu hao chiến. Một canh giờ xuống, ngoại trừ Tiêu Phàm, tất cả mọi người đều đã đem cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời cho tiêu hao hết. Cái này Nê Mã là người sao? Như thế nào nhiều cực phẩm như vậy đùa dịch chuyển tức thời? Tiêu Phàm không phải là Cửu Huyền Đại Lục Tam Đại phòng đấu giá cái nào đó làm được thiếu chủ a, quá có tiền a. Mẹ nhà hắn, Tiêu Phàm, lão tử nhớ kỹ ngươi, sớm muộn có một ngày muốn đem ngươi cho ăn cướp không còn một ngống. Tất cả mọi người thở hồng hộc mắng lấy Tiêu Phàm. Thuần Vu Lôi Hành sắc mặt tâm trầm, vừa rồi Tiêu Phàm đạt được bảo vật, vẹn vẹn tiên diệu thận điện cái kia một kiện thánh giai linh bảo, giá trị liền đã không cách nào cân nhắc. Chớ đừng nói chi là còn thu được đếm không hết bảo vật. Hắn hận đến nghiến răng, nhất định phải bắt được Tiêu Phàm a. Nhưng Tiêu Phàm tiểu tử này, nắm giữ quá nhiều chương cực phẩm đùa dịch chuyển tức thời. Bây giờ đã sớm chạy mất dạng, làm sao có thể bắt lại hắn? Ma sát, chuyên hổ mấy người cũng là cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Đi theo ta. Thà khói bụi cho Nam Cung Hoang ngáy mắt, lặng yên không tiếng động rời đi. Nam Cung Hoang thấy thế, không do dự, trực tiếp đi theo Thà khói bụi rời đi. Ta có một cái bảo vật, tên là khóa khí nghi, có thể khóa chặt Tiêu Phàm khí tức. Hai người đi đến một chỗ yên lặng chỗ, Thà khói bụi đôi mắt đẹp chớp động, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi rõ ràng có thể tự mình lén lén rời đi, tại sao muốn nói cho ta biết?" Nam Cung Hoang cảm thấy hiếu kỳ. "Bởi vì, ta cảm thấy Tiêu Phàm thủ đoạn đa dạng, còn rất nhiều át chủ bài không có bại lộ, ta một người có thể không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể ngã đến trong tay hắn, mang theo ngươi, có nắm chắc hơn một chút." Thà khói bụi thành thật trả lời. Nam Cung Hoang nghe xong, lộ ra lướt qua một cái nụ cười, nói: "Vậy ngươi xem như đã tìm đúng đồng bạn hợp tác. Chia 5 năm, ngươi cảm thấy thế nào?" Thà khói bụi dứt khoát hỏi. Nam Cung Hoang không do dự, trực tiếp gật đầu, cười nói: "Ngay cả người đều là ngươi tìm được, chỉ cần có thể cầm tới bảo vật, chia 5 năm thì thế nào?" Hắn dừng một chút, nói: "Bất quá, ta muốn tiên rượu thật địa." Thà khói bụi đôi mi thanh tú tần lên, nàng anh đào môi hồng nhẹ nhàng mở ra, nhìn về phía Nam Cung Hoang nói: "Khẩu vị của ngươi, thật là quá lớn a." Nam Cung Hoang lại cười nói: "Ninh tiểu thư, ngươi cũng không thể nói như vậy, mặc dù ngươi có thể khóa chặt Tiêu Phàm vị trí, nhưng mà, nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi cũng không cách nào thu được những bảo vật này." Còn không có đợi Thà khói bụi tiếp tục nói chuyện, Nam Cung Hoang liền nói tiếp: "Ngoại trừ tiên rượu thật điện, những bảo vật khác, ngươi có ưu tiên quyền chọn lựa, như thế nào?" "Cứ quyết định như vậy đi." Thà khói bụi không do dự, trực tiếp đồng ý. Nam Cung Hoang nhìn thấy Thà khói bụi đồng ý thông khoái như vậy, trong lòng vui lên. Dù cho nàng do dự, cuối cùng cũng là muốn đồng ý. Hắn Nam Cung Hoang thực lực, đó là không thể nghi ngờ, đem Tiêu Phàm dẫm ở dưới chân, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm đến. Thà khói bụi không thể không đồng ý. Chương 291, Nga Hống, tác giả vậy mà sống. Tại Nam Cung Hoang xem ra, Tiêu Phàm thua không nghi ngờ. Không có chút nào cơ hội phản kháng, đã bị hắn vạn ngăn chặn, trừ phi Tiêu Phàm là hoàng cảnh tu vi, để cho ta giao ra bảo vật, để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi thì tính là cái gì? Bị đặt ở vạn ở dưới, Tiêu Phàm nghe được Nam Cung Hoang lời nói, cười lạnh không thôi. Nam Cung Hoang lúc hắn thật thúc thủ vô sách. Ha ha, vừa vặn hắn cần khôi phục một chút linh lực. Trước tiên bị đè một hồi, nghe Nam Cung Hoang cùng Thà khói bụi giảng một đoạn nói nhảm a. Ngươi? Nam Cung Hoang giận tím mặt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam Cung Hoang một đôi lạnh con mắt, căm tức nhìn vạn ở dưới Tiêu Phàm. Tất nhiên Tiêu Phàm không biết tốt xấu như vậy, hắn cũng chỉ có thể giết chết Tiêu Phàm. Ta biết ngươi muốn giết ta." Tiêu Phàm thản nhiên nói, "Nhưng mà, ta liền trung thực nói cho ngươi, ngươi giết ta, ngươi muốn có được bảo bối, một kiện cũng sẽ không nhận được. Ngươi uy hiếp ta." Nam Cung Hoàng sau khi nghe xong, cảm thấy khó chịu. Nói xong, hắn liền định trước tiên cho Tiêu Phàm một điểm đau khổ nếm thử. "Chờ một chút." Thà khói bụi ngăn ở trước mặt Nam Cung Hoàng. Nam Cung Hoàng nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Thà khói bụi, hỏi, "Thế nào? Nữ nhân này, chẳng lẽ đối với Tiêu Phàm có ý tứ không thành?" Mỗi một lần hắn tính toán đối phó Tiêu Phàm, Thà khói bụi tổng hội đứng ra ngăn cản. Thế nhưng là, nếu như Thà khói bụi thật sự đối với Tiêu Phàm có ý tứ mà nói, như thế nào lại chủ động sử dụng khóa khí nghi truy tung Tiêu Phàm, còn đem hắn cho lôi kéo, cái này hiển nhiên là muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết ta. Lại cho hắn một cơ hội. Thà khói bụi nói. Nam Cung Hoang cười lạnh một tiếng, nói, Thà khói bụi, ngươi có phần quá thiện lương à, lại cho hắn một cơ hội, nếu như bây giờ, ngươi ở dưới đáy mà nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Nam Cung Hoang, ngươi sẽ không thật sự cho là, vẹn vẹn bằng vào một chiêu này vạn liền có thể trấn trụ Tiêu Phàm a? Thà khói bụi nhíu mày, ha ha đạo. Nam Cung Hoang nghe xong, khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, bây giờ Tiêu Phàm đã bị đè gắt gao sao? Nếu như hắn có năng lực đánh vỡ ta vạn, đã sớm đi ra, làm sao có thể vẫn còn bị đè lên? Thà khói bụi không để ý đến Nam Cung Hoang, mà là nhìn về phía vạn ở dưới Tiêu Phàm, nàng nói, Tiêu Phàm, ta biết ngươi tại nghẹn một cố kình, chuẩn bị phá vỡ vạn, nhưng mà, ta cho ngươi biết, dù cho ngươi phá vỡ vạn lại như thế nào, đối mặt hai người chúng ta, ngươi không có chút nào phần thắng. Tiêu Phàm, nể tình chúng ta phía trước hợp tác phân thượng, chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội, bây giờ lập tức giao ra tiên diệu thận điện cùng những bảo vật kia, ta có thể để ngươi bình yên vô sự ly khai nơi này. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ta thật thưởng thức thức ngươi, mới có thể nói như vậy, nếu là bây giờ vạn đệ lên chính là những người khác, ta tuyệt đối sẽ không đối với hắn nói nhiều lời như vậy. Nghe được Thà khói bụi lời nói, đứng ở một bên Nam Cung Hoang như có điều suy nghĩ, tựa hồ biết rõ vừa rồi Thà khói bụi tại sao muốn đối với hắn nói những lời kia. Haha, đã ngươi muốn xem ta phá vỡ vạn, vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Nói đi. Một cỗ ngập trời sắc cơ, thứ Tiêu Phàm trên thân đổ xuống mà ra. Hống hống hống, kèm theo quỷ khóc sói gào chu chéo. Một khắc này, bốn phía giống như là lâm vào luyện ngục, vô tận sát lục khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi. Sát lục đạo ý. Nam Cung Hoang sắc mặt biến thành hơi ngưng, lẩm bẩm nói: "Lại là sát lục đạo ý, đã đạt đến ngưng luyện đại thành." Thà khói bụi kinh ngạc nói: "Đạo ý đẳng cấp phân chia, sơ bộ tiểu thành, thuần quen tinh thông, ngưng luyện đại thành, đã đạt đến hóa cảnh." "Bất quá, cái này lại như thế nào?" Thà khói bụi thản nhiên nói: "Nàng đạo ý đã đạt đến hóa cảnh." Nam Cung Hoang chưa bao giờ phóng thích lối đi nhỏ ý, nàng ngờ tới, Nam Cung Hoang đạo ý cũng đã đạt đến hóa cảnh. Đối mặt hiện hai cái đạo ý đã đạt đến hóa cảnh tồn tại, Tiêu Phàm đạo ý không đáng giá nhắc tới. Chương 293, Nga Hống, tác giả đại kết cục. Dầm dầm dầm ba. Đột nhiên, Tiêu Phàm khí thế trên người tăng vọt hơn trăm lần. Vô tận sát cơ ngập trời phóng thích. Sát cơ lạnh thấu xương, tựa như sắc bén lưỡi đao tại tàn phá bờ bãi. Chỉ một lát sau, vạn liền trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn. Chia năm xẻ bảy, không còn tồn tại. Nam Cung Hoang cùng Thả Khói Bụi thấy thế, sắc mặt hãi nhiên, cảm thấy rất là rung động. Chỉ thấy Tiêu Phàm đứng lặng ở giữa không trung. Hai con ngươi huyết hồng, giống như là một cái hung manh ánh mắt, nhìn chằm chằm Nam Cung Hoang cùng Thả Khói Bụi. Tiêu Phàm sát lục đạo ý rõ ràng chỉ là đạo ý tầng cảnh giới thứ ba, tại sao phải cho bọn hắn mang đến một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bịch một tiếng vang lên, Tiêu Phàm quần áo trên người, vậy mà toàn bộ tiêu thất, lộ ra rồi kim hoàng cơ thể, cả người trên thân bắn ra lấy rực rỡ đến mức tận cùng tia sáng, chói mắt mà chói mắt. Tại thần bí trong khí xoáy, rầm rầm rầm, toàn bộ thần bí luồng khí xoáy đều rung động đãng. Hiệu Hoàng, sáu con thanh loan, thôn thiên hủy, long quy đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng tiến vào thần bí luồng khí xoáy lâu như vậy, cho tới bây giờ không có gặp phải tình huống như vậy. Thần bí luồng khí xoáy vì sao lại rung chuyển? Ngay cả đang bê quan gấu trúc cũng đều thức tỉnh. Gấu trúc khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Một đường đến đế cảnh đỉnh phong mới ngừng. Chuyện gì xảy ra? Gấu trúc phát ra thanh âm kinh ngạc. Ta cũng không biết ta. Hiệu Hoàng cảm thấy buồn rầu, lắc đầu nói. Cái này sao có thể? Ba. Nam Cung Hoang cùng Thả Khói Bụi trăm miệng một lời. Chỉ thấy Tiêu Phàm tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Vương cảnh tầng 3, vương cảnh tầng 4, vương cảnh tầng 5, vương cảnh 6 tầng, vương cảnh 7 tầng, vương cảnh 8 tầng, vương cảnh 9 tầng, hoàng cảnh 1 tầng, hoàng cảnh tầng 2, hoàng cảnh tầng 3, hoàng cảnh tầng 4, hoàng cảnh tầng 5, hoàng cảnh 6 tầng, hoàng cảnh 7 tầng, hoàng cảnh 8 tầng, hoàng cảnh 9 tầng, đế cảnh 1 tầng, đế cảnh tầng 2, đế cảnh tầng 3, đế cảnh tầng 4, đế cảnh tầng 5, đế cảnh 6 tầng, đế cảnh 7 tầng, đế cảnh 8 tầng, đế cảnh 9 tầng, thánh cảnh 1 tầng, thánh cảnh tầng 2, thánh cảnh tầng 3, thánh cảnh tầng 4, thánh cảnh tầng 5, thánh cảnh 6 tầng, thánh cảnh 7 tầng, thánh cảnh 8 tầng, thánh cảnh 9 tầng. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến hóa, không chỉ Nam Cung Hoang cùng Thả Khói Bụi khiếp sợ nói không nên lời. Ngay cả thần bí trong khí xoáy gấu trúc cũng trợn tròn mắt. Tiêu Phàm vậy mà tại trong thời gian ngắn bước vào thánh cảnh. Cái này nê mã đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa, Tiêu Phàm tu vi leo lên tốc độ còn không có ngừng. Tu vi vẫn còn không ngừng tăng thêm. Đạt tới linh luân cảnh, linh trở về cảnh, dung thiên cảnh, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, chủ tể cảnh, tiên hiền cảnh, bán thánh cảnh, chí thánh cảnh, đại đế cảnh. Dầm dầm dầm ba. Toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục đều đang kịch liệt rung động. Trong khoảnh khắc, Cửu Huyền Đại Lục vỡ nát. Mà liên tại Cửu Huyền Đại Lục vỡ nát một khắc này, Tiêu Phàm vung tay lên, trên Cửu Huyền Đại Lục người đều chui vào thần bí trong khí xoáy. Ta như thế nào xuất hiện ở đây a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều là một mặt một bức, mà chỉ có Nam Cung Hoàng, Thà Khói Bụi, cùng với gấu trúc cái kia mấy cái yêu thú mới biết được chân tướng sự tình. Đột nhiên một tiếng, Tiêu Phàm bên người xuất hiện một người, chính là Phong Anh Thiên. Nàng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Tiêu Phàm ôn nhu nói. Lập tức, hắn đem những gì mình biết sự tình, toàn bộ đều nói cho Phong Anh Thiên. Thì ra là như thế. Phong Anh Thiên lẩm bẩm nói, vậy ngươi thể nội thế giới, chẳng lẽ một mực gọi thần bí luồng khí xoáy sao? Cho nó đặt tên a. Tiêu Phàm hơi suy tư phút chốc, tiếng cười nói, vậy không bằng liền kêu nó cầu a. Đợt, dựa theo đại cương, Cửu Huyền Đại Lục tiên, cần viết 1 triệu chữ. Cửu Huyền Đại Lục bên ngoài cấp thấp vị diện cùng trung cấp vị diện cộng lại muốn viết 100 đến 150 vạn chữ, cao cấp vị diện muốn viết 150 vạn chữ, toàn văn tối thiểu nhất 300 vạn. Nhưng mà, bởi vì quyển sách thành tích không tốt, để cho tác giả cảm xúc vô cùng rơi xuống, một trận ngay cả cơm đều ăn không nổi. Vốn là muốn đem Cửu Huyền Đại Lục cố sự này viết xong, đáp ứng một chút độc giả muốn viết loạn thế hải, kết quả, luôn có mẹ nhà hắn sát bê một mực phun, phun nở mờ a, ha ha phun, không nhìn liền lăn a, làm người tâm tính. Giang hồ đường xa, có duyên gặp lại.